Đối với thiêu đốt chi nhận cùng ám nha, bọn lính đánh thuê cũng không xa lạ gì. Hai người này dòng binh đoàn ở bạ phía khu vực đều thuộc về đẳng cấp thứ nhất dòng binh đoàn, nhân số đông đảo, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, cũng là tranh cấp dòng binh công hội tiêu chuẩn chủ lực. Thế nhưng La Đức sợ tạt lì tật lên bảng nhưng thực tại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Dòng binh trong lúc đó tin tức đều là lẫn nhau lưu thông, bọn họ tự nhiên đối với sợ tạt lì tật là làm sao sáng tạo phi thường rõ ràng. Thế nhưng là một cái như vậy bất quá 4-5 người, từ sáng tạo ban đầu liền ngay cả chính quy nhân số đều tập hợp không đủ dòng binh đoàn, lại có thể nhảy một cái tiến vào 3 người đứng đầu, thực sự để không ít người cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói là nhân vì những thứ khác dòng binh đoàn thực lực hạ thấp lớn mà dẫn đến sợ tạt lì tật lên bảng, như vậy những lính đánh thuê này e sợ cũng sẽ không như thế giật mình. Dù sao như vậy chỉ có điều là đầu cơ trục lợi, không coi là bản lãnh thật sự. Nhưng nhìn xem sở tạt lì tật dòng binh đoàn hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, nhưng không có người sẽ ôm ấp ý nghĩ như thế. Thanh lý vạ vẹo nghĩa trang toàn lấy 3 phân, kẻ đi vật hái phép thuật thực vật xem như là 1 phân, sai ẹn sở cao địa cứu viện nhiệm vụ thu được 5 phân. Vẹn vẹn 3 cái nhiệm vụ, thì có 2 cái cùng bất tử sinh vật có quan hệ, hơn nữa toàn bộ đều là bất tử sinh vật cao khu vực nguy hiểm nhiệm vụ, thế nhưng sở tạt lì tật lại có thể liên tục 2 lần đạt được thắng lợi, toàn thân trở ra, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Trái lại cái khác dòng binh đoàn, tuy rằng bọn họ ở trong có rất nhiều tiếp bất tử sinh vật nhiệm vụ độ nguy hi, em mở so với này 2 nhiệm vụ đều muốn thấp, thế nhưng là vẫn như cũ tổn thất nặng nề, không cần nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể còn sống trở về là tốt lắm rồi. Cũng chính vì như thế, hiện tại sở tạt lì tật danh tiếng đã dần dần ở dòng binh quyển bên trong truyền ra, thậm chí có lúc gần lúc hiện vượt trên 2 đại dòng binh đoàn ảnh, này cũng không kỳ quái. Thiêu đốt chi nhận cùng ám nha mặc dù có thể duy trì hoàn chỉnh, là bởi vì bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ thực sự quá nhiều, vì lẽ đó từ chối đối phương ủy thác, bởi vậy tránh được đại nạn. Nếu như bọn họ cũng tham gia cùng bất tử sinh vật chiến đấu, như vậy kết quả làm sao còn rất khó nói. Thế nhưng trái lại sở tạt lì tật, tuy rằng người không nhiều, nhưng là 2 lần nhưng đều là chủ động đi cùng bất tử sinh vật chiến đấu, hơn nữa còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, chí ít ở trong mắt mọi người, như vậy 2 tương so ra, sở tạt lì tật thực lực sát thực xem ra muốn hơi hơi cường một ít. Bất quá những chuyện này La Đức cũng không quan tâm, ở làm ra đối với án nghỉ trung thẩm phán quyết sau khi, hắn liền đem mình nốt tại trong thư phòng, bắt đầu trên giấy tả tả vẽ vời lên. Hắn giờ phút này còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Vậy thì là đối với điểm kỹ năng quy hoạch. Ở trong game, điểm kỹ năng đối với người chơi tới nói là quan trọng nhất tồn tại, thậm chí so với kinh nghiệm cùng trang bị đều trọng yếu hơn. Bởi vì điểm kỹ năng không chỉ có thể giải tỏa cùng thăng cấp cây thiên phú, cũng có thể tăng cường các loại kỹ năng độ thuần thục. Mỗi cái nghề nghiệp nắm giữ 3 loại không giống cây thiên phú, mà mỗi loại con đường thiên phú thì cần muốn tổng cộng 35, 37 điểm kỹ năng có thể hoàn toàn tỉnh lại. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là còn lại điểm kỹ năng liền như vậy lãng phí, trên thực tế, tăng lên các loại kỹ năng độ thuần thục là điểm kỹ năng tiêu tốn nhiều nhất địa phương. Kỹ năng độ thuần thục có 3 loại tăng trưởng phương thức, một loại là bình thường nhất, chỉ cần thường thường sử dụng hơn mấy trăm ngàn lần sau khi liền sẽ tăng lên. Mặt khác một loại nhưng là tìm được cùng này kỹ năng có quan hệ thư tịch tiến hành xem, nếu như lĩnh ngộ thông suốt cũng có thể tăng lên đẳng cấp, cuối cùng chính là sử dụng điểm kỹ năng, trực tiếp tăng lên độ thuần thục. Đối với người chơi tới nói, loại thứ nhất quá mức lãng phí thời gian, loại thứ hai thì lại tương đương tốn thời gian mất công sức, dù sao mỗi cái kỹ năng thư tịch bản thân liền rất hiếm thấy, sơ trung cấp còn nói được, cao cấp trở lên sách kỹ năng quả thực cùng thượng cổ trang bị hiếm thấy. Chúng chi vật này ở game là hạt lượng, dùng một quyển thiếu một quyển, xem như là có thể gặp không thể cầu. Loại thứ 3 liền thuận tiện hơn nhiều, thăng cấp sau khi, hơi điểm nhẹ, muốn tăng lên bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu. Nếu như ngươi muốn tự lực cánh sinh bằng bản lãnh thật sự ăn cơm. Nhìn thấy xệ rẻ sao? Hắn hiện tại kiếm thuật đẳng cấp cũng gần như chính là cấp, người chơi muốn dựa vào không ngừng luyện tập tăng cường độ thuần thục đến xệ rẻ trình độ đó, không cái mấy năm là căn bản không thể. Thế nhưng có cái nào người chơi sẽ có kiên trì đem một cái kỹ năng luyện mấy năm? Mà mỗi cái kỹ năng thì lại hầu như đều là ăn điểm nhà giàu. Nắm La Đức Nguyệt ảnh kiếm thuật tới nói, muốn đến cao nhất cấp, không có 25 đến 30 điểm kỹ năng là căn bản không thể. Mà vẹn vẹn là này, một cái kiếm thuật cần thiết điểm kỹ năng, cũng đã gần như cùng một cái điểm mãn cây thiên phú gần đủ rồi. Vậy cũng là một cái đối với triệu hoán kiếm sĩ phi thường bất lợi giả thiết, bởi vì căn cứ bọn họ mới bắt đầu kỹ năng đến xem, so với bình thường đẳng cấp muốn thấp hơn một bậc, điều này cũng mang ý nghĩa mỗi cái kỹ năng, triệu hoán kiếm sĩ muốn so với những nghề nghiệp khác tiêu hao nhiều hơn một đẳng cấp điểm kỹ năng. Này không phải là kiện đáng giá khoe sự tình. Ở Long Hồn Đại Lục trong game, một cái người chơi mãn cấp sau khi, ít nhất cũng có thể có được 100 điểm điểm kỹ năng, ngoài ra, thông qua nữa đặc thù nhiệm vụ, đạo cụ, trang bị thu hoạch đến điểm kỹ năng gộp lại, trung đẳng người chơi có thể thu được điểm số kỹ năng đại khái ở 200 đến 300 trong lúc đó. Mà La Đức ở trong game thu hoạch đến điểm số kỹ năng thì lại cao tới 500 điểm, cái này cũng là hắn có thể sừng sững với đỉnh cao không ngã tối một trong nguyên nhân trọng yếu. Điểm kỹ năng càng nhiều, liền biểu thị có thể tăng lên tới đỉnh cấp kỹ năng càng nhiều, cũng là càng đáng sợ, đạo lý này là bất biến. Hiện tại La Đức đem 5 giờ thiên phú tiêu hao ở triệu hoán đại sư tầng thứ nhất linh hồn cộng hưởng cùng cấu tạo phối hợp trên, cứ như vậy hắn đã có thể giải tỏa tầng thứ 2 phú. Tiếp theo chính là độ thuần thục nguyệt ảnh kiếm thuật cùng độ thuần thục tinh lạc kiếm thuật, còn lại 5 giờ kỹ năng hắn bảo tồn lên, cũng không có lập tức sử dụng. Mà lưu ý ở ngoài đánh đổ tử vong kỵ sĩ sau khi, La Đức lại không ngoài dự đoán bởi vượt cấp chém giết bê chết chết mà tăng lên cấp 1 đến 16 cấp, đồng thời, trong tay hắn điểm kỹ năng cũng đã có 7 cái. Mà đón lấy La Đức phải đối mặt, chính là điểm kỹ năng phải dùng làm sao vấn đề. ở cấp 10 thức tỉnh thiên phú sau khi, hắn mỗi cấp cũng có thể được 2 điểm điểm kỹ năng, này liền mang ý nghĩa khi La Đức đến 100 cấp mức cao nhất thì, hắn ít nhất có thể nắm giữ 190 điểm kỹ năng. Bất quá đó là rất xa xôi sự tình, hắn muốn quan tâm chính là vấn đề trước mắt. La Đức dừng bút trong tay. Nếu để cho bất luận cái nào người chơi nhìn thấy trước mặt hắn tờ giấy này trên nội dung, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều sẽ kinh ngạc đem con ngươi trừng đi ra, bởi vì ở tờ giấy này trên viết là triệu hoán kiếm sĩ tam đại thiên phú hết thệ con đường, cùng La Đức hiện tại có hết thệ kiếm thuật kỹ năng cùng với những ngày qua phú cùng kỹ năng cần thiết điểm kỹ năng. Không thông qua máy vi tính tuần tra, vẹn vẹn chỉ bằng mượn ký ức liền có thể hoàn chỉnh tái hiện những tài liệu này, thư viện biết đi quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó nên làm gì? Để cây viết trong tay xuống, La Đức trầm ngâm nhìn kỹ trước mắt tư liệu. Bất kỳ người chơi ở thu được như vậy bất ngờ khen thưởng sau khi, phản ứng đầu tiên chính là muốn toàn thiên phú sở trường, La Đức phản ứng cũng là như thế, bất quá rất nhanh, hắn liền lại bắt đầu lại từ đầu cân nhắc quyết định của chính mình. Hiện tại có cái này cần phải sao? Phải biết, này không phải là game, mà là hiện thực. Nếu như là ở trong game, La Đức có thể lợi dụng người chơi tư duy xu hướng ổn định như thế làm, bởi vì này sẽ làm hắn ở và những người khác tờ vờ tờ bên trong thu được bất ngờ ưu thế. Thế nhưng ở trong hiện thực, hắn không có nhất định phải như thế làm cần phải. Người nơi này cũng không biết kỹ năng gì điểm, cái gì độ thuần thục, hơn nữa đối với triệu hoàng kiếm sĩ nghề nghiệp này tới nói bọn họ cũng rất xa lạ. Bọn họ không có tư duy xu hướng ổn định, bởi vậy như vậy hiệu quả cũng không lớn. Như vậy sở trường một hạng, trong thời gian ngắn nhất đem thiên phú điểm mãn. Dù sao thiên phú cùng kỹ năng không giống, chỉ cần mỗi một tầng thiên phú điểm được rồi, có thể mở ra tầng tiếp theo. Như vậy dù cho La Đức không có lên cấp, cũng có thể thu được một hạng đầy tràn thiên phú con đường. Nhưng là cứ như vậy, không khỏi thì có chút quá lãng phí. Kiếm thuật kỹ năng lại càng không cân nhắc, ở không thể nối liền kiếm thuật kỹ năng giải tỏa trước, La Đức sẽ không ngốc vù vù đem những kỹ năng kia rót đầy, cứ như vậy khi hắn chân chính cần kiếm kỹ giải tỏa thời điểm, sẽ không có đếm có thể dùng. Điểm kỹ năng sử dụng, đầu tiên muốn cân nhắc chính là cần dùng tới làm cái gì. Mà hiện tại, La Đức bức thiết nhất chính là thăng cấp, dù sao để cho thời gian của hắn không nhiều, hắn cần nếu có thể trong thời gian ngắn nhất, phát huy sức mạnh mạnh mẽ nhất, có thể hữu hiệu nhất xuất thu được kinh nghiệm phương pháp. Nghĩ tới đây, La Đức bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhớ tới trước đây thật lâu, chính mình ở diễn đàn trên nhìn thấy một cái người chơi hướng mình hỏi dò triệu hoán kiếm sĩ thiên phú thêm giờ tiếp. Lúc đó cái kia người chơi nghĩ tới rất tốt, nhưng là bởi hạn chế vấn đề, hắn cũng không có khả năng thành công, hơn nữa La Đức cũng không đề nghị hắn làm như thế. Thế nhưng hiện đang nhớ tới đến, này tựa hồ là cái rất thú vị biện pháp. Nếu như có thể đem chất lượng cùng số lượng kết hợp. Nghĩ tới đây, La Đức về phía sau dựa vào ghế trên lưng, sau đó, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh, cây thiên phú hệ thống xuất hiện lần nữa ở La Đức mặt trước, lần này, La Đức đưa mắt rời về phía triệu hoán đại sư bên cạnh thiên phú hệ thống 3, linh hồn sứ giả. Linh hồn sứ giả tầng thứ nhất. Linh chất khôi giáp, triệu hoán vật ra trợ thì, thu được linh hồn khôi giáp bảo vệ bổ trợ, phòng ngự thuộc tính tăng cao 10%, 20%, 30%. Tam vị nhất thể, khi kẻ chi phối cho gọi ra một con trở lên triệu hoán tinh linh thì, triệu hoán vật thuộc tính tăng cường 5%, 10%. Như hình với bóng, có thể đem đã cho gọi ra chàng tinh linh thuộc tính bám vào ở kẻ chi phối trên người, thu được cùng tinh linh tương đồng công kích thuộc tính tăng trị 30%, 60%, 90%. Quyết định rồi. Nghĩ tới đây, La Đức hít một hơi thật sâu, hắn mở mắt ra, lần thứ hai cẩn thận liếc mắt một cái trước mắt mình tư liệu, sau đó bình phục quyết tâm tình, đó lấy, hắn đưa tay ra, mở ra trôi nổi ở trước mặt mình, trong hư không cây thiên phú. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống xuất hiện ở La Đức mặt trước. Tiêu hao một điểm điểm số kỹ năng, chỉ định thiên phú 3, linh hồn sứ giả thức tỉnh. Nương theo cái này nhắc nhở, La Đức cảm giác được bên trong thân thể của chính mình bộ đột nhiên nhảy nhót dưới, sau đó, một luồng cực nóng sức mạnh chạy xuôi đến toàn thân các nơi. Linh hồn sứ giả thiên phú tầng thứ nhất giải tỏa, linh chất khôi giáp Lv1, triệu hoán vật ra trận thì, thu được linh hồn khôi giáp bảo vệ bổ trợ, phòng ngự thuộc tính tăng cao 10%. Thu được bị động kỹ năng, linh chất khôi giáp Lv1. Tiêu hao một điểm điểm số kỹ năng, tăng lên linh chất khôi giáp Lv2, triệu hoán vật ra trận thì, thu được linh hồn khôi giáp bảo vệ bổ trợ, phòng ngự thuộc tính tăng cao 20%. Tiêu hao một điểm điểm số kỹ năng, tăng lên linh chất khôi giáp Lv3, triệu hoán vật ra trận thì, thu được linh hồn khôi giáp bảo vệ bổ trợ, phòng ngự thuộc tính tăng cao 30%. Rất tốt. Vọng tới đây, La Đức dùng sức nắm lấy nắm đấm, thế nhưng, này cũng không phải kết thúc. Tiêu hao một điểm điểm số kỹ năng, linh hồn sứ giả thiên phú tầng thứ nhất giải tỏa, như hình với bóng Lv1, có thể đem đã cho gọi ra chàng tinh linh thuộc tính bám vào ở kẻ chi phối trên người, thu được cùng tinh linh tương đồng công kích thuộc tính đồng bộ 30%, 60%, 90%. Thu được thường trú kỹ năng, như hình với bóng Lv1. Tiêu hao một điểm điểm số kỹ năng, tăng lên như hình với bóng Lv2, có thể đem đã cho gọi ra chàng tinh linh thuộc tính bám vào ở kẻ chi phối trên người, thu được cùng tinh linh tương đồng công kích thuộc tính đồng bộ 60%. Tiêu hao một điểm điểm số kỹ năng, tăng lên như hình với bóng Lv3, có thể đem đã cho gọi ra chàng tinh linh thuộc tính bám vào ở kẻ chi phối trên người, thu được cùng tinh linh tương đồng công kích thuộc tính đồng bộ 90%. Cho đến lúc này, La Đức thở dài, hắn đứng dậy, nhìn tay phải của chính mình, sau đó, tâm niệm lấp lóe. Rất nhanh, một tấm đen kịt thẻ liền xuất hiện ở La Đức mặt trước, đó lấy, La Đức một cái đưa tay ra, dùng sức nắm chặt trong tay thẻ. Bạch. Nương theo một tiếng vang nhỏ, ở La Đức trong bàn tay phá nát thẻ lập tức hình thành từng đạo đen kịt xương mù dày theo La Đức cánh tay lan tràn ra, chỉ là thời gian nháy mắt, nó liền triệt để đem La Đức thân thể bao vây trong đó. Đó lấy, La Đức mở mắt ra, ở trong mắt hắn, giờ khắc này chính lập lòe một điểm quỷ dị màu đỏ. Nguyên bản nắm chặt tay phải, đột nhiên hướng về bên cạnh vung mở, một đạo mãnh liệt gió xoáy nhất thời gào thét mà qua, sau đó, to lớn đen kịt kỵ sĩ thương liền xuất hiện ở La Đức tay phải, mà tay trái của hắn trên thì lại thêm ra một mặt đen kịt tấm khiên. Cùng lúc đó, ở La Đức thân thể biên giới, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt màu xanh lam, nửa trong suốt bình phong hiện lên, phảng phất khôi giáp giống như vậy, đem La Đức thân thể bao trùm lên đến. Khởi động kỹ năng, linh chất khôi giáp LV3. Khởi động kỹ năng, như hình với bóng LV3. Nguyên tố bảo vệ, ưu đọc sách VĐVĐVĐ. Tù ga N chiết. Công trọng giáp đặc tính. Quyết định. Nhìn trước mắt hiện lên gợi ý của hệ thống, La Đức nắm chặt nắm đấm vung vung lên. Hắn bây giờ, rốt cục lại nâng cao một bước. Mà đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, La Đức sắc mặt hơi động, nguyên bản bao vây thân thể xương mù màu đen cùng linh chất khôi giáp cũng lập tức tản đi, đó lấy, La Đức một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, còn chưa kịp chờ hắn thu thập khắp nơi giải rác văn kiện, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Mời đến. Môn chậm rãi đẩy ra, La Vắt Cơ đi vào, nhìn thấy này phảng phất bị báo tập kích quá gian phòng, La Vắt Cơ ngốc sửng sốt một chút, bất quá hắn rất thức thời không nói thêm gì, mà là đi tới La Đức bên người, đối với hắn gật gật đầu. "Tiểu, ngươi muốn ta chuyện điều tra, đã có kết quả." Chương 100, tăng cường thực lực. Ồ. Nghe được La Vắt Cơ, La Đức chọn dưới lông mày, sau đó hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh nhìn phía trước mắt Lao Du Hiệp. "Nói một chút coi đi. Đầu tiên là liên quan với ngươi muốn ta đi điều tra Phỉ Thúy Chi Nhãn sự tình, khoảng thời gian này tới nay, Phỉ Thúy Chi Nhãn xem ra chính đang trắng trợn mở rộng, ta nghe nói bọn họ tân đoàn trưởng đã liên tiếp đi bái phỏng vài cái dòng binh đoàn, hy vọng có thể đem bọn họ thu nạp đến trong tay mình. Hơn nữa những đội lính đánh thuê kia người nói, tên kia ra giá tiền rất khiến lòng người động. Đã có không ít dòng binh đoàn đều có chút động tâm, dù sao thực lực bọn hắn bị hao tổn, trong thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. Ba người kia vốn là cũng định xin giải tán gây dựng lại dòng binh đoàn đúng là đều đáp ứng rồi tên kia yêu cầu, hiện ở tại bọn hắn đã hoàn toàn trở thành Phỉ Thúy Chi Lệ một phần. Hiện tại Phỉ Thúy Chi Lệ thực lực làm sao? Nghe được La Đức cái vấn đề này, Lão Vắt Cơ nhíu mày lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, này mở miệng nói rằng: "Hiện tại Phỉ Thúy Chi Lệ nhân viên gộp lại có chừng hơn 30 người, quang tử nhân số tới nói, bọn họ đã có thể tính là đẳng cấp thứ nhất dòng binh đoàn. Nghề nghiệp tạo thành đây, cùng cái khác dòng binh đoàn gần như, phần lớn đều là phổ thông kiếm sĩ, đạo tặc, du hiệp, còn có mấy cái thuẫn chiến sĩ. Liên thực lực tới nói cũng không tính yếu, dù sao ba người kia dòng binh đoàn có thể từ bất tử sinh vật trong tay trốn ra được cũng xem như là tinh nhuệ nhân vật, thực lực cũng không yếu, phòng trường chẳng bao lâu nữa, dòng binh đoàn này liền có thể một lần nữa quật khởi đi." Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, La Đức ở trên ghế thay đổi cái tư thế, trầm mặc chốc lát, này mở miệng hỏi lại lần nữa: "Như vậy, ta ủy thác ngươi làm chuyện thứ hai đây. Này cũng không dễ dàng a, tiểu." Vừa nhắc tới cái này, La Vắt Cơ tấm kia nét mặt giản mua ngay lập tức sẽ chiếu cùng khổ qua tự. Thẳng thắn tới nói, cũng có một chút dòng binh đoàn đối với đề nghị của ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn lên bọn họ ngược lại không là rất nhiệt tâm. Càng nhiều dòng binh đoàn vẫn là có ý định tự lực cánh sinh, kế tục chính mình nỗ lực sinh tồn được. Ta không có bị đuổi ra khỏi cửa đã rất tốt, ta nói tiểu, cũng khó trách nhân ra mặc sắc ngươi, dù sao ngươi xem một chút ngươi hiện ở dòng binh đoàn này, nhân số đều không đồng đều, hầu như cùng nhân ra bán tàn phế dòng binh đoàn gần đủ rồi, nói thật, người khác đem ngươi nuốt ta xem còn có thể. Ngươi muốn đem người khác nuốt? Cẩn thận đừng nổ tung cái bụng a, hơn nữa những kia đối với ngươi có hứng thú dòng binh đoàn, ta phỏng chừng bọn họ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Phải biết Phỉ Thúy Chi Lệ ra tiền có thể so với chúng ta nhiều hơn nhiều, những người này lại không lựa chọn bọn họ mà lựa chọn chúng ta, ta hoài nghi trong này có phải là có cái gì vấn đề. Tuy rằng Lão Vắt Cơ là lòng tốt, thế nhưng lần này hắn đúng là thật trách oan một ít người. Xác thực có một phần dòng binh đoàn đối với La Đức kiến nghị phi thường có hứng thú, tuy rằng đối với bọn hắn tới nói, La Đức cho tiền cũng không nhiều, chí ít cùng Phỉ Thúy Chi Lệ như vậy cậu nhà giàu không cách nào so sánh được. Nhưng là ở những phương diện khác, Sở Tạt Lỷ Tất thì lại so với Phỉ Thúy Chi Lệ có tiền đồ nhiều lắm, trước tiên không nói bọn họ nắm giữ một cái mạnh mẽ pháp sư, còn có để không ít dòng binh đoàn đỏ mắt linh sư, La Đức thực lực của chính mình cũng không cho khinh thường. Đặc biệt lần này sẽ ẩn sở cao địa nhiệm vụ, rất nhiều người vừa bắt đầu còn cho rằng La Đức là dính sẽ dẹp quang thu được thắng lợi. Bất quá sau đó từ dòng binh hiệp hội tin tức truyền đến nhưng lật đổ cái nhìn của bọn họ, hơn nữa thắng lợi rượu ngon dòng binh đoàn B. N trong cũng có chút dòng binh trong âm thầm thừa nhận tuy rằng sẽ dẹp đại nhân rất cường đại, nhưng là chân chính đem bọn họ mang ra bất tử sinh vật vòng xoáy nhưng là La Đức. Húng chi bọn họ còn giết chết một cái tử vong kỵ sĩ, cùng với truyền thuyết cái kia quái lạ người trẻ tuổi thậm chí còn có một cái thiên sứ khi tùy tùng. Quý tộc đại gia thấy không ít, thế nhưng năm thiên sứ khi tùy tùng quý tộc, có thể chưa từng có ai từng thấy. Ngẫm lại xem, như vậy một cái dòng binh đoàn, đoàn trưởng mạnh mẽ, thân phận cao quý, liền mang ý nghĩa có thể bất đi rất nhiều phiền phức. Nắm giữ thực lực cường đại pháp sư cùng linh sư, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ sẽ biến ung dung không ít. Hơn nữa dễ, cái theo tin vỉa hè, người trẻ tuổi này cùng dòng binh hiệp hội trong lúc đó quan hệ cũng rất mật thiết. CZ đại nhân đối với hắn cũng rất thưởng thức. Mà hiện tại, dòng binh đoàn này lại dự định nhận người. Như vậy, ngươi lại ôm ấp tiền kim bắp đùi đây, vẫn ôm quan hệ ngân bắp đùi đây. Đây chính là mỗi người một ý. Điểm này không cần ngươi nói, ta rất rõ ràng. La Đức lắc lắc đầu, sau đó nhíu mày, xem ra sự tình tựa hồ tiến triển cũng không thuận lợi a. Liền không người nào nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện sao? Có đúng là có, bất quá ta nghĩ ngươi hay là không có hứng thú. Lần này Lao Hắc Cơ đúng là trả lời gọn gàng nhanh chóng. Ồ, La Đức vẻ mặt khẽ động. Nói một chút coi. Bất quá Lao Hắc Cơ nhưng không có trước tiên trả lời, ngược lại, hắn cười hì hì, lộ ra một cái quỷ dị tới cực điểm nụ cười. Nói đến, ngươi đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Dù sao ngươi cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng Hồng Ngưng Dòng binh đoàn xạ nạ biểu thị muốn cùng ngươi nói một chút chuyện này. Ta nghĩ ngươi đây cũng rất rõ ràng, ở Vạ Vẹo Nghĩa Trang chuyện kia sau khi, thực lực của bọn họ liền chịu đến tương đương tổn thất, hiện tại toàn bộ Hồng Ngưng Dòng binh đoàn tử tử, tán tán, kể cả xạ nạ ở bên trong chỉ còn dư lại 4 người. Nàng một cái nữ hài gia, gặp lớn như vậy đã kích, trong thời gian ngắn cũng hoãn không tới. Chút thời gian trước ta liền nghe nói nàng có muốn giải tán Dòng binh đoàn ý tứ, vì lẽ đó đi tìm nàng nói chuyện đàm luận, xem ra xạ nạ đối với đề nghị này đúng là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nàng đề cập với ta ra yêu cầu, bảo là muốn ngay mặt cùng ngươi nói. Một chút, cái này không có vấn đề. La Đức rất thẳng thắn gật gật đầu. Nếu như nàng nghĩ đến đàm luận, chúng ta có thể ở hiệp hội ước cái thời gian. Còn có người khác có ý hướng này sao? Cái khác Dòng binh đoàn thật không có như vậy ý đồ, bất quá đúng là có mấy cái mác ai Dòng binh đoàn người tìm tới ta, hy vọng ta có thể giúp bọn họ một tay. Xem ra ở An Nhi sau khi rời đi, mác ai Dòng binh đoàn chính đoàn trưởng đã quyết định. Hiện tại bắt đầu quét sạch gì đã, ta xem những tên kia rất khả năng là hy vọng rời đi mác ai Dòng binh đoàn. Theo hạn nghỉ cùng làm một trận. Những người này nhân phẩm ta là tin quá, bất quá chính là phòng trường ngươi còn phải tốn một số tiền lớn. Bao nhiêu người? Một cái 4 người tiểu đội, 3 nam 1 nữ, thủ lĩnh của bọn họ gọi Edward, ta nghĩ quan cho bọn họ, ngươi nên đem hạn nghỉ tìm đến hỏi một câu, nghĩ đến nàng đã so với chúng ta phải thấu hiểu những người này. Ta rõ ràng, ta sẽ tìm hạn nghỉ nói chuyện tình huống, sau đó sẽ đến cân nhắc có hay không cần bọn họ. Bất quá ta hy vọng ngươi cũng có thể mặt bên hỏi thăm một chút mấy người này tình huống, thuận tiện sờ sờ mác ai Dòng binh đoàn để, nhìn nếu như cần, bọn họ muốn bao nhiêu tiền. Không thành vấn đề, tiểu. Lão Hắc Cơ rất sảng khoái đồng ý, bất quá sau đó, hắn sờ sờ hổ, mang theo một tia ngờ vực ánh mắt nhìn phía La Đức. Bất quá tiểu, ta nói ngươi nghĩ như thế nào vào lúc này nhận người? Là bởi vì nhìn thấy gần nhất những lính đánh thuê này đoàn gặp tội nguyên nhân. Còn có, ngươi làm gì thế muốn nhìn chằm chằm Phỉ Thúy Chi Nhãn? Cái kia tân đoàn trưởng chiêu ngươi chọc giận ngươi. Đối mặt Lão Hắc Cơ hỏi dò, La Đức cũng không có trước tiên trả lời, ngược lại, hắn quay đầu đi, nhìn phía ngoài cửa sổ. Hắc Cơ tiên sinh. Hả? Làm sao? Tiểu, khi ngươi gặp phải một con manh thú con non thì ngươi là sẽ trực tiếp đem nó giết chết đây, vẫn là chờ nó ngày sau lớn lên ăn người sau khi sẽ đem nó giết chết? Cái này mà nghe được La Đức cái này cổ quái kỳ lạ vấn đề, Lão Hắc Cơ đúng là mặt lộ vẻ khó xử. Hắn nhíu mày khổ sở suy nghĩ chỉ chốc lát sau này do dự đưa ra đáp án. Đương nhiên là sấn nó còn chưa trưởng thành lên giết chết lạc, không phải vậy chờ nó ăn người vậy còn không chậm. Nói không sai. La Đức đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Chờ nó ăn người lại đi giết vậy thì chậm, phòng hoạn với chưa xảy ra đều là cần phải, không phải sao? Nhưng là tiểu, cũng chưa chắc tên kia nhất định sẽ ăn thịt người đi. Nhìn La Đức bóng lưng, Lão Hắc Cơ gãi gãi đầu của chính mình, cảm thấy người trẻ tuổi này phương thức tư duy thực sự có đủ quái lạ, chính mình ở cùng hắn đàm luận Dòng binh đoàn, hắn cùng mình ngược lại nói chuyện gì manh thú, này đến tột cùng là muốn làm loại nào a? Có lẽ vậy, bất quá cảnh giác một ít đều là tốt đẹp. La Đức thu hồi ánh mắt, tiếp theo xoay người. Hắc Cơ tiên sinh, ta còn có một việc cần sự hỗ trợ của ngươi. Còn có. Nghe được La Đức câu nói này, Lão Hắc Cơ ngay lập tức sẽ trợn tròn cả mắt. Ta nói tiểu, ta nhưng là Dòng binh, không phải ngươi người hầu. Ngươi làm sao chuyện gì đều muốn ta đi làm a? Chẳng lẽ sau đó tẩy tã chuyện như vậy ta cũng phải làm? Ta cho ngươi biết, ta nhưng là Dòng binh, không phải ngươi chân chạy, ngươi có chuyện gì đi tìm Ly gì đi, bé gái kia đối với ngươi nói gì nghe nấy, phòng trừng coi như ngươi muốn nàng cho ngươi làm ấm giường nàng đều sẽ không từ chối. Ta hy vọng ngươi có thể đi tìm mấy cái tin tức linh thông, gọn gàng người thông minh, ta nghĩ lấy ngươi ở Thâm Thạch Thành giao thiệp, làm được điểm ấy hẳn là không khó khăn. Ta sẽ giao cho ngươi một khoản tiền, số tiền kia dùng như thế nào tùy tiện ngươi. Bất quá ta hy vọng có thể để những người kia nhìn chằm chằm Phỉ Thúy Chi Nhãn, bọn họ đã làm gì, dự định làm gì, bọn lính đánh thuê bên trong chuyện xảy ra điều gì tin tức, còn có cùng người đoàn trưởng kia có quan hệ tin tức, ta hy vọng bọn họ có thể đem tất cả những thứ này toàn bộ thu dọn lên, bất cứ lúc nào giao cho ta. Đương nhiên, ta không hy vọng bị bất luận người nào phát hiện. Này, tiểu, ngươi có hiểu hay không nghe người ta nói? Ta nói rồi ta không phải ngươi người hầu, muốn làm tìm người khác làm đi. Đây là 500 kim tệ. La Đức nói, lấy ra một cái túi tiền ném tới trên bàn. Tùy tiện ngươi xài như thế nào đều thành, ta sẽ không trừ tiền. Ngươi. Lão Hắc Cơ hung tợn nhìn kỹ La Đức, chỉ chốc lát sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo đưa tay ra, đem tiền túi một lần nữa thu hồi đến trong ngực của chính mình. Được rồi, u đọc sách vđvđvđ. UGN chết. Con được rồi, ta là gặp cái gì nguyên rủa, làm sao trên quầy ngươi người như vậy khi đoàn trưởng. Ta sẽ đi tìm người quyết định những việc này, bất quá nếu như không đủ tiền, ta nhưng là sẽ bất cứ lúc nào hướng về ngươi muốn nha. Nếu như thật sự không đủ tiền dùng. Thoại nói tới chỗ này, Lão Hắc Cơ hiển nhiên cũng không có ý định dây dưa nữa xuống, hắn đứng lên đến chừng La Đức một chút, tiếp theo đứng dậy đi ra ngoài. Bất quá khi Lão Hắc Cơ đi tới cửa thời điểm, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó tự, xoay người nhìn trở về. Hả, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên. Ta trước đi dòng binh hiệp hội thời điểm, cái kia lão gia hỏa phái người thông báo ta, sau 3 ngày, dòng binh hiệp hội muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp, hết thảy dòng binh đoàn người lãnh đạo đều phải tham gia, ta hiện tại thoại nhưng là chuyển tới, đến thời điểm tiểu ngươi không đi đừng trách đến trên người ta a. Nói xong câu đó, lão bắt cơn này kéo cửa ra, đi ra khỏi phòng. Mà La Đức thì lại yên tĩnh ngồi ở trên đế, mặt không hề cảm xúc nhìn phía trước. Chí ít ta hy vọng ngươi học được đóng cửa, Hoát Cơ tiên sinh. Chương 101, mồi dẫn hỏa. Khi La Đức lại một lần nữa nhìn thấy Sa Na thì, này vị nữ dòng binh đoàn trưởng vẫn như cũng là biểu hiện như vậy tinh thần, thế nhưng giữa hai lông mày, nhưng hiện ra từng kia một bất đắc dĩ cùng vẻ bại. Xin chào, La Đức tiên sinh. Sa Na cười đứng dậy, thoải mái tiến lên lên tiếp. Thẳng thắn tới nói, khi ta từ La Hoát Cơ nào biết chuyện này thời điểm, ta còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Ta cũng đồng dạng phi thường giật mình. La Đức gật gật đầu, một mặt nắm chặt đối phương thân tới được tay, một mặt làm ra đáp lại. Ta chưa bao giờ từng nghĩ phải nhận được Sa Na tiểu thư ngươi đáp lại. Nghe được câu này, Sa Na trên mặt nụ cười có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng làm dòng binh Nhật đã rất dài, vì lẽ đó rất nhanh Sa Na liền một lần nữa chuyển đổi tâm tình, bắt đầu ngược lại hướng về La Đức giới thiệu bên cạnh mình ba đồng bạn đến. Bất quá vẫn không có chờ Sa Na mở miệng, La Đức liền đưa tay ra, đánh gãy lời của nàng. Không cần giới thiệu, mấy vị này ta đều biết, Henry, Martin cùng Dạ Vi. Không sai đi. Nghe được La Đức thuận miệng gọi ra tên của bọn họ, điều này làm cho ba người đều hơi kinh ngạc trợn to hai mắt, phải biết bọn họ cùng La Đức cũng bất quá chỉ sóng vai làm chiến quá một lần mà thôi, thậm chí hầu như không có cùng La Đức đã nói nửa câu nói, thế nhưng La Đức lại còn có thể ký đến tên của bọn họ, điều này thực để mọi người cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Thật không nghĩ tới, ngài lại còn ký cho chúng ta, La Đức tiên sinh. Henry vội vàng mở miệng cười nói rằng, hắn chính là trước ở Vạ Vẹo Nghĩa Trang cùng Vu Yêu chiến đấu Trung Hòa Xạ Nạ cùng La Đức phối hợp đồng thời tiến công một gã khác kiếm sĩ. Cũng chính là cái kia trận chiến đấu, để Henry từ trong đáy lòng đối với La Đức tâm phục khẩu phục, vì lẽ đó hắn đối với lần này giao dịch cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng rất chủ động. Ta đương nhiên nhớ tới. La Đức không có nhiều hơn giải thích, mà là nhìn lướt qua bốn người. Bất quá ta nghĩ tựa hồ còn thiếu một cái để ta ấn tượng phi thường sâu sắc người. Nghe đến đó, Xạ Nạ bọn người không khỏi lộ ra lung túng nụ cười, bọn họ lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Ai cũng có thể nghe được La Đức câu nói này ý tứ chân chính, cũng còn tốt cái kia vấn đề đã giải quyết. Nếu không hiện tại Sa Na e sợ cũng không thể ngồi ở chỗ này cùng La Đức gặp mặt đi. Nếu như ngươi là chỉ bạn nghi, ta nghĩ ngươi không cần tìm hắn, La Đức tiên sinh, hắn đã rời đi dòng binh đoàn. Ồ, nghe được Sa Na trả lời, La Đức sững sờ một chút. Thật không nghĩ tới, hắn lại cũng sẽ rời đi dòng binh đoàn. Là như vậy. Sa Na hiển nhiên thường thường tiến hành như vậy đàm phán, nàng một mặt xin mời La Đức ngồi xuống, một mặt hồi đáp. Ở lão Hắc Cơ đến trước, chúng ta cũng từng nhận được quá phỉ Thúy Chi lệ mời, bạn nghỉ đối với cái này mời cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng chúng ta đối với này cũng không nóng lòng, lấy cuối cùng. Chúng ta cũng chỉ đành để hắn đi tìm chính hắn hy vọng con đường. Trên thực tế, Sa Na những câu nói này có chút bất tận không thật. Ở Vạ Vẹo Nghĩa Trang sau khi, Hồng Ngưng tổn thất nặng nề, Sa Na uy tín bắt đầu hạ thấp, nguyên bản nàng là một người nữ nhân, liền rất khó ở dòng binh bên trong hỗn nhật. Hiện tại ra như vậy sai lầm, địa vị cũng không lại ổn định. Nguyên bản Sa Na dự định cố gắng nghỉ ngơi một phen, sau đó sẽ triệu những người này đồng sơn tái khởi. Nhưng không ngờ rằng ngay cả mình bộ hạ đều đối với quyết định của chính mình rất không vừa ý, mà ở trong này, bạn nghĩ lại biểu hiện hết sức rõ ràng. Hắn đã từng không chỉ một lần lén lút hướng về Sa Na đưa ra hy vọng để cho mình tới làm dòng binh đoàn trưởng yêu cầu, thậm chí còn hướng về Sa Na bảo đảm mình nhất định sẽ một lần nữa đem dòng binh đoàn mang tốt. Thế như, NG Sa Na làm sao sẽ không nhìn ra bạn nghĩ điểm tiểu tâm tư kia, cho nên nàng từ chối bạn nghĩ yêu cầu. Điều này làm cho bạn nghĩ phi thường bất mãn, mà đang lúc này Phỉ Thúy Chi Lệ tìm tới cửa, này lại để cho không ít dòng binh động tâm, dưới cái nhìn của bọn họ, Phỉ Thúy Chi Lệ có tiền như vậy, lại hung hăng như vậy, ngày sau nhất định có thể biến càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể gia nhập bọn họ như vậy liền không thể tốt hơn. Mà Sa Na thì lại cũng không như thế xem, thuần túy là xuất phát từ nữ nhân đặc biệt cẩn thận một chút, nàng luôn cảm thấy Phỉ Thúy Chi Lệ ra giá cao như vậy tiền đến thu mua chính hắn một rách nát dòng binh đoàn thực sự là rất quỷ dị, vì lẽ đó cũng không đồng ý. Cuối cùng song phương xé rách thể diện, bạn ý mang theo Hồng Ưng dòng binh đoàn phần lớn người rời đi, đi tới Phỉ Thúy Chi Lệ. Mà đối mặt chỉ còn dư lại 4 người Hồng Ưng, Sa Na cũng là nản lòng thoái chí. Vừa vặn vào lúc này, lão Hắc Cơ tìm tới cửa, liền Sa Na không có chút gì do dự, liền đồng ý đề nghị của La Đức. Bất quá những này dù sao cũng là không thể truyền ra ngoài chuyện xấu trong nhà, vì lẽ đó Sa Na cũng không có dự định nói ra, còn La Đức thì lại đồng dạng đối với chuyện nhảm chán đó không hề hứng thú, liền song phương rất nhanh liền tiến vào đề tài chính. Chỉ có điều có lẽ có điểm quá trực tiếp. Ta có thể rất thẳng thắn nói cho các vị. La Đức vươn tay ra, nắm quá chén rượu trên bàn. Thực lực của các ngươi dưới cái nhìn của ta cũng không tính rất mạnh, vì lẽ đó ta cũng không có định đem các ngươi tất cả mọi người đều phái đi chấp hành nhiệm vụ. Ta đây có thể lý giải. Sa Na hiện ra nhưng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng biết rõ nhóm người mình cùng mạ lẹn như vậy pháp sư so ra cách biệt rất xa, chớ đừng nói chi là gần nhất gia nhập dòng binh đoàn An Nhi. Đại danh của nàng từ lúc Mark Vai dòng binh đoàn thời điểm cũng đã không người không biết không người không hiểu, có thể có được như thế một cái cường lực thuận chiến sĩ, có thể nói quả thực là không ít dòng binh đoàn giấc mơ. Đáng tiếc chính là, Hồng Ưng không có cách nào tượng sở tạt ly tật như thế giàu nứt đố đổ vách, một hơi ra nhiều tiền như vậy. Hiện tại Hồng Ưng dòng binh đoàn bên trong, chỉ còn dư lại 4 người, Sa Na cùng Henry là kiếm sĩ. Martin là thuẫn chiến sĩ, Dạ Vị nhưng là man nhân. Dựa theo thực lực để tính, Sa Na mạnh nhất, cái khác ba người thực lực nhưng đều không khác mấy, không có quá to lớn khác nhau. Mà liền ngay cả Sa Na chính mình cũng rất rõ ràng, chính mình chút bản lĩnh ấy cũng chỉ có thể ở gia đình bạo ngược đi, gặp phải La Đức thực lực như vậy mạnh mẽ trong binh đoàn, rồi cùng một cái tạp binh cũng không kém là bao nhiêu. Như vậy, La Đức dự định sắp xếp như thế nào chính mình những người này đây? Nghĩ tới đây, Sa Na có chút bất an lên. Bất quá nàng cũng không có lo lắng quá lâu, bởi vì La Đức rất nhanh sẽ đưa ra đáp án. Ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, Sa Na tiểu thư. Sở Tạt Lỷ Tất Dòng binh đoàn là cái tiểu dòng binh đoàn, nhân thủ của chúng ta vẫn luôn không đủ. Cũng chính vì như thế, vì lẽ đó mỗi lần chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm, cứ điểm đều là không có ai phụ trách trông giữ, điều này làm cho ta rất không yên lòng. Nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi gia nhập dòng binh đoàn sau khi có thể phụ trách cứ điểm cảnh giới công tác. Như vậy ngươi xem coi thế nào? Nghe được La Đức thẳng thắn dứt khoát không có một chút nào dây dưa dài dòng trả lời, Sa Na chờ người nhưng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí rơi vào lúng túng trong trầm mặc. Thế nhưng La Đức nhưng phảng phất hoàn toàn không có để ý, chỉ là tự mình tự cầm chén rượu lên, khinh nhấp một miếng trong chén rượu trái cây, chậm rãi thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Ở sau một chốc sau khi, Sa Na này nhíu mày, mặt lộ vẻ khó khăn nói rằng: "Thẳng thắn nói, La Đức tiên sinh, ta phi thường cảm tạ ngài tín nhiệm, nhưng là chuyện này với chúng ta tới nói, có phải là có chút gánh nặng quá nặng?" Cũng khó trách Sa Na sẽ có ý nghĩ như thế, tuy rằng nhìn bề ngoài, phụ trách trông coi cứ điểm dòng binh mọi người đều theo bản năng cảm thấy không địa vị gì. Thế nhưng sự thực nhưng là hoàn toàn ngược lại, phải biết cứ điểm nhưng là dòng binh đoàn vận mệnh, vì lẽ đó bình thường phụ trách trông coi cứ điểm dòng binh tất nhiên đều là đáng giá tín nhiệm tâm phúc. Vì lẽ đó cũng khó trách Sa Na có như vậy lo lắng, mặc dù nàng cùng Ly Dị có chút giao tình, nhưng này dù sao chỉ là tư nhân trong lúc đó. Lẽ nào bọn họ liền không sợ chính mình sấn bọn họ không đang làm những gì tay chân sao? Bất quá xem ra đối với Sa Na lo lắng, La Đức cũng không để ý. Ta đã nói qua, hiện tại ta dòng binh đoàn khuyết thiếu nhân thủ. Hơn nữa nếu ngươi đồng ý nhắc nhở ta, như vậy ta tự nhiên tin tưởng ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy đến. Ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, Sa Na tiểu thư. Đây là một phi thường trọng yếu công tác, hơn nữa không cũng chỉ có mấy người các ngươi, ngày sau ta còn có thể lại triệu một ít dòng binh phụ trách canh gác công tác, đến thời điểm bọn họ đều sẽ giao cho ngươi phụ trách. Ta nghĩ, là một người dòng binh đoàn trưởng, ngươi mới có thể quyết định những người này đi. Chuyện này, nghe đến đó, Sa Na thật sự do dự. Nếu như nói mới vừa nàng còn cảm thấy La Đức là đang nói đùa, thế nhưng hiện tại Sa Na đã không có ý nghĩ này. Phải biết La Đức ý tứ nhưng là đem hết thảy phụ trách trông coi dòng binh đều giao cho nàng tới quản lý, như vậy chức vụ ở dòng binh đoàn bên trong đã tính được là tam bả thủ địa vị. Nhưng là chính mình có tài cán gì, vừa lên đến phải đến vị trí này. Trong lúc nhất thời, vị này từ trước đến giờ làm việc lôi lệ phong hành tóc đỏ nữ dòng binh, cũng không thể không thận trọng suy nghĩ sự lựa chọn của chính mình. Nhìn trầm mặc không nói Sa Na, La Đức cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đương nhiên không phải là không có nghĩ tới Sa Na cân nhắc những vấn đề kia. Bất quá đây đối với La Đức tới nói căn bản cũng không cần lo lắng. Bởi vì hắn nắm giữ dòng binh đoàn kiến thiết hệ thống có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quan sát dòng binh đoàn bên trong cứ điểm tình huống. Nói cách khác, coi như Sa Na thật sự muốn làm chút gì, La Đức cũng sẽ lập tức biết được, sau đó hắn có thể khởi động hệ thống an toàn, đem tất cả mọi người đều giam cầm lên. Vì lẽ đó La Đức cũng không lo lắng bọn họ sẽ từ nội bộ tan vỡ, ngược lại, hắn lo lắng nhất vẫn là đến từ ngoại bộ áp lực. Xác thực, mặc dù không có cánh gác, người ngoài xâm lấn cứ điểm cũng rất khó khăn, thế nhưng dù sao trong đó không có ai tay. Kế bỏ thành chống sướng một lần hai lần hoàn thành, sướng có thêm liền thành sói tới hải, đến thời điểm mặc dù khởi động phòng hộ trận pháp, thế nhưng bên trong nhưng không có bất kỳ người nào đến giúp đỡ, kết quả cũng bất quá là chúc lam múc nước công giá chẳng mà thôi. Sa Na hay là cũng không phải lựa chọn tốt nhất, thế nhưng chí ít là hiện nay có thể tiếp thu lựa chọn. Ta rõ ràng, ở ngắn ngủi cùng đồng bạn của chính mình tiến hành giao lưu sau khi, Sa Na ngẩng đầu lên, vẻ mặt biến nghiêm túc mà chăm chú. Nếu La Đức tiên sinh ngài như vậy tin cậy chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không cho ngài mất mặt, ta có thể hướng về ngài bảo đảm, chúng ta nhất định sẽ chỉ kỳ nỗ lực, bảo vệ cẩn thận cứ điểm. Nghe được Sa Na trả lời, La Đức gật gật đầu, tiếp theo hắn đứng dậy, hướng về tóc đỏ nữ dòng binh đưa tay ra. Như vậy, hoan nên các ngươi gia nhập Sở Tạt Ly Tất. Nếu song phương đã đạt thành nhất trí, như vậy chi tiết nhỏ phương diện vấn đề liền cũng lại không là vấn đề, rất nhanh song phương ngay khi thủ lao cùng lương bổng vấn đề trên đạt thành nhận thức chung. Mỗi tháng Sa Na chờ người có thể thu được 10 đồng tiền vàng lương bổng, này tuy rằng so với các nàng làm dòng binh thì muốn thiếu một ít, thế nhưng bởi độ nguy hiểm tiểu, vì lẽ đó cũng đã toán là phi thường phong phú thủ lao. Mà ở một phương diện khác, Sa Na chờ người tự nhiên cũng phải chịu nổi thủ vệ dòng binh cứ điểm trách nhiệm. Nếu như bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ tạo thành dòng binh đoàn chịu đến tổn thất, liền phải bồi thường tổn thất bộ phận. Đối với như vậy điều khoản, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Đón lấy chính là ở dòng binh hiệp. Hội bên trong xin giải tán dòng binh đoàn, đồng thời báo cáo gia nhập Sở Tạt Lỷ Tật sự hạng. Thẳng thắn nói, ở cuối cùng ký xuống tên của chính mình thì Sa Na vẫn còn có chút không muốn, dù sao mình khởi đầu hồng ưng cũng có đến mấy năm, lúc trước nàng vì không bị nam nhân khí, chính mình nhọc nhằn khổ sở thành lập dòng binh đoàn, vì hướng về những người đàn ông kia chứng minh nữ nhân cũng không so với bọn họ kém. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, hiện thực vẫn là tàn khốc. Nàng cũng không có khả năng đạt thành giấc mộng của chính mình, cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn một cái giống như những người khác con đường. Sa Na dừng bút trong tay, nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía đứng ở bên cạnh mình La Đức. Người đàn ông này sẽ cùng những nam nhân khác có chỗ bất đồng sao? Ly dì thích hắn như vậy hắn khẳng định có lôi kéo người ta chúc chỗ cần đến vương, chỉ có điều. Nào sẽ là chính mình hy vọng nhìn thấy sao? Hiện tại muốn những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ tới đây, Sa Nạ cắn răng, sau đó trên giấy ký xuống tên của chính mình. Từ thời khắc này bắt đầu, Hồng Ngưng liền triệt để giải tán. Mãi đến tận đi ra dòng binh hiệp hội cửa lớn, Sa Nạ tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, bất quá trên mặt của nàng cũng là phi thường bình tĩnh. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta đoàn trưởng, La Đức tiên sinh. Nói tới chỗ này, Sa Nạ cười khổ vỗ nhẹ nhẹ La Đức vai. Ngươi có thể mang theo người của ngươi về đi thu dọn đồ đạc, sau đó trực tiếp đi cứ điểm đưa tin, ta nghĩ cứ điểm vị trí ngươi nên rất rõ ràng đi. Đương nhiên. Đang trả lời xong La Đức nói chuyện sau khi, Sa Nạ liền xoay người dự định mang theo đồng bạn của chính mình rời đi, mà đang lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau nàng truyền đến. Này không phải đại tỷ đầu sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được âm thanh này, Sa Nạ hơi biến sắc mặt, mà La Đức cũng hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy ở đường phố mặt khác một bên, một người mặc mới tinh giáp da người trẻ tuổi chính vênh váo tự đắc đi tới, con mắt của hắn mở thật to, nhìn trước mắt tóc đỏ nữ giang binh. Đại tỷ đầu, ngươi đến giang binh hiệp hội làm gì? Lẽ nào là tới nhận chức vụ sao? Này cùng ngươi không có quan hệ đi, bạn nhỉ? Giờ khắc này Sa Nạ trên mặt đã hoàn toàn không có trước ý cười, thay vào đó nhưng là lạnh lẽo xương lạnh. Ta chỉ là hỏi một chút. Sa Nạ trả lời để bạn nhỉ không khỏi bĩu môi, trước khí thế cũng tiêu tan một chút, sau đó, hắn cau mày, tượng xem ôn thần liếc mắt một cái La Đức. Hơn nữa, đại tỷ đầu, ngươi làm sao sẽ cùng người này cùng nhau? Này chuyện không liên quan tới ngươi, bạn nhỉ? Sa Nạ lạnh lùng hồi đáp. Ngươi hiện tại đã cùng Hồng Ngưng không có quan hệ, không phải sao? Hơn nữa, Hồng Ngưng đã giải tán, ta hiện tại là Sở Tạt Ly Tật Dòng Binh đoàn thành viên, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Cái gì? Nghe được Sa Nạ trả lời, bạn nhỉ tượng một con bị đạp cái đuôi miêu giống như vậy, ngay lập tức sẽ nhảy lên. Đại tỷ đầu, ngươi nói Hồng Ngưng giải tán, các ngươi gia nhập tên khốn kiếp này Dòng Binh đoàn. Các ngươi tại sao có thể như thế làm? Ngươi tại sao có thể từ bỏ Hồng Ngưng? Ta. Câm miệng cho ta, bạn nhỉ. Ngươi đã không phải Hồng Ngưng người, ngươi không có tư cách đến nói cho ta nên làm như thế nào. Không tư cách. Nghe được câu này, bạn nhỉ nguyên bản còn có chút vinh váo tự đắc khuôn mặt, giờ khác này nhưng là lập tức đen xuống. Ngươi đều là nói như vậy. Đại tỷ đầu, ta không tư cách nói cái này, ta không tư cách nói cái kia, tại sao? Ta nói đều là lời nói thật, không đúng sao? Thế nhưng ngươi mỗi lần đều không nghe. Ta ở đoàn bên trong thời điểm ngươi liền nói ta không tư cách, như vậy ta hiện có ở hay không Hồng Ngưng rồi? Ngươi còn nói ta không tư cách. Thế nhưng ngươi là đã không tư cách nói ta rồi. Nói, bạn nhỉ đột nhiên giơ tay lên, chỉ về La Đức. Ta ngày hôm nay còn một mực liền muốn nói, tên khốn kiếp này cái kia rách nát dòng binh đoàn chẳng là cái thá gì, hắn ở chúng ta Phỉ Thúy Chi Lệ trước mặt chính là một đống rác rưởi, đại gia nói đúng không? Đúng đấy. Đúng đấy, đúng đấy. Không sai a, như thế nhược dòng binh đoàn, vốn là rác rưởi sao, tại sao có thể có người lên cơn muốn gia nhập? Ha, nói không chắc là tên kia dùng sắc đẹp, các ngươi xem, hắn trưởng tượng không giống cái đàn bà. Ha ha ha, vẫn đúng là như. Ngươi đừng nói, hắn chính là cái nữ giả nam trang đi, không có bộ ngực vì lẽ đó vẫn thành nam nhân kẻ đáng thương. Ha ha ha, ngược lại ta xem ở trên giường cũng là, tượng hình dáng này. Cái kia kẻ đáng thương cũng chưa có nói hết, bởi vì đang lúc này, một đạo hào quang màu đỏ tươi từ không trung lóe qua, mà ở một khắc tiếp theo, hắn nửa cái sọ não liền cùng trong đó một ít bán hoàng không bạch đồ vật đồng thời phi hướng thiên không. Mà bản thân của hắn thân thể thì lại như trước duy trì cái kia hạ lưu động tác. Ở lay động vài giây sau khi, này nổ lớn ngã xuống đất. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia cũng ở thi thể trên đất, một lát không có phục hồi tinh thần lại. Sức chiến đấu chỉ có 5, EXP lại cũng chỉ có 5, cặn bã quả nhiên chính là cặn bã. La Đức bỏ rơi trường kiếm trên nhiễm vết máu, hơi nhếch khóe môi lên, lúc này, ở hắn cái kia nguyên bản lạnh lẽo mặt trên, lại lộ ra một tia mê người ý cười. Ngươi muốn làm gì? Bạn nhỉ phản ứng lại, hắn đưa mắt từ bộ thi thể kia trên thu hồi, phẫn nộ nhìn La Đức. Thế nhưng thân thể của hắn nhưng là không tự chủ được lui về phía sau vài bộ, mãi đến tận và những người khác đứng chung một chỗ sau khi, này yên tâm rất nhiều. Ngươi lại dám to gan bên đường giết người? Ngươi có biết, chúng ta nhưng là Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng Binh đoàn. Ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là ở hướng về chúng ta toàn đoàn tuyên chiến. Giết người? La Đức nhìn lướt qua bộ thi thể kia, khinh cười cợt. Đùa gì thế, ta chỉ nhìn thấy một con chó chết, người ta là một cái đều không có nhìn thấy, liền như các ngươi. Nói, hắn ngẩng đầu lên, tuy rằng vào lúc này La Đức vẫn còn đang mỉm cười. Thế nhưng là không có nửa người từ trong mắt của hắn nhìn thấy chút nào ý cười. Ta chỉ nhìn thấy một đám chỉ có thể lớn tiếng kêu la chó hoang, vì hòa bình thế giới, xã hội yên ổn cùng hài hòa, để phòng ngừa hội này chó hoang phạm vào bệnh chó điên cắn người linh tinh, vì lẽ đó ta dự định đại biểu mặt trăng tiêu diệt chúng nó. Còn ngươi? Nói, La Đức chậm rãi hướng về bạn nhỉ đi đến. Xem ra là được rồi, vết sẹo đã quên đau à, bạn nhỉ tiên sinh, như vậy lần này, ta sẽ lưu lại cho ngươi một đạo ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên vết tích. Ngươi xem như vậy làm sao? A. Đối mặt chậm rãi hướng mình đi tới La Đức, bạn nhỉ nhưng là một bước đều động không được. Tuy rằng hắn thân ở trong đám người, thế nhưng hắn nhưng một điểm đều không có cảm giác an toàn. Ở trong mắt hắn, người đàn ông kia trên người phảng phất đang tản ra từng trận lạnh lẽo hàn khí, khác nào có sinh mệnh ma vật bình thường đem hắn gắt gao buộc chặt lên, đứng ở tại chỗ. động, động, động. Hàm răng của hắn đang run rẩy, trong cổ họng phảng phất chặn lại món đồ gì, rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng là không biết tại sao nhưng hoàn toàn không nói ra được. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nhìn La Đức từng bước một tiếp cận, bạn nhỉ cảm giác được bàn tay mình trên cái kia nguyên vốn đã khép lại vết thương lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ bị đau. Mồ hôi hột hiện lên ở trên trán của hắn, chậm rãi chạy xuống. Thế nhưng thiếu niên nhưng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ mình liền như vậy xong đời sao? La Đức đã đi tới bạn nhỉ mặt trước, hắn nhìn thấy những lính đánh thuê kia trên mặt biểu hiện, thế nhưng hắn cũng không để ý. Hô. Đang lúc này, một cái đen kịt bóng người bỗng nhiên như có như không xuất hiện sau lưng La Đức, tiếp theo nàng bỗng nhiên nhảy lên, trong tay sắc bén chùy thủ nhanh chóng đâm về phía La Đức sau đầu. Thế nhưng nàng thất bại. Ngay khi thiếu nữ chùy thủ sắp đâm vào La Đức sau đầu trong nháy mắt, bóng người của hắn đột nhiên biến mất không gặp, tiếp theo thiếu nữ chỉ cảm thấy hai tay tê dần, trong tay cầm hai cây chùy thủ lập tức tuột tay mà ra, rơi xuống trên đất. Gay go. Mắt thấy một đòn không trúng, thiếu nữ vội vàng nỗ lực lùi về sau rời đi, thế nhưng vẫn không có chờ nàng một lần nữa rơi trên mặt đất, một bàn tay lớn liền bỗng nhiên từ mặt bên rối ra, một phát bắt được thiếu nữ mảnh khảnh cổ, đưa nàng gắt gao đặt ở trên tường. Nay đã là lần thứ hai, xem ra ngươi cũng đồng dạng sẽ không hấp thụ giáo huấn a. Nhìn bị chính mình đặt ở trên tường, liều mạng dãy rủa bán tinh linh thiếu nữ, La Đức trong mắt nhưng không có thương hại. Thật không nghĩ tới, ngươi lại cũng gia nhập phỉ thúy chi lệ, xem ra người lính đánh thuê kia đoàn quả nhiên là rác rưởi đại bản doanh, cái gì đều thu. Ô. Hạch. Thiếu nữ hai chân thon dài liều mạng ở trên vách tường đã đánh, nàng đưa tay ra dùng sức đặt tại La Đức trên cổ tay, nỗ lực dãy rủa rời đi. Thế nhưng La Đức nhưng hoàn toàn không có ý buông tay, hắn chỉ là dù bận vận ung dung thưởng thức bán tinh linh thiếu nữ dãy rủa, sau đó xoay đầu lại, nhìn phía bạn nhi. Nàng là đồng bạn của ngươi sao? Được rồi, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ cho nàng lưu lại toàn thây. Ngươi, dừng tay, thả ra nàng. Phảng phất là bị La Đức nói chuyện nhắc nhở giống như vậy, bạn ý lúc này bỗng nhiên một cái giật mình, ú đọc sách vê đút, UGN chết. Còn sau đó hắn lập tức rút ra trường kiếm, chỉ về La Đức phẫn nộ quát, nhanh lên một chút thả ra nàng. Không phải vậy ta liền không khách khí rồi. Nam nhân muốn học ít nói, làm thêm. Đối mặt bạn ý lợi kiếm, La Đức không có một chút nào buông tay dạng, mà nương theo bàn tay của hắn dần dần co rút lại, bán tinh linh thiếu nữ dây rủa cũng bắt đầu biến vô lực lên. Nguyên bản dùng sức đá đánh vách tường hai chân đã nhuyễn bông bông bông xuống, thiếu nữ hai tay cũng bắt đầu giãy giụa vung đẩy, hai mắt của nàng trợn tròn, ngoác miệng ra hợp lại, đầu lưỡi từ bên trong rối ra, tham lam nỗ lực cướp đoạt một tia một hào không khí, bất quá rất rõ ràng, La Đức cũng không tính cho nàng cơ hội này. Các anh em, tiến lên. Mắt thấy không ổn, bà nhỉ cũng không do dự nữa, hắn vung lên trường kiếm, nhắm mắt ra lệnh. Mà nghe được tính mạng của hắn lệnh, cái khác bọn lính đánh thuê cũng là đao kiếm ra khỏi vỏ, gầm lên hướng về La Đức vọt tới. Mà đang lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ dừng tay. Chương 102, chuyện ngoài ý muốn. Nghe được âm thanh này, bạn nhỉ chờ người lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, bọn họ cấp tốc bỏ vũ khí trong tay xuống, xoay người. Mà La Đức thì lại chỉ là chọn dưới lông mày, thế nhưng cầm lấy bán tinh linh tay của thiếu nữ nhưng không có nửa điểm thả lỏng. Chuyện gì thế này? Nương theo âm thanh này, một cái ăn mặc chói mắt, hào hoa phú quý phép thuật khôi giáp nam tử xuất hiện ở mọi người trước người, hắn chính là Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Phờ Răng. Khi hắn nhìn thấy La Đức thì, Phờ Răng trong mắt không tự chủ được lóe qua một hơi khí lạnh. Bất quá rất nhanh liền biến mất trong đó. La Đức tiên sinh, xin ngươi thả ra ta bộ hạ, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi làm như vậy đều là đối với chúng ta Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn khiêu khích. Nếu như ta không buông ra nàng đây. La Đức tay hơi lỏng ra buông lỏng, được thở dốc khe hở bán tinh linh thiếu nữ lập tức há mồm ra miệng lớn hô hấp lên, thế nhưng hiện tại nàng nhưng cũng không có bất luận khí lực gì, chỉ có thể tượng cá nhân ngâu giống như vậy, mặc cho La Đức bài bố. Ta hy vọng ngươi có thể thả ra nàng, như vậy đối với người nào đều tốt. Đối mặt La Đức ánh mắt, Phờ Răng không có chần chờ chút nào. Hắn yên tĩnh đứng ở đội ngũ phía trước nhất, không ý kỵ tí nào cùng La Đức đối diện. Giờ khắc này nguyên bản náo nhiệt đường phố biến yên tĩnh rất nhiều, lui tới người đi đường đã từ lâu trốn đến bên cạnh nơm nớp lo sợ quan sát tình cảnh trước mắt. Được rồi. La Đức hơi hơi suy nghĩ chốc lát, sau đó gật gật đầu, tiếp theo hắn đột nhiên vung tay lên, đáng thương bán tinh linh thiếu nữ liền như khối vải rách bình thường bị ném tới giữa không trung, tiếp theo tầng tầng té lăn trên đất. Này không để cho nàng do phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh sẽ có mấy cái dòng binh cấp tốc chạy tới, tiếp theo đưa nàng mang tới xuống. Đoàn trưởng đại nhân, tên kia hắn, ta thấy. Phờ Răng sắc mặt nghiêm túc đánh gãy bạn nhỉ, hắn lạnh lùng nhìn kỹ La Đức, hai tay chậm rãi đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. La Đức tiên sinh, ta tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng ngươi đã thường đánh chết ta bộ hạ, này không chê quá phận quá đáng một chút sao? Nếu ngươi không biết xảy ra chuyện gì, như vậy ngươi liền không tư cách chỉ trích ta làm quá đáng, Phờ Răng tiên sinh. La Đức như trước trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng giờ khắc này trường kiếm trong tay của hắn đã thủy ở trước người, mặt trên chảy xuôi máu tươi ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới lập lòe tùn hàn ý. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời. Ta không có hứng thú cho ngươi một câu trả lời, hơn nữa, ta còn có chuyện chưa hoàn thành. Nói, La Đức giơ lên trường kiếm, xa xa chỉ về bạn nhi. Ta nói rồi, phải cho hắn một cái sống mãi khó quên vết tích, còn hy vọng ngươi không muốn gây trở ngại ta, Phờ Răng tiên sinh. La Đức tiên sinh, ta hy vọng ngươi biết mình đang làm gì. Phờ Răng sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ngươi đây là ở hướng về Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn tuyên chiến. Tuyên chiến? Nghe được Phờ Răng trả lời, La Đức nở nụ cười. Nếu như ta không có lý giải sai, như vậy phở rằng tiên sinh ý của ngươi là dự định cùng chúng ta sở tạt ly tật toàn diện khai chiến lạc. La Đức âm thanh rất nhẹ, nhưng là hết thể nghe được câu này người, nhưng không khỏi sau lưng đều là phát lạnh. Nếu ngươi có ý định này, La Đức chậm rãi giơ lên trường kiếm. Như vậy ta liền không khách khí rồi. Ảnh thiểm, khởi động. Một đạo bóng tối nhanh chóng lướt qua, bên trong đỏ tươi hào quang không hề chần chờ đâm thẳng hướng về phở rằng trái tim. Mà đối mặt La Đức công kích, phở rằng cũng là hét lớn một tiếng, bên hông một dài một ngắn hai cái kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đón hồng quang đi ngược dòng nước. Đang đang đang. Nương theo liên tục ba, bốn đạo hỏa quang xuất hiện, song phương không khỏi các lùi về sau nửa bước, thế nhưng liền ở tại bọn hắn vừa đứng vững đồng thời, hai người thật giống như hẹn cẩn thận giống như vậy, lại một lần nữa đánh về phía đối phương. Phở rằng vung vẩy song kiếm, phi đâm hướng về La Đức con mắt cùng ngực. Mà La Đức thì lại xoay ngược lại trường kiếm, che ở trước ngực, mà đang lúc này, Phở rằng phát hiện La Đức tay trái bỗng nhiên hướng về bên cạnh suy đi, sau đó, ba tấm màu sắc khác nhau thẻ từ trung phi ra. Đen kịt bóng tối trong nháy mắt mở rộng, nổi lên yên vụ trong lúc nhất thời đem hai người toàn bộ bao phủ trong đó. Xảy ra chuyện gì? Phở rằng còn chưa kịp phản ứng qua đến, gào thét tiếng xé gió bỗng nhiên xuất hiện, tiếp theo một cái đen kịt thô to kỵ sĩ trưởng thương bỗng nhiên đâm thủng mây mù, hướng về hắn kéo tới. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Diện với trước mắt bất thình lình tập kích, Phở rằng giật nảy cả mình, hắn vội vàng về phía sau lộn một vòng, miễn cưỡng né tránh này không biết từ nơi nào xuất hiện kỵ sĩ trưởng thương. Thế nhưng vẫn không có chờ hắn đẩy xuống tâm thần, một con tiêu đốt lửa chó săn bỗng nhiên xuất hiện, gào thét hướng về Phở rằng nhào tới. Đáng chết. Diện với trước mắt này con màu đen chó săn, Phở rằng sắc mặt lập tức biến nghiêm nghị lên, hai tay hắn cầm kiếm, hoành chặn trước ngực. Tiếp theo ở màu đen chó săn nhào tới trên người mình trong nháy mắt đó, Phở rằng bóng người chợt biến ảo vì ba cái. Tiếp theo sáu nói hào quang lóe lên, màu đen chó săn lập tức bị cùng nhau phân liệt thành mấy khối. Mà đang lúc này, tích trữ ở thân thể hắn bên trong hỏa diễm cũng bạo phát ra. Ầm. Cực nóng mãnh liệt khí lưu nổi lên, không chút lưu tình càn quét tất cả xung quanh, trong lúc nhất thời liền chu vi lờ mờ tối tăm, bay đầy trời dương cho bụi liền ngay cả ánh mặt trời cũng che đậy ở trong đó ba, không thể không nói, quét tước vệ sinh cũng là rất trọng yếu. Bất quá hiện tại Phở rằng hiển nhiên không có tâm tình đi ôn đoán thâm thạch thành vệ sinh vấn đề, hắn hầu như là vô cùng chật vật đánh cái lăn, này đứng dậy, trên người vốn là hoa lệ, làm người khác chú ý khôi giáp giờ khắc này đã triệt để biến dơ bẩn không thể tả, mặt trên thậm chí còn có một đám lớn cháy đen ba, xem ra coi như là cầm tẩy e sợ cũng tẩy không sạch sẽ. Thế nhưng bây giờ còn có so với quần áo dơ càng trọng yếu hơn uy hiếp đang đợi hắn. Thiêu đốt thần thánh hỏa diễm lưỡi dao sắc trong nháy mắt tách ra yên vụ, thiên sứ thiếu nữ cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo chớp giật đâm thẳng hướng về Phở rằng trái tim. Vũ cánh ở đầy trời mây khói dưới là mỹ lệ như vậy, thánh khiết không có một chút nào ô uế cùng dơ bẩn vết tích. Thiên sứ nhìn thấy sẽ lì ạ trong nháy mắt, Phở rằng con mắt híp lại, hắn cắn vào hàm răng, nhìn cái kia thẳng tắp đâm tới lưỡi kiếm, một cái tay đưa đến trước ngực, nắm chặt chính mình trên cổ tinh mỹ truy sức. Ở một khắc tiếp theo, cái kia vốn là hào hoa phú quý trang sức phẩm liền bị Phở rằng triệt để bóp nát. Thần thánh lưỡi kiếm xuyên thấu Phở rằng thân thể, thế nhưng là cũng không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì, mượn phép thuật đạo cụ sức mạnh, Phở rằng trong nháy mắt thoát ly thiên sứ khống chế, thoát đi cái kia chết tiệt khu vực nguy hiểm. Bất quá này cũng không có nghĩa là hắn nguy hiểm liền như vậy kết thúc. Lanh lảnh tiếng vó ngựa từ phía sau hắn vang lên. Phở rằng chỉ kịp né tránh cái kia tráng kiện đáng sợ trường mâu. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền bị bán nhân mã vung lên tấm khiên tạm ở trên mặt, cả người về phía sau tầng tầng bay ra ngoài. Mà ngay khi cùng lúc đó, đỏ tươi ánh kiếm phân thành từng đạo phá nát lưới dao ánh sáng, không chút lưu tình bắn nhanh hướng về Phở rằng phía sau lưng. Kết thúc rồi à? Nghe được từ phía sau mình truyền đến tiếng vang, Phở rằng lòng như cho nguội, chính mình mới vừa mới bắt đầu, lẽ nào liền muốn tử ở nơi quỷ quái này sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ly. Nương theo một tiếng nói giàn mua, tràn ngập phù văn thần bí bình phong bỗng dưng hiện lên, chặn lại rồi cái kia từng đạo sắc bén quang chi nhận. Mà nghe được âm thanh này, La Đức híp mắt lại, sau đó bàn tay hắn xoay chuyển, thẻ lại xuất hiện. Tiếp theo cấp tốc biến mất ở trong hư không. Cuồng phong thổi tan bụi mù. Cho đến lúc này, mọi người một lần nữa nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Mới vừa còn hoàn hảo không chút tổn hại đường phố, giờ khắc này đã khắp nơi đến là đầy dây vết thương, rách nát hang lớn cùng cục đá vụn đâu đâu cũng có. La Đức như trước yên tĩnh chạm ở trong đó, trên mặt không mang theo chút nào vẻ mặt nhìn trước mắt cách đó không xa Phở rằng. Hắn giờ phút này đã sớm không có mới vừa khí thế, cả người hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Mà duy nhất không giống chính là, giờ khắc này ở Phở rằng bên người, có thêm một cái lão giả áo bào trắng. Không gian bình phong nội hoàn pháp sư. La Đức nắm chặt trường kiếm trong tay, thực sự là đem không được cá lớn cho điếu đi ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm thực sự quá phận quá đáng. Ông lão kiểm tra xong Phở rằng tương thế, chậm rãi đứng dậy, nhìn phía La Đức. Mà đối mặt ánh mắt của hắn, La Đức thì lại không có một chút nào khiếp đảm nhìn lại. Ta không cho là mình có làm cái gì chuyện quá đáng, hắn một mặt nói, một mặt thu hồi trường kiếm. Mà đang lúc này, CZ cùng lão hội trưởng cũng sắc mặt lo lắng từ trong đám người đi ra, bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ không thể không có chút nào rõ ràng. Chỉ có điều La Đức động thủ tốc độ thực sự quá nhanh, trong lúc nhất thời bọn họ căn bản chưa kịp ngăn cản, hiện tại mắt thấy thế cuộc hòa hoãn, hai người cũng gấp bận bịu đứng dậy. Dừng tay. "Tiểu, cái tên nhà ngươi điên rồi sao? Lại dám ở Dòng binh hiệp hội cửa động thủ. Ngươi có phải là không đem Dòng binh để ở trong mắt?" "Lão tiên sinh, ta cũng là Dòng binh." "Ngươi?" Được rồi, đừng ở chỗ này cho ta nên thông minh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi tiểu cho ta chờ, ở sự tình làm rõ trước, ngươi nơi nào đều không cho phép đi. Ta cũng không nghĩ tới phải đi. Đối mặt lão hội trưởng gào thét, La Đức nhún vai một cái. Chỉ có điều phở rằng tiên sinh đại biểu Phỉ Thúy Chi Lệ hướng về ta tuyên chiến, mà ta thì lại đáp lại yêu cầu của hắn, chính là đơn giản như vậy, không đúng sao? Không nên ở chỗ này điên đảo thị phi, nói hưu nói vừa rồi. Mà đang lúc này, bạn ý nghe được La Đức nói chuyện, ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Hiện tại hội trưởng cùng sệ dẹt đại nhân đều ở nơi này, rõ ràng là ngươi xuất thủ trước giết người của chúng ta, hiện tại lại còn muốn chống chế hay sao? Hội trưởng đại nhân, tên khốn đáng chết này hắn. Đúng rồi, ú đọc sách vđvđvđ. Ugaen nờ chết. Con ta đều quên muốn làm chính sự. Ánh kiếm lóe lên. Bạn ỉ tiếng gào đột nhiên đình chỉ, sau đó liền lập tức đã biến thành tan nát cõi lòng rên rỉ. A a a a. Lỗ tai của ta. Lỗ tai. Hắn rũi ra hai tay, dùng sức che chính mình tả nhĩ, ở nơi đó giờ khắc này đã không hề có thứ gì, chỉ có tràn trề máu tươi từ ngón tay trong khe hở thẩm thấu mà ra, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta đi thôi, Sana, trò khôi hài cũng xem được rồi. La Đức cũng không quay đầu lại đi tới bên cạnh bốn người bên người, thấp giọng nói rằng. Mà trợn mắt ngoác mồm tóc đỏ nữ giang binh còn chưa kịp đáp lại, hắn liền xoay người rời đi. Thật đáng tiếc, rõ ràng là cái sấn loạn bóp chết nguy hiểm nhân cơ hội thật tốt, nhưng cũng hay là đã thất bại. Bất quá, cơ hội đều là sẽ có. Chương 103, bốn người tiểu đội. Giang binh hiệp hội điều tra kết quả rất nhanh sẽ đi ra, thậm chí ngay cả nửa ngày cũng chưa tới ba, này không kỳ quái, hai nhóm người chính là ở giang binh hiệp hội cửa nháo lên, người vây xem có thể nói đâu đâu cũng có. Mà điều tra ra được kết quả thì lại để lão hội trưởng cùng sệ dẹt cảm thấy đau đầu, từ trên lý thuyết mà nói, Phỉ Thúy Chi Lệ khiêu khích trước, chịu đến trừng phạt là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thế nhưng La Đức phản ứng rồi lại rõ ràng quá khích, bên đường giết người đã vượt qua có thể khoan dung giới hạn, hơn nữa hắn còn đả thương đối phương đoàn trưởng, tuy rằng giang binh đoàn trong lúc đó không thiếu tư đấu, thế nhưng ở xem thấy địa phương, giang binh hiệp hội hay là muốn quản quản. Nguyên bản sẽ dẹt còn định tìm La Đức nói chuyện, hy vọng hắn có thể đứng ra cùng Phỉ Thúy Chi Lệ hòa giải, không nghĩ tới từ trước đến giờ dễ nói chuyện La Đức lần này lại làm cho hắn ăn cái bế môn canh. La Đức thái độ rất rõ ràng, hắn thậm chí ngay cả đàm luận đều không muốn nói. Điều này làm cho Sệ Dẹt cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra người trẻ tuổi này làm sao như vậy thay đổi thất thường, nói trở mặt liền trở mặt, một điểm cũng không có chuẩn bị. Mà Phỉ Thúy Chi Lệ bên kia đúng là ngoài ý muốn bình tĩnh, tuy rằng cũng không có thiếu giang binh tức giận bất bình, thế nhưng bọn họ người tâm phúc đều bị đả thương, hiện tại còn ở hôn mê, không còn con cọp lãnh đạo Dương Quần chỉ là Dương Quần, liền cứ gọi đều là bề bại, dù sao chuyện này bọn họ bản thân liền không chiếm lý. Hiện tại thậm chí ngay cả đoàn trưởng đều bị đối phương suýt chút nữa cho giết, thực lực không bằng người, bọn lính đánh thuê kêu gào lên cũng là bề bại, vì lẽ đó cũng không có đối với La Đức tạo thành uy hiếp gì. Bất quá đối với La Đức tới nói, không có giết chết Phở Rằng thực sự là kiện phi thường đáng tiếc sự tình. Hắn biết rõ Phở Rằng ở sau khi sự kiện kia bên trong đảm nhiệm nhân vật, cũng biết thân phận chân chính của hắn, La Đức có thể khẳng định, nếu như có thể làm đi Phở Rằng, như vậy chí ít trong vòng nửa năm, quan quốc gia ở Thâm Thạch Thành cũng không còn cách nào nhấc lên sóng gió gì. Chỉ cần mình dành thời gian, nửa năm sau Thâm Thạch Thành chính là thiên hạ của hắn, đến thời điểm coi như quan quốc gia lại phái người đến muốn làm mưa làm gió cũng không thể. Thế nhưng tình huống bây giờ lại làm cho La Đức cảm thấy có chút tạm được, căn cứ Lao Vắt Cơ hỏi thăm được tin tức, Phở Rằng chỉ là bị thương, cần tính dưỡng một tháng, thời gian một tháng đối với La Đức tới nói, vẫn là quá ngắn một chút. Bất quá đối với La Đức mà nói, này vẫn tính là cái kết quả không tệ, bởi vì hắn rốt cục thành công như chính mình mong muốn bước lên song phương đối địch. Trên thực tế, ở được biết Phở Rằng lãnh đạo Phỉ Thúy Chi Lệ sau, La Đức liền luôn luôn ham muốn tìm một cơ hội đến trở nên gay gắt song phương mâu thuẫn. Bởi vì hắn biết rõ, ngày sau vì đối kháng quan quốc gia âm mưu, chính mình tất nhiên sẽ xuất lĩnh sở tạt lỷ tật đối với Phỉ Thúy Chi Lệ triển khai trong bóng tối đánh lén, thế nhưng nếu như ở vô duyên vô cớ trạng thái làm như thế, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi mình có phải là biết rồi quan quốc gia kế hoạch ba, tuy rằng trên thực tế La Đức cũng xác thực biết quan quốc gia muốn làm cái gì, thế nhưng hắn cũng không hy vọng người khác biết mình biết. Cứ như vậy, phương pháp an toàn nhất chính là đem song phương danh vọng soạt thành đối địch, giang binh đoàn bên trong không thiếu như vậy tử địch, đến thời điểm dù cho quấy rầy kế hoạch của đối phương, bọn họ cũng không sẽ nghĩ tới đây là La Đức cố ý nhằm vào quan quốc gia hành vi, chỉ có thể cho rằng này bất quá hai cái giang binh đoàn trong lúc đó đối địch. Mà đây chính là La Đức hy vọng. Dù sao ý nghĩ không giống, độ công kích cũng sẽ không cùng. Nếu như quan quốc gia nhận ra được La Đức rất có thể biết được kế hoạch của chính mình, như vậy nói không chắc sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cục diện. Thế nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là giang binh đoàn phương diện tranh cãi, bọn họ cũng không tốt tự ý ra tay, để tránh cho bại lộ thân phận. Đây giống như là hai cái hắc bang hắc chiến, bọn họ đánh tới đến đại gia cảm thấy rất bình thường. Thế nhưng nếu như ngươi điều động hoặc là ép bờ đến giúp một phương đánh một phe khác, như vậy ngay lập tức sẽ gây nên hoài nghi. Hoàng Kim Thành tiểu thư cũng không phải hồn quân, vì lẽ đó quan quốc gia vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, mà La Đức cũng có thể khẳng định, nếu như bọn họ không cách nào xác định chính mình xác thực biết kế hoạch của bọn họ, như vậy ở cục diện trước mắt dưới, bọn họ là tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng tìm đến mình phiền phức. Bởi vì điều này đại biểu bọn họ cũng là ở tìm phiền toái cho mình. Nguyên bản La Đức còn ở khổ não đến tột cùng phải như thế nào thành công bước lên song phương đối lập, nhưng không nghĩ tới chi kỷ bạn nhì liền lập tức vì chính mình đưa tới một đạo mỹ vị phong phú bữa tiệc lớn. Quả nhiên là nhụ có thể giáo, chỉ ít sau trận chiến này, La Đức là không cần lo lắng song phương danh vọng sẽ hướng về hài hòa hữu hảo phương hướng phát triển. Bất quá vẫn là có một việc ra ngoài La Đức bất ngờ, vậy thì là vào lần này xung đột sau khi, cái khác dòng binh đoàn thái độ. Dựa theo đạo lý tới nói, bình thường đối mặt chuyện như vậy, cái khác dòng binh đoàn đại thể đều lấy bằng quan, chẳng quan tâm thái độ. Thế nhưng lần này xung đột phát sinh sau khi, không ít dòng binh đoàn nhưng là ở trong bóng tối đều hiện lộ ra đối với La Đức chống đỡ cùng với đối với Phỉ Thúy chi lệ trào phúng. Nay một lần để La Đức hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng rất nhanh sẽ rõ ràng những lính đánh thuê này đoàn ý nghĩ. Dù sao hiện tại bạ phía khu vực hết thảy 32 gia dòng binh đoàn trung tướng gần 2/3 tổn thất nặng nề, mà ngay vào lúc này, Phỉ Thúy chi lệ nhưng vung vẩy lượng lớn phiếu từ cái khác dòng binh đoàn đào chân, đây đối với vốn là thực lực bị hao tổn nghiêm trọng mỗi cái dòng binh đoàn mà nói càng là chó cắn áo rách. Nếu như Phỉ Thúy chi lệ L, sợ tạt lỷ tật như vậy thực lực hơn người, ở sẽ ẩn sở cao điệp như vậy đều có thể giết cái bảy tiến vào bảy gia tinh nhuệ dòng binh đoàn cũng là thôi, cái gọi là người thường đi chỗ cao nước hướng về thấp nơi lưu, ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng là Phỉ Thúy chi lệ thực lực không nhìn ra mạnh bao nhiêu, phải dựa vào cái kia mấy cái tiền dơ bẩn liền dám chạy tới đào người, cũng thực tại để không ít dòng binh đoàn rất khó chịu. Nhà giàu mới nổi ở nơi nào đều là giống nhau không được hoan nên. Cũng chính vì như thế, không ít dòng binh đoàn trong âm thầm đều đối với Phỉ Thúy chi lệ có lời oán hận, bất quá bị vướng bởi Phỉ Thúy chi lệ hấp thu lượng lớn nhân thủ sau khi thực lực tăng cường, chỉ dựa vào nhân số mà nói đã đạt đến đẳng cấp thứ nhất trình độ. Mà cái khác dòng binh đoàn nhưng là nguyên khí đại thường, hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ, không có cùng Phỉ Thúy chi lệ đối kháng tư cách, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ở trong âm thầm thấp giọng chửi bới vài câu xong việc. Nhưng không nghĩ tới vừa lúc đó Sở Tạt Lỷ Tật đột nhiên xuất hiện, đem Phỉ Thúy Chi Lệ lôi ra đến mạnh mẽ đánh một trận, này ngay lập tức sẽ để bọn họ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, đã có người đồng ý làm chim đầu đàn đi trừng trị bọn họ, như vậy những người khác cũng không ngại ở phía sau phất cờ hò reo ở tinh thần trên chống đỡ. Tuy rằng La Đức cũng rất rõ ràng loại này trên đầu môi chống đỡ không có ý nghĩa thực tế gì, bất quá nhưng cũng không phải không dùng được, chí ít thông qua những lính đánh thuê này đoàn biểu thị, Dòng binh hiệp hội cũng có thể rất rõ ràng Phỉ Thúy Chi Lệ hiện tại ở Dòng binh đoàn bên trong danh vọng cũng không được tốt lắm. Xử lý lên tự nhiên sẽ cân nhắc đến những vấn đề này, đây đối với La Đức tới nói đã đầy đủ. Bất quá đối với hiện tại La Đức tới nói, này cũng không phải quan trọng nhất. Chính là, nơi này sao? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, thanh tú xinh đẹp khuôn mặt trên hiện lộ ra một tia bất an, nàng chăm chú lôi kéo chính mình đấu đồng, khiếp đảm nhìn trước mắt cái kia cổ lão, phòng ốc cao lớn. Mà ở bên cạnh nàng, một cái đồng dạng bao vây ở đấu đồng bên trong người trẻ tuổi thì lại an ủi xoa xoa dưới thiếu nữ đầu. Labis, không cần lo lắng, ta tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Ừm. Ân. Tuy rằng thiếu nữ gật gật đầu, thế nhưng nàng trên mặt vẻ mặt nhưng cũng không có vì vậy mà thả lỏng. Thấy thiếu nữ dạng, bên người nàng người trẻ tuổi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, sau đó ngẩng đầu lên cùng bên cạnh mình hai người đồng bạn đối diện một chút. Trên thực tế, bọn họ cũng đồng dạng đối với này không chắc chắn. Bốn người này tuổi xem ra đều không khác mấy lớn, bọn họ cũng đồng dạng là một bộ dòng binh hóa trang. Phía trước một nam một nữ xem ra hẳn là một đôi huynh muội, ca ca cong lấy một cái cũ kỹ làm bằng gỗ trường cung, bên hông dây lưng trên xuyến liền với 5-6 viên phi đao, màu xanh biếc đấu đồng che kín đầu của hắn cùng thân thể. Chỉ để lại một cái đầy cằm, xem ra phi thường thần bí, này chính là du hiệp trang phục. Mà ở bên cạnh hắn thiếu nữ tuy rằng trang phục gần giống như hắn, thế nhưng là ít đi mấy phần du hiệp khí chất, ngược lại, nàng cái kia một tay lôi kéo bên người người trẻ tuổi đấu đồng, vừa bất an nhìn chung quanh dạng khiến người ta xem ra cũng càng giống đi một lần ra trốn đi hải. Mà đứng ở phía sau hai người, nhưng là ăn mặc trọng giáp, con lấy tấm khiên cùng trường kiếm trọng kiếm sĩ cùng với nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, kẻ nhạt ngáp một cái đạo tặc. Tuy rằng bốn người vẻ mặt không giống nhau, thế nhưng nhìn cách đó không xa nhà cũ, bọn họ vẫn không tự chủ được có chút sốt sắng. Trên thực tế, bốn người này chính là đến Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn đưa tin người mới, mà trước lúc này, bọn họ nhưng là Mark Wai Dòng binh đoàn bên trong, án nghỉ bộ hạ. Mà giờ khắc này, bốn cái tâm tình của người ta nhưng đều phi thường phức tạp. Mark Wai Dòng binh đoàn là bốn người bọn họ gia nhập cái thứ nhất Dòng binh đoàn, ở trước đó, bọn họ cũng không có quá nhiều mạo hiểm kinh nghiệm, vì lẽ đó ở gia nhập Dòng binh đoàn sau khi cũng thường thường bị người xa lánh. Là án nghỉ trợ giúp bọn họ, đồng thời đem bọn họ mang tới chính mình tiểu đội, dần dần thích ứng Dòng binh sinh hoạt. Nguyên bản bọn họ cho rằng Nhật sẽ tiếp tục như thế qua xuống, thế nhưng lão đoàn trưởng đột nhiên tử vong, cùng với chi sau chuyện đã xảy ra, lại làm cho những người trẻ tuổi dòng binh có chút không ứng phó kịp. Tranh cướp lão đoàn trưởng vị trí đấu tranh để án nghỉ rất là khổ não cùng đau đầu, mà bọn họ cũng là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Nhưng là làm người mới, bọn họ cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Chỉ có thể TSR. Ơ mắt nhìn án nghỉ cuối cùng bị dòng binh đoàn vứt bỏ, rời khỏi nơi này. Mà ở cái kia sau khi, mắc ai dòng binh đoàn đoàn trưởng tranh đoạt chiến kết thúc. Tân nhâm đoàn trưởng vừa lên đài chính là lập tức bắt đầu lựa chọn thanh tẩy lão đoàn trưởng thế lực, không ít người đều bị chuyển tới những khác dòng binh đoàn, điều này cũng làm cho bốn người đối với Mark Wai dòng binh đoàn bỏ đi tâm tư, liền cuối cùng, bọn họ thông qua người quen tìm tới Lao Vacker, hướng về hắn đưa ra hy vọng đi tới Sở Tạt Lỷ Tật yêu cầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Mark Wai dòng binh đoàn đã không tiếp tục chờ được nữa, như vậy cùng với chờ người khác đem bọn họ vứt bỏ, còn không bằng chính mình chủ động trước tiên tìm kỹ đường lui. Mà nếu như có thể cùng án nghị kế tục đồng thời hợp tác tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá giấc mơ là mỹ hảo, nhưng là hiện thực đến tột cùng làm sao ai trong lòng cũng không hề chắc, xuất phát từ đối với án nỉ quan tâm, bọn họ cũng từng từ mỗi cái con đường nghe qua đối với Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn một ít đánh giá. Đại thể đều rất tốt, nhưng là cũng có một chút để bọn họ phi thường bất an, đặc biệt xuất hiện ở hiện La Đức bên đường giết chết Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng binh đoàn thành viên sau khi, này càng làm cho bọn họ có chút bận tâm. Chỉ lo Dòng binh đoàn này trường là cái hung tàn lại bạo ngược ra hỏa, một lời không hợp liền động thủ giết người, vậy thì thật đáng sợ. Bất quá này chống lui quân đánh không phải lúc, ngay khi bốn người còn ở xoắn suýt thời điểm, Mạc Ai Dòng binh đoàn cũng đã thông báo bọn họ đã không lại thuộc về nơi này. Liền, bốn người cũng chỉ đành nhắm mắt đi tới môn đến, còn tiền đồ là hung là cát, cũng không ai biết. Mà ngay khi bốn người mới vừa tới đến cửa lớn thì, một cái nắm giữ tiên tóc đỏ nữa nhưng đi tới, sắc mặt nàng nghiêm túc nhìn bốn người, tay phải đè lại chuôi kiếm, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Các ngươi là người nào? Đến sở Tạt Ly Tật Dòng binh đoàn có chuyện gì không? Cái này, tuy rằng nhìn bề ngoài, Sa Nạ so với bọn họ cũng là đại 4-5 tuổi, thế nhưng nàng dù sao đã từng là một đoàn trưởng, uy nghiêm vẫn còn. Mà ở trước mặt nàng bốn cái dòng binh thì lại bất quá là mới vừa bước vào dòng binh đoàn không tới một năm nữ bi, bởi vậy trước khí thế trên đầu tiên liền thua một bậc. Nhìn tóc đỏ nữ dòng binh ánh mắt sắc bén, khoác đấu đồng thiếu nữ vội vàng trốn ở ca ca của mình phía sau, mà ca ca của nàng thì lại ho nhẹ thấu một tiếng, này ngẩng đầu lên. Phi thường xin lỗi, vị tiểu thư này, chúng ta là... Nói tới chỗ này, Du Hiệp đống nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, cẩn thận quan sát trước mắt nữ. Ngài là Hồng Ưng Sa Na đoàn trưởng. Các ngươi là... Nghe được Du Hiệp nói chuyện, Sa Na hiếu kỳ đánh giá bọn họ một chút, sau đó mở miệng dò hỏi. Ta, chúng ta trước đây là án nhi tiểu thư bộ hạ, là đến dòng binh đoàn đưa tin. Hóa ra là các ngươi. Nghe được Du Hiệp trả lời, Sa Na gật gật đầu, nàng thả ra bên hông chuôi kiếm, tiếp theo xoay người, hướng về nhà cũ đi đến. Đi theo ta. Ở Sa Na dẫn dắt đi, bốn người đi vào sân. Trước mắt tình cảnh này để bọn họ có chút giật mình. La Đức dòng binh đoàn sở dĩ nổi danh, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì hắn đem cứ điểm thiết lập ở Sệ Dịu Hung Trạch, nơi này từ trước đến giờ hung danh truyền xa, hầu như không người không biết không người không hiểu. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn đến trước, đều cho rằng nơi này hẳn là cũ nát, âm u mà địa phương hoang vu. Thế nhưng, trước mắt tất cả những thứ này nhưng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Sạch sẽ sân, cũng không hoa lệ, thế nhưng là mang theo mấy phần nghiêm túc phong ốc, hai mặt đen kịt cờ xí từ phía trên buông xuống, nếu như không phải bên trong vườn cái kia chưa bị hoàn toàn thanh lý xong xuôi cỏ dại, e sợ bất luận người nào đều sẽ không cho là nơi này là cái kia trong truyền thuyết quỷ trạch đi. Sa Na tiểu thư, nhìn trước mắt tóc đỏ nữ bóng người, Du Hiệp do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi. Ngài vì sao lại ở sở Tạt Ly Tật? Bởi vì Hồng Ưng giải tán. Sa Na nhún vai một cái, trả lời Du Hiệp vấn đề, tuy rằng ngữ khí của nàng phi thường hào hiệp, thế nhưng nội bộ nhưng vẫn là mang theo một tia bất đắc dĩ. Dù sao đó là chính mình tự tay sáng tạo dòng binh đoàn, bây giờ nói không liền không còn, Sa Na còn chưa tới loại kia có thể nhìn thấu sinh tử vinh nhục tuổi, tự nhiên là có chút không muốn. Mà bốn người cũng nghe được nàng trong giọng nói sự bất đắc dĩ, lập tức thông minh ngậm miệng không nói, Du Hiệp bên người thiếu nữ thậm chí còn lén lút chừng ca ca của mình một chút, rất rõ ràng là đang trách hắn hết chuyện để nói. Mà bị muội muội khinh bị Du Hiệp chỉ có thể bất đắc dĩ nạo nạo đầu của mình, cuối cùng vẫn là quyết định nhắm mắt đem câu chuyện tiếp tục nữa. Cái kia, Sa Na tiểu thư, chúng ta muốn biết, Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn đoàn trưởng là cái người như thế nào? Nghe đến đó, Sa Na dừng bước. Mà tùy tùng nàng bốn người giờ khắc này cũng giống như vậy ngừng lại, bọn họ hiếu kỳ nhìn kỹ trước mắt tóc đỏ nữ dòng binh, chỉ lo nghe lậu nàng bất kỳ một câu nói. Mà đang lúc này, Sa Na cũng xoay người lại, bất quá cùng mọi người suy nghĩ không giống, trên mặt của nàng nhưng là mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt ba, chuyện gì thế này? Muốn nói La Đức tiên sinh đến tuột cùng là cái hạng người gì, vẫn đúng là rất khó nói rõ ràng. Dù sao ta tiếp xúc thời gian của hắn cũng không dài, bất quá ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một ít kiến nghị. Mời nói. Nghe được Sa Na nói chuyện, bốn người lập tức sốt sáng lên, này cũng khó trách, dù sao bọn họ lập tức liền muốn cùng cái kia nghe đồn dòng binh đoàn trưởng gặp mặt, nếu như có thể trước thời gian biết được một điểm đối phương tin tức, như vậy chí ít có thể có cái chuẩn bị tâm lý không phải sao. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi các ngươi, La Đức tiên sinh tuổi so với các ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng các ngươi có thể tuyệt đối đừng coi thường hắn, hắn là cái người rất lợi hại, hơn nữa các ngươi muốn chú ý một điểm chính là, hắn rất ít sẽ cười. Hơn nữa, còn có một chút phải chú ý chính là, tuyệt đối không muốn ở trước mặt của hắn nhấc lên mặt của hắn. Điều này rất trọng yếu liên quan đến các ngươi có phải hay không có thể sống sót trình độ. Không biết tại sao, UU đọc sách VĐVĐVĐ. UGN chết. Con nghe đến đó, bốn người đều không khỏi cùng nhau thôn nuốt ngụm nước miếng, liền ngay cả đi theo ở phía sau, vẫn cười vui vẻ đạo tặc, giờ khắc này cũng thu lại trên mặt vẻ mặt. Khó. Lẽ nào vị đoàn trưởng kia đại nhân trường rất đáng sợ sao? Vẫn trốn ở ca ca của mình phía sau thiếu nữ không khỏi mở miệng dò hỏi, xem ra bất luận lớn tuổi tiểu, phụ nữ đều là rất lưu ý dung mạo. Ta không phải ý này. Mà diện đối với thiếu nữ hỏi dò, Sa Na cười khổ khoát tay háo một cái, nàng suy nghĩ chốc lát, tựa hồ cũng không biết nên làm gì hướng về mọi người giải thích. Nói chung, ta chỉ hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điểm, hắn là một vị tiên sinh. Điểm ấy, các ngươi có thể tuyệt đối đừng lầm. Nói, Sa Na đẩy ra cửa lớn. Đến đây đi, La Đức tiên sinh đã chờ các ngươi rất lâu. Chương 104, lại một niềm vui bất ngờ. La Đức ngẩng đầu lên, nhìn căng thẳng đứng ở trước mặt mình bốn cái zombie, tuy rằng hắn đã từ Lao Hắc Cơ cùng Hàn Nhỉ nơi đó nghe nói bốn người này sự, bất quá bây giờ nhìn lên, bốn người này còn quả nhiên là tân không thể lại tân nữ bi, vẹn vẹn chỉ là này lần gặp gỡ, liền có thể thấy được bọn họ dáng vẻ cục xúc bất an cùng những kia lão dòng binh cách biệt rất xa. "Ngài, chào ngài, La Đức trước tiên." "Sinh." Du hiệp hiện tại cuối cùng cũng coi như biết tại sao trước xa nạ phải nhắc nhở bọn họ La Đức là một vị tiên sinh, trên thực tế, nếu như không phải nàng sự đầu tiên nói rõ, chỉ là nhìn ngồi ở trước bàn đọc sách người này, hắn rất khó bảo toàn chứng chính mình sẽ không thốt ra mà ra một câu tiểu thư xinh đẹp cái gì. Đến lúc đó phòng trừng liền triệt để thế giới tận thế. "Các ngươi khỏe, ta từ An Ni nghe nói qua chuyện của các ngươi." La Đức đối với bọn họ khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Mà nghe được La Đức câu nói này, Du Hiệp cũng là vội vàng đứng thẳng người, bắt đầu hướng về La Đức giới thiệu đến. "Đúng, La Đức tiên sinh, chúng ta chính là An Ni đại nhân trước bộ hạ, ta tên Giản Đồ. Cát Ly, đây là em gái của ta, Labis, chúng ta đều là Du Hiệp." Mà trên người mặc trọng giáp gọi Sế Lệ, kiếm thuật của hắn vô cùng tốt. Ở bên cạnh hắn chính là Giỏi, tuy rằng hắn xem ra có chút bất quá nhưng là cái phi thường đáng giá tín nhiệm đạo tặc. "Những này ta đều biết." La Đức yên tĩnh nghe Giản Đồ giới thiệu xong đồng bạn của chính mình, tiếp theo mở miệng nói rằng: "An Nhi đối với các ngươi đánh giá rất cao, thế nhưng ta vẫn là cần xem các ngươi thực tế biểu hiện, ta hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần thử thách cùng kiểm tra, chỉ muốn các ngươi có thể thông qua kiểm tra, như vậy ta thì có thể làm cho các ngươi gia nhập một đường đoàn đội cùng chúng ta đồng thời hành động. Thế nhưng nếu như các ngươi không có cách nào thông qua kiểm tra, như vậy ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Hy vọng các ngươi có thể làm cho chúng ta thỏa mãn, hiện tại các ngươi có thể đi chuẩn bị." "Không có vấn đề, La Đức tiên sinh." Nghe đến đó, Giản Đồ nội tâm bùng lòng. Tuy rằng La Đức cùng Sa Nạ nói tới mặt không hề cảm xúc, bất quá hắn nói chuyện khẩu khí ngược lại không là loại kia lạnh lẽo lạnh, nhận người phản cảm dáng vẻ. Điều này làm cho nguyên bản còn có chút loạn tung tùng phèo Giản Đồ chờ người hoàn toàn yên tâm, cũng thả lòng rất nhiều, mắt thấy bầu không khí không có chính mình tưởng tượng bên trong sốt sáng như vậy, Giản Đồ cũng hiếu kỳ đưa ra một vấn đề. "La Đức tiên sinh, xin hỏi An Nhi đại nhân có ở đây không? Chúng ta rất lâu không thấy." "An Nhi?" Nghe được yêu cầu này, La Đức trầm mặc chốc lát, sau đó gật gù. "Được rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp nàng. Bất quá có chuyện hy vọng các ngươi có thể hiểu, hiện tại nàng chính đang bị phạt kỳ, không thể ra cửa." "Bị phạt?" Nghe đến đó, bốn người nguyên bản thả xuống tâm lại nâng lên, bọn họ bất an lẫn nhau đối diện một chút, làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được An Nhi lại sẽ phải chịu trừng phạt. Tại sao nàng sẽ bị phạt? Cái này ngược lại không khó tưởng tượng, dù sao ở Mark I Dòng binh đoàn bên trong, An Nhi liền nhiều lần nhân vì chính mình thích làm gì thì làm cùng họa là từ miệng mà ra mà chịu đến trừng phạt. Rất nhiều người khác không muốn quản, cũng không dám đi quản sự tình, nàng dám đi quản, dám đi nói, cũng dám đi làm. Bởi vậy cũng thỉnh thoảng sẽ cùng đoàn bên trong nháo chút mâu thuẫn, thế nhưng này đều là mâu thuẫn nhỏ. Nhưng là lão đoàn trưởng sau khi chết, An Nhi mâu thuẫn liền lớn hơn, nàng thỉnh thoảng chịu đến trừng phạt, không phải là bị giam cầm, chính là cấm chỉ tham gia nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho nàng các bộ hạ phi thường lo lắng. Nguyên bản bọn họ cho rằng thay đổi một cái tân hoàn cảnh, hay là không sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng là bây giờ nhìn lên, tựa hồ không như mong muốn. An Nhi lại làm cái gì, trêu chọc vị tiên sinh này? Nàng thế nào rồi? Nghĩ tới đây, tâm tình của bọn họ lập tức lần thứ hai thấp chìm xuống dưới. Mỗi người đều rất lo lắng An Nhi tình trạng gần đây, bọn họ thậm chí suy đoán An Nhi có phải là bị giam đến một cái nào đó lòng đất âm lãnh trong phòng giam, chịu đến cực kỳ tàn ác đối xử. Nếu như vậy, bọn họ làm sao có thể ở dòng binh đoàn này an tâm tiếp tục chờ đợi đây? Thế nhưng, khi La Đức mở cửa phòng thời điểm, hình ảnh trước mắt làm cho tất cả mọi người con mắt đều suýt chút nữa từ vành mắt bên trong rơi ra đến. An Nhi hai tay ôm đầu gối, kẻ nhạt ngồi ở trên giường, tội nghiệp nhìn phía ngoài cửa sổ. Mà khi cửa phòng mở ra, La Đức xuất hiện thì, thiếu nữ nhưng là ngay lập tức sẽ nhảy lên. Một đường chạy bước nhỏ đi tới La Đức bên người. "A, đoàn trưởng, người rốt cục đến rồi. Ta có thể đi ra ngoài sao? Thời gian là đến 12 giờ khuya mới thôi." Nhìn hai tay nắm chặt, lộ ra phảng phất hướng về chủ nhân khẩn cầu đồ ăn giống như lung lay đuôi chó con tự ánh mắt thiếu nữ, La Đức không có một chút nào nhẹ dạ ý tứ, hắn chỉ trong phòng thi trung, sau đó làm ra trả lời. Mà nghe được La Đức trả lời án nghi thì lại bất đắc dĩ cúi đầu, một bộ chán ngán thất vọng dáng vẻ. "Hạch, trừng phạt. Được rồi, đừng ở nơi đó đờ ra, ngươi bộ hạ đến xem ngươi." Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt sơ sắc bơ phờ dáng vẻ, La Đức sờ sờ An Nhi đầu mở miệng nói rằng, mà nghe được La Đức nói chuyện, An Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, lần này, nàng rốt cục nhìn thấy sau lưng La Đức mọi người. "A, Giản Đồ, Labis, các ngươi rốt cục đến rồi." "An Nhi tỷ tỷ." Vẫn trốn ở ca ca của mình phía sau thiếu nữ giờ khắc này, nhưng là một con vọt vào gian phòng, ôm chặt lấy An Nhi. Mà An Nhi thì lại mang theo mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, thật giống như vừa nãy La Đức. "Thật đúng, Labis vẫn là nhát gan như vậy đây, cái này không thể được nha. Ngươi nhưng là dòng binh đây. Nếu như là gan không lớn một chút, nhưng là sẽ bị người cười nhạo nha." Ta mới không có sợ sệt. Ta chỉ là căng thẳng mà thôi." Nghe được An Nhi nói chuyện, thiếu nữ vội vàng ngẩng đầu lên giải thích, bất quá trên mặt của nàng vẫn là lóe qua một tia ngượng ngùng đỏ ửng. "An Nhi đại nhân, có thể lần thứ hai nhìn thấy ngài, chúng ta thực sự là thật cao hứng." Mà giờ khắc này, Giản Đầu cùng hai người khác cũng đi tới An Nhi mặt trước, hướng về nàng được rồi một cái dong binh lễ. La Đức không biết lúc nào đã rời đi, hiển nhiên hắn rất rõ ràng đây là An Nhi cùng bộ hạ mình ôn chuyện thời gian, chính mình cũng không thích hợp đợi ở chỗ này. "Giản Đồ, Sế Lệ, rồi. Xem dáng dấp của các ngươi đều rất tinh thần mà." Nhìn trước mắt ba người, An Nhi cười hì hì mở miệng nói rằng, bất quá sau đó, ngữ khí của nàng nhưng là bỗng nhiên biến trở nên nghiêm túc. "Bất quá, ở đây các ngươi không cần gọi ta đại nhân nha. Nơi này không phải là Mark I Dòng binh đoàn, ta cũng chỉ là một phổ thông dòng binh, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần gọi tên của ta có thể. Nơi này đoàn trưởng là La Đức tiên sinh, điểm này các ngươi có thể tuyệt đối không nên lầm nha. Nếu không, ta nhưng là sẽ tức giận." Nghe được Cạn Nhỉ trả lời, bốn người đều là sợ hết hồn, phải biết Cạn Nhỉ nhưng là rất ít nghiêm túc như vậy. "Đương nhiên, Cạn Nhỉ đại." "Không, Cạn Nhỉ." "Đúng rồi, Cạn Nhỉ tỷ tỷ, ngươi đến tụt cùng làm chuyện gì, lại muốn chịu đến xử phạt? Có phải là vị tiên sinh kia bắt nạt ngươi?" Mà đang lúc này, La Bỉ cũng ngẩng đầu lên, hiếu kỳ dò hỏi. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì rồi. Nghe được cái vấn đề này, Cạn Nhỉ sắc mặt có chút lúng túng. Nay càng làm cho bốn người cảm thấy quái lạ, bọn họ tùy tùng thiếu nữ thời gian dài như vậy, dù cho là đối mặt lão đoàn trưởng, Cạn Nhỉ làm sai chuyện đều rất ít sẽ lộ ra chân tâm nhận sai dáng vẻ. Mà hiện tại nàng lại sẽ lộ ra như thế lúng túng vẻ mặt, thực sự là một đại kỳ văn. Chỉ có điều lúc trước sẽ ẩn sở cao địa trong chiến đấu, ta không có nghe theo đoàn trưởng mệnh lệnh, vì lẽ đó đoàn trưởng rất tức giận, gọi ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ba, ta là không biết cái từ này là có ý gì, bất quá nghe tới hẳn là đem ta nhốt ở trong phòng để ta khỏe mạnh tỉnh lại một thoáng sai lầm đi. Bất quá đoàn trưởng cũng thực sự là nghiêm ngặt đây, ta cũng đã như vậy sâu sắc tỉnh lại quá, lại còn không cho ta ra ngoài, thực sự là quá nghiêm ngặt rồi. Nhìn ngồi ở trên giường, bất mãn mân mê miệng, tượng đứa bé hoán giận Ăn Nhỉ, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ thấy Ăn Nhỉ phương diện như thế. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất ta ba, cái kia gọi La Đức người đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, lại để Ăn Nhỉ biến như vậy dịu ngoan. Cái vấn đề này bọn họ cũng không có khả năng tìm tới đáp án, bất quá khi bọn họ ở Ly Dị dẫn dắt đi xuất hiện ở hậu hoa viên sân luyện võ thì, bốn người nhìn phía La Đức ánh mắt đã từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ cùng cảnh giác biến thành chờ mong cùng thân mật. Dù như thế nào, Ăn Nhỉ quá rất tốt, hơn nữa ở trò chuyện bên trong, bọn họ từ Ăn Nhỉ nơi đó biết được La Đức đối với mình bộ hạ từ trước đến giờ đều rất chăm sóc, cũng coi như là để bọn họ triệt để yên tâm. Chỉ là không biết hiện ở tại bọn hắn sắp sửa đối mặt chính là cái gì thử thách. Ôm thấp thỏm tâm tình bất an, bốn người đi tới sân luyện võ, ở nơi đó, bọn họ nhìn thấy La Đức cùng Mạ Lẹn bóng người. Chính là bọn họ. Nhìn đi tới bốn người, Mạ Lẹn nhíu mày lại, tựa hồ có hơi bất mãn. Thẳng thắn tới nói, ta giác cho bọn họ không có thực lực ra sao a? Không có thực lực, có tiềm lực cũng không sai. La Đức lắc lắc đầu. Chúng ta hiện tại còn không có cách nào tìm tới nhiều như vậy người có thực lực đến gia nhập đội ngũ của chúng ta, thế nhưng hiện tại dòng binh đoàn khuyết thiếu nhân thủ, chúng ta nhất định phải làm ra thay đổi. Hơn nữa bọn họ cũng không phải thật sự không được, chỉ phải trải qua rèn luyện, ta nghĩ những người này vẫn có thể đảm nhiệm được. Nói tới chỗ này, La Đức đi lên phía trước, đi tới bốn người mặt trước, từ những con gà con này trong mắt, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ, điều này làm cho La Đức không khỏi có chút hoài niệm ba. Ở trong đêm, hắn thành lập sở tạt lì tật sau khi dẫn dắt người mới làm nhiệm vụ thì, liền thường xuyên bị bọn họ như thế nhìn, mà hiện tại, những lính đánh thuê này liệu bị xem ra tựa hồ cũng không kém nhiều lắm. Đã như vậy, liền dứt khoát dùng phương pháp giống nhau thử một chút xem sao. Thử thách rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi có thể thương tổn được ta tinh linh, như vậy liền coi như các ngươi đạt được thắng lợi, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, muốn làm sao thì làm vậy, ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi thực lực chân chính. La Đức nói, lùi về sau nửa bước, tiếp theo đen kịt thẻ từ trong tay của hắn bay ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, ở triệu hoán trận pháp sán lạn hào quang bên dưới, cao to bán nhân mã kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện, hắn cúi đầu, đỏ tươi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mọi người, phát sinh một trận gầm nhẹ. Đây là vật gì? Nó là từ nơi nào xuất hiện? Đối mặt này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bán nhân mã kỵ sĩ, bốn người đều hơi kinh ngạc, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại, La Đức cũng đã đi tới bên cạnh, tiếp theo vỗ tay cái độ. Thử thách bắt đầu. 3. Nương theo La Đức nói chuyện, bán nhân mã kỵ sĩ phát sinh một tiếng gầm nhẹ, sau đó nó giơ lên trường thương trong tay, dùng sức về phía trước vung tới. Gay go. Mắt thấy không ổn, Dạ Nổ vội vàng lộn một vòng né tránh bán nhân mã tập kích, tiếp theo hắn cấp tốc từ trên lưng bắt trường cung, dương cung cài tên, nhắm vào trước mắt bán nhân mã kỵ sĩ. Tất cả mọi người, chiến đấu trận hình chuẩn bị, La Bỉ. Vâng, ca ca. Nghe được Dạ Nổ nói chuyện, nguyên bản nút ở phía sau diện La Bỉ lập tức làm ra đáp lại, tiếp theo nàng sờ tay vào ngực, tiếp theo đống nhiên vung về phía trước một cái. Hả? Mà nhìn thấy tình cảnh này, La Đức cùng Mạ Lẹn đều không khỏi nhíu mày lại, bởi vì bọn họ xem rất rõ ràng, u đọc sách vê đút. U ga en nờ chiết. Con thiếu nữ ném ra, chính là hai cái khéo léo tinh xảo bình thủy tinh, bên trong nửa trong suốt chất lỏng ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống khúc xạ ra hoa lệ hào quang. Mà ở một khắc tiếp theo, hai cái bình thủy tinh va chạm phá nát, nội bộ chất lỏng cũng giao hòa ở cùng nhau. Đó lấy, nguyên bản xem ra không có bất kỳ nguy hại gì chất lỏng lại hóa thành từng đạo hàn băng chế tạo lưỡi dao sắc, gào thét bay tới đằng trước. Mà giờ khắc này, một bên Mạ Lẹn thì thôi kinh ngạc kêu ra tiếng. Lạnh lẽo thuốc thử, nguyên tố dung hợp. Đây là luyện kim thuật. La Đức thấp giọng nói tiếp, giờ khắc này, hắn nhìn phía cái kia thiếu nữ trong ánh mắt, có thêm vài tia kinh ngạc. Chẳng lẽ mình lần này lại nhặt được bà bối? Chương 105, hàng lợm. La Bỉ công kích cũng không có khả năng cho bán nhân mã kỵ sĩ tạo thành bất kỳ uy hiếp, nó chỉ là giơ lên tấm khiên liền chặn lại rồi từ không trung bay tới, do hàn băng ngưng tụ mà thành trường kiếm. Toàn văn tự sách điện tử miễn phí đạo loạn, không chỉ có như vậy, nó còn thuận thế đưa tay trên tấm khiên hướng phía dưới một trận, điều này làm cho vốn định nhào trên kéo vào công trọng giáp kiếm sĩ không thể không lùi bước vài bước, lấy né tránh cái kia tứ tán bay lượn băng kiếm cho cạn. Nhưng vẹn vẹn chính là bước đi này, cũng đã quyết định số mệnh của hắn. Ngay khi trọng giáp kiếm sĩ giơ lên kiếm, một lần nữa dọn xong tư thế đồng thời, đột nhiên một đạo bóng tối bao phủ ở trước mắt của hắn, khi hắn ngẩng đầu nhìn tới thì, đang nhìn thấy nhưng là bán nhân mã kỵ sĩ thân ảnh cao lớn kia ba, hơn nữa cách mình bất quá mấy centimet. Gay go. Đây là trọng giáp kiếm sĩ cái cuối cùng ý nghĩ, sau một khắc, hắn liền bị bán nhân mã kỵ sĩ vung lên tấm khiên tầng tầng nện ở ngực, đột nhiên về phía sau cũng bay ra ngoài, sau đó nằm ngã xuống đất, nhìn hắn cái kia che ngực thống khổ dáng vẻ, e sợ tạm thời là bắt không đứng lên. Sẽ lệ. Kéo mãn trưởng cung du hiệp hiển nhiên không nghĩ tới đồng bạn của chính mình thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có chịu đựng, hắn một mặt thất kinh hướng về bán nhân mã kỵ sĩ bắn ra trong tay mũi tên, một mặt nhanh chóng lui về phía sau mở. Nguyên bản kế hoạch của bọn họ là để trọng giáp kiếm sĩ dây dưa kéo lại đối phương, tiếp theo phe mình ba người lại nhân cơ hội công kích. Bất quá không nghĩ tới này vẫn chưa tới 10 giây, kế hoạch của bọn họ liền triệt để phá sản. Điều này làm cho Du Hiệp tương đương kinh ngạc, hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có cấp tốc kéo dài khoảng cách. Mà đang lúc này, đạo tặc dĩ nhiên xuất hiện ở bán nhân mã phía sau. Giống như dạn đồ, hắn cũng không nghĩ tới Sệt Lệ thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không chịu được nữa, điều này cũng làm cho vốn định tập kích đạo tặc có chút do dự, cũng chính vì như thế, đạo tặc nắm chặt chủy thủ hai tay cũng không có khả năng trước tiên đâm ra, mà vẹn vẹn là này chớp mắt thời gian, chiến đấu thắng bại cũng đã quyết định. Kịch liệt xung kích cùng thống khổ cùng nhau huyền như sóng lớn giống như đem đạo tặc bao phủ mà lên, ngay khi hắn do dự trong nháy mắt, bán nhân mã cũng đã đột nhiên về phía sau đá vào, hai con trầm trọng sau để bất thiên bất ỷ tầng tầng khắc ở đạo tặc ngực, sau đó này tên đáng thương liền như bị vứt bỏ rác rưởi giống như bay lên trời, khóc thét ngã trên mặt đất. Nếu như không phải bán nhân mã chân dưới lưu tình, e sợ hiện tại đạo tặc trước ngực xương đã toàn bộ bị đá gãy. Mà ngay khi đạo tặc ngã xuống đất đồng thời, bán nhân mã kỵ sĩ thì lại gầm nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên hướng về dạn độ phóng đi. Labis thấy bán nhân mã hướng mình vào tới, dạn đồ vội vàng lại kéo trường cung, rất nhanh, từng cây mũi tên bắn ở bán nhân mã kỵ sĩ trên thân thể, thế nhưng ở trọng giáp bảo vệ bên dưới nhưng là tay trắng trở về, điều này làm cho dạn đầu càng là lo lắng, mà nghe được hắn hô hoán, ở một bên du hiệp thiếu nữ cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng từ trong lồng ngực lại lấy ra một bình thuốc vứt tại dạn đồ phía trước trên mặt đất. Từ nhìn bên ngoài, mặt đất tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng ở khi bán nhân mã kỵ sĩ vọt tới dạn đồ trước người một khắc đó, thân thể của nó nhưng là bỗng nhiên nghiêng về phía trước bay đi. Bởi vì xung phong mang đến to lớn xung lượng, bán nhân mã kỵ sĩ hiếm thấy lộ ra chật vật tư thái, nó dây rủa nỗ lực đem chính mình móng từ đã hóa thành vũng bùn trên đất rút ra, thế nhưng là cũng không có khả năng thành công. Bởi bán nhân mã kỵ sĩ trùng thực sự quá nhanh, nó hai con móng trước cơ hồ bị vũng bùn nuốt chửng, đi vào đầu gối bộ, căn bản không có cách nào hành động. Toàn văn tự không quảng cáo. Là nguyên tố dung hợp không sai. Lúc này, đứng ở bên cạnh Mạ Lẹn mở miệng nói rằng, nàng hiếu kỳ đánh giá cái kia sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là lộ ra vẻ vui sướng thiếu nữ, trong giọng nói rõ ràng có nghi hoặc. Thật là kỳ quái, nàng lại sẽ luyện kim thuật, nhưng là nếu rõ ràng đã học được nguyên tố dung hợp, tại sao muốn sử dụng loại này mô phỏng sơ đẳng phép thuật phương thức? Nghe được Mạ Lẹn lầm bầm lầu bầu, La Đức cũng không nói thêm gì, hắn giờ phút này cũng là đồng dạng ở xem kỹ trước mắt Labis. Hắn biết rõ Mạ Lẹn vì sao lại có nghi vấn như vậy, trên thực tế La Đức cũng giống như vậy, theo đạo lý tới nói, có thể sử dụng nguyên tố dung hợp loại này đẳng cấp luyện kim thuật, liền đại biểu thực lực của nàng đã tới chính thức luyện kim sư trình độ. Mà chính thức luyện kim sư dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là đã có thể tự chủ sinh sản phép thuật đạo cụ, đồng thời nắm giữ mô phỏng cấp thấp phép thuật năng lực. Thế nhưng La Bịt từ đầu tới đuôi đều không có bày ra quá ma pháp gì đạo cụ, lấy La Đức ánh mắt cũng nhìn không ra trên người nàng có ma pháp gì trang bị. Mà nàng lợi dụng thuốc mô phỏng, cũng toàn bộ đều là pháp sư học. Đồ đẳng cấp phép thuật 3, tuy rằng loại pháp thuật này cũng vẫn tính miễn cưỡng qua ải, thế nhưng loại này đối với bất luận cái nào pháp sư học đồ tới nói cũng có thể dễ dàng học tập nắm giữ sơ đẳng phép thuật, căn bản cũng không có cần phải chuyên môn đi mô phỏng. Đây giống như là người bình thường dùng hai cái chân bước đi là đi, ngươi vừa khiêu vừa đi cũng là đi, đại gia đều là bước đi, tại sao phải đi học phí lực loại kia đây? Cái kia không phải có bệnh sao? Nguyên bản luyện kim thuật mục đích ở chỗ có thể làm cho những kia nguyên bản phức tạp đồ vật giản dị hóa, thế nhưng bây giờ nhìn lên, La Bịt hành vi càng giống làm điều thừa. Trình độ như thế này, luyện kim thuật đừng nói Mạ Lẹn không để vào mắt, chỉ sợ cũng liền Ly Dị bảo vệ chi thuẫn cũng có thể quyết định. Cùng với lãng phí thời gian làm loại này không cố gắng, còn không bằng dùng chính mình du hiệp bản lĩnh nói không chắc sẽ đến càng có uy hiếp không phải sao? Ngay khi hai người nghi hoặc không thôi thời điểm, trên sân đã phân ra được thắng bại. Tuy rằng bán nhân mã kỵ sĩ không ứng phó kịp rơi xuống hai người nói, thế nhưng dạn đầu cũng không có vì vậy mà được hắn hy vọng thắng lợi. Ngay khi bán nhân mã kỵ sĩ nhận ra được chính mình không thể ung dung lúc rời đi, nó quyết định thật nhanh về phía trước đâm ra chính mình trường thương, mà dạn đột thì lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương ở tình huống như vậy lại còn có thể nghĩ đến công kích, còn chưa kịp phản ứng lại liền bị đánh bay trong tay mình một cung. Tuy rằng La Bịt mắt thấy ca ca của chính mình gặp nạn, muốn lần thứ hai lợi dụng luyện kim thuật đến tiến hành công kích, thế nhưng biểu hiện của nàng lại làm cho La Đức cùng Mạ Lẹn đồng thời lắc đầu thở dài ba. Nhận ra được La Bịt hành động, bán nhân mã kỵ sĩ trực tiếp tạ vung tay lên, gào thét tấm khiên. Sát thiếu nữ đỉnh đầu xoay tròn bay qua. Điều này làm cho cái kia cô gái đáng thương sợ hãi đến tại chỗ liền ôm đầu ngồi xuống, còn nàng trước muốn làm gì, e sợ hiện tại đã sớm quên hết. Một đám lưu bị. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới 30 giây, mà trong đó tình cảnh càng là xem La Đức đại diêu đầu, thẳng thắn tới nói, loại tiêu chuẩn này dòng binh thậm chí ngay cả nếu bị người chơi cũng không sánh nổi, còn cái gì để bọn họ cùng mình cùng đi làm nhiệm vụ, bây giờ nhìn lại liền càng không thể được rồi. Ở chiến đấu sau khi kết thúc, La Đức liền triệu hoán trở về chính mình tinh linh. Mà bốn người hiển nhiên cũng rất rõ ràng biểu hiện của chính mình cũng không được tốt lắm, nhìn bọn họ không có một chút nào tinh thần, đứng ở La Đức trước mặt cái kia mặt mày xám xịt dáng vẻ, có thể được biết một, hai. Thẳng thắn nói, các ngươi biểu hiện hoàn toàn không phù hợp yêu cầu của ta. La Đức nói chuyện trước sau như một không có một chút nào tân trang cùng khách khí ý tứ, điều này làm cho bốn người sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá bọn hắn cũng rất rõ ràng, La Đức nói chính là sự thực. Bất quá, ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội, những ngày sau đó, ta yêu cầu các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta đến hành động, ta sẽ giáo dục các ngươi làm sao tăng cao thực lực của chính mình. Nếu như các ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta đi làm, như vậy các ngươi còn có cơ hội chính thức trở thành dòng binh đoàn thành viên. Nếu như các ngươi vẫn như cũ không làm được, như vậy rất xin lỗi. Nói tới chỗ này, La Đức mở ra hai tay. Các ngươi ở chỗ này của ta chỉ có thể đi làm người hầu. Nghe đến đó, bốn người đều là sững sờ, bọn họ ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn La Đức, giãn đồ há miệng, muốn nói cái gì. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng không nói gì được, xác thực, bọn họ là dòng binh, không phải nô lệ. Dựa theo đạo lý tới nói không nên chịu đến đối xử như vậy, thế nhưng ở vừa nãy thử thách bên trong, liền Lan nhiều hơn mình đều rất rõ ràng bọn họ biểu hiện thực sự quá kém cỏi. Trước đây án nỉ ở thời điểm, bọn họ tổng là phi thường yên tâm, thế nhưng hiện tại, mất đi án nỉ bảo vệ, bọn họ phát hiện mình thậm chí ngay cả làm sao chiến đấu đều sẽ không. Này vẫn có thể xưng trên dòng binh sao? Ngay khi giãn đầu khổ sở suy nghĩ thời điểm, La Đức bình thản âm thanh ra xuất hiện lần nữa. Trả lời đây. Vâng, đại nhân. Giãn đồ vội vàng đứng thẳng người, ngẩng đầu lên. Chúng ta hướng về ngài bảo đảm, chúng ta tuyệt đối sẽ vâng theo yêu cầu của ngài đi làm. Hy vọng như vậy. Giãn đồ trả lời cũng không có để La Đức có lay động dùng, tuy rằng đã sớm từ xa nạ nơi đó nghe nói chính mình vị này tân đoàn trưởng tinh khí, nhưng là nhìn thấy tấm kia không chút biểu tình mặt, vẫn để cho giãn đồ chờ người có chút thủ rũ. Nếu như vào lúc này La Đức có thể đối với bọn họ cười một cái, nói không chắc bọn họ sẽ càng thêm yên tâm, mà không phải tượng hiện ở đây sao thấp thỏm bất an đi. Bất quá ta còn có một vấn đề, là liên quan với Labis. Nghe được câu này, giãn đồ lập tức sốt sáng lên đến, mà bên cạnh hắn thiếu nữ cũng là nơm nớp lo sợ một cái trụ trụ ca ca của mình trường bảo. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn trước mắt cái này vẹn vẹn so với mình chỉ lớn một chút người trẻ tuổi. Tuy rằng nhận ra được hai trong mắt người căng thẳng vẻ bất an, bất quá La Đức nhưng không có dừng lại ý tứ, chỉ là nhìn kỹ thiếu nữ, tiếp tục nói. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, nàng luyện kim thuật đã tới nguyên tố dung hợp đẳng cấp, thế nhưng để ta kỳ quái chính là, tại sao La Bịt nhưng không có sử dụng phép thuật đạo cụ. Hơn nữa lấy thực lực của nàng tới nói, mô phỏng cấp thấp phép thuật hẳn là không khó khăn đi, sử dụng loại này sơ đẳng phép thuật có ý nghĩa gì sao? Vâng, là như vậy, đại nhân. Nghe đến đó, Giãn Đồ lộ nở một nụ cười khổ, hắn giờ phút này cũng có chút rõ ràng La Đức ý nghĩ. Nay cũng không kỳ quái, lúc trước bọn họ gia nhập Mark II dòng binh đoàn thời điểm, cũng chịu đến quá đồng dạng đãi ngộ, bất quá. Trên thực tế, La Bịt Thiên Phú cũng không tính rất tốt, tuy rằng nàng rất yêu thích luyện kim thuật, bắt đầu cũng rất nhanh, hầu như mỗi một khoa đều có thể cấp tốc nắm giữ. Thế nhưng không biết tại sao, sau lúc đó nàng liền rất khó có tiến bộ. Trên thực tế, tuy rằng nàng hiện tại sát thực cụ có thể đem nguyên tố dung hợp thực lực, nhưng là nhưng không có cách nào rất tốt chế tạo ra luyện kim thuốc thử đến. Chờ đã. Nghe đến đó, La Đức sắc mặt quái lạ đánh gãy giản đồ. Mà giờ khắc này, Mạc Lẹn vẻ mặt cũng là hơi kinh ngạc. Ý của ngươi là, luyện kim thuật bên trong mỗi một khoa nàng đều có thể nhập môn? Từ thần bí tạo vật, thuốc học được cấu trang tạo vật, nàng mỗi một khoa đều có thể học? Vâng, đúng, đại nhân. Nghe đến đó, La Bịt rụt rè đưa ra trả lời, nàng khiếp đảm nhìn trước mắt nam tử, thấp giọng nói rằng: "Ta, ban đầu ta tiếp xúc luyện kim thuật thời điểm, cho rằng luyện kim thuật là muốn ba khoa đồng thời học, vì lẽ đó ta liền..." Nghe đến đó, La Đức bất đắc dĩ cùng Mạc Lẹn đối diện một chút. Bọn họ cuối cùng cũng coi như biết La Bịt nguyên nhân ra ở nơi nào. Thật giống như một người đi ngoại ngữ, thế nhưng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga toàn bộ đều là ngoại ngữ một phần, người bình thường đều chỉ sẽ chọn đi học tập một môn ngôn ngữ, học được sau khi lại đi học mặt khác một môn. Mà La Bịt tình huống thì lại bằng bắt đầu lại từ đầu một hơi học tập năm ngoại cửa ngữ, cũng khó trách biểu hiện của nàng cùng thực lực chênh lệch nhiều như vậy. Nguyên tố dung hợp xác thực là luyện kim thuật bên trong cơ bản, thế nhưng nói như vậy, học tập luyện kim thuật cũng bất quá chỉ có thể sở trường một môn mà thôi. Nếu như học tập thần bí tạo vật, như vậy nguyên tố dung hợp chính là dùng cho chế tạo phép thuật trang bị. Mà nếu như là học tập thuốc học, như vậy nguyên tố dung hợp chính là dùng để chế tạo thuốc thử. Nếu N hư là học tập cấu trang tạo vật, như vậy nguyên tố dung hợp chính là vì cung cấp phép thuật cấu trang thể chế tạo cùng hạt nhân sinh sản. Không giống ngành học bên trong có không giống tác dụng, mà hiện tại, tên thiếu nữ này lại lớn như vậy khí, khẩu khí đã nghị ăn thành người mập mạp. Cái gọi là người không biết không sợ, cũng chỉ đến như thế. Thế nhưng càng làm cho La Đức cùng Mạ Lẹn cảm thấy khó mà tin nổi, chính là thiếu nữ lại có thể đồng thời thật sự vào tay, bắt đầu ba môn ngành học, phải biết luyện kim thuật bên trong ba môn ngành học là mỗi người có yêu cầu, người bình thường một đời cũng chỉ có thể học tập một khoa, cái nào sợ bọn họ muốn lòng tham đồng thời học tập hai lớp hoặc là ba khoa đều không làm được. Mặc dù là siêu phàm nhập thánh người chơi cũng chạy không thoát cái này hạn chế, đọc sách vút vút vút. Còn ở luyện kim thuật giả thiết bên trong, người chơi lựa chọn học tập một môn ngành học chỉ có thể tiêu hao một cái điểm kỹ năng, thế nhưng hắn nếu như muốn lại mở một cái ngành học, như vậy liền muốn tiêu hao 5 cái điểm kỹ năng. Này 5 cái điểm kỹ năng đặt ở chăm chú một cái ngành học lời đã đến cấp 6 trình độ. Lãng phí ở khai thông trên vốn là chuyện không thể nào, hơn nữa mỗi cái ngành học cần thiết tri thức điểm cùng kỹ năng cũng không giống nhau, coi như thật sự có người chơi nhàn thẻ nhạt muốn toàn luyện kim thuật chế bá, không cái 3 năm dưới là căn bản không khả năng sẽ có thành quả. Chí ít ở La Đức trong ký ức, hắn chơi Long Hồn Đại Lục. Nhiều năm như vậy, chưa từng thấy thành công 3 tu luyện kim thuật sĩ. Bởi vì này rồi cùng toàn thiên phú nghề nghiệp, là cái chỉ khả năng xuất hiện có lý luận, mà không phải trong thực tế tưởng tượng. Mà hiện tại, ở trước mắt của chính mình, lại liền sống sờ sờ xuất hiện như thế một cái kỳ hoa. Nàng đến tột cùng là một thiên tài đây, còn là một hàng lợm. La Đức giờ khắc này cảm giác mình triệt để bất đắc dĩ, hắn thật muốn vô vô thiếu nữ vai, sau đó lời nói ý vị sâu xa nói cho nàng một câu nói. Hai tử, ngươi chơi thoát, xóa nít luyện lại đi. Chương 106, Dòng binh liên hợp hội nghị. Đương nhiên, La Đức cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, dù sao này không phải game, không thể xóa nít luyện lại. Toàn văn tự sách điện tử miễn phí đạo loạn, chỉ bất quá hắn thực sự là cảm thấy đáng tiếc, đặc biệt ở cùng La Bịt trò chuyện sau khi biết được nàng lại là tự học luyện kim thuật, tuy rằng vẫn không tính là thành tài, điểm này để La Đức cùng Mạ Lẹn càng là không thể nào tưởng tượng được. Bất quá cũng bởi vậy bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao La Bịt sẽ ngu xuẩn đồng thời học tập ba cửa, nếu như nàng có một cái chính quy lão sư giáo dục, như vậy khẳng định là sẽ không đi tới này điều đường vòng. Nếu như là ở trong đêm, như vậy La Đức hiện tại liền sẽ lập tức để La Bịt đi tẩy điểm luyện lại, bất quá đáng tiếc hiện thực không phải game. Không có cách nào lưu trữ càng không có cách nào làm lại, liền hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thực này. Thế nhưng La Đức nhưng cũng không có vì vậy mà hết hy vọng, dù sao La Bịt đã nhập môn, nói không chắc còn có thể lại cứu giúp một thoáng. Tuy rằng nàng làm chính là liền người chơi đều chưa từng làm được sự tình, thế nhưng La Đức rất rõ ràng người chơi cùng dân bản địa là không giống, có chút dân bản địa hài lòng điều kiện là liền người chơi đều muốn lệ rơi đầy mặt, thật giống như giờ khắc này ở trước mặt mình vị này toàn hệ phép thuật tinh thông tiểu thư. Chuyện này không có khả năng lắm, La Đức tiên sinh. Đối mặt La Đức đưa ra kiến nghị, Mạ Lẹn trong ngày thường đều là tràn ngập tự tin khuôn mặt trên, lúc này cũng hiện ra lộ ra vẻ khó xử. Ta xác thực đã học thuốc học, thế nhưng ở tại hắn hai môn ngành học trên cũng không có trải qua, thẳng thắn tới nói, ta còn hoàn toàn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, mặc dù ngươi muốn ta đi dạy nàng làm sao chính xác sử dụng luyện kim thuật ba, ta cũng chỉ có thể giáo sư ta sẽ bộ phận, dù sao dù như thế nào, thần bí tạo vật cùng cấu trang cũng không phải ta am hiểu. Xem ra thiên tài dù sao cũng chỉ là thiên tài, mà không phải toàn tài. Ngươi có thể trước tiên thử xem. La Đức cũng rất rõ ràng Mạ Lẹn làm khó dễ chỗ. Kỳ thực hắn cũng giống như vậy, đối với Triệu Hoán kiếm sĩ tới nói, thần bí tạo vật là tất học, thế nhưng cấu trang tạo vật cùng thuốc học nhưng không có cách nào học tập. Kỳ thực coi như không cần trong game cái kia cái gọi là luyện kim thuật là cái thần bí mà lại bác đại tinh thâm nghề nghiệp loại này hợp lý tính lời giải thích, La Đức cũng cảm thấy đầy đủ đau đầu. Tính chất tương đồng vật liệu, đặt ở nhà bảo chế thuốc cùng thần bí tạo vật nơi đó chế tạo ra đồ vật là hoàn toàn khác nhau, thậm chí có lúc liền hiệu quả đều là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mà nhìn từ trước đến giờ tràn đầy tự tin Mạ Lẹn lúc này cũng là một mặt không có chỗ xuống tay vẻ mặt. La Đức cũng rõ ràng chuyện này không vội vàng được, vì lẽ đó hắn cũng không có yêu cầu Mạ Lẹn nhất định phải đi hoàn thành, chỉ có điều ở đây, ngoại trừ Mạ Lẹn ở ngoài, cũng không có ai phép thuật chi thức so với nàng càng thêm phong phú, vì lẽ đó La Đức cũng chỉ có thể làm cho nàng đi thử một chút, nếu như có thể thu hoạch thành quả càng tốt hơn, nếu như không thể thu hoạch, như vậy lại làm tính toán khác. Mà sau lúc đó, La Đức cũng thông báo La Vác Cờ, không cần lại đi tìm người đến tiến hành bổ sung. Toàn văn tự sách điện tử miễn phí đạo loạt. Ở xa nạ cùng dạn đổ chờ người gia nhập sau khi hiện tại La Đức dòng binh đoàn cuối cùng cũng coi như là đến chính quy nhân số, 12 người. Đây là một cái phổ thông dòng binh đoàn từ lúc thành lập ban đầu liền hẳn là ủng có người số, mà đối với La Đức tới nói, nhưng là bỏ ra thời gian lâu như vậy, mới cuối cùng đem người tập hợp. Tuy rằng trong những người này cũng không có lại xuất hiện thiên tài gì, trái lại có không ít lưu bi, bất quá La Đức cũng không lo lắng, dù sao những lính đánh thuê này còn rất trẻ, còn có trưởng thành không gian. Mà làm đã từng công hội hội trưởng, La Đức ở mang người mới phương diện từ trước đến giờ là kinh nghiệm phong phú, hắn tin tưởng chỉ cần cho mình một chút thời gian. Như vậy những lính đánh thuê này tuy rằng không thể đến Mạ Lẹn cùng Ly Dị trình độ như thế này, thế nhưng đặt thành nhiệm vụ chấp hành yêu cầu nhưng cũng là thừa sức, chí ít đến trung đẳng người chơi trình độ hẳn là không có vấn đề. Bất quá trước lúc này, La Đức còn có một cái chuyện quan trọng phải làm. Vì ứng đối gần nhất một loạt vấn đề, cùng với dòng binh đoàn đụng phải tổn thất, do dòng binh hiệp hội tổ chức liên hợp hội nghị, rốt cục bắt đầu rồi. Khi La Đức lại một lần nữa đi tới dòng binh hiệp hội thì đã là hoàng hôn. Chào ngài, La Đức tiên sinh. Phụ trách nên tiếp dòng binh nhìn thấy La Đức sau khi, lập tức cung kính cúi đầu trước hắn hành lễ. Tiếp theo một mực cung kính đem hắn mang tiến vào. Ở tiến vào phòng khách sau khi, La Đức lúc này mới phát hiện dòng binh hiệp hội cùng dĩ vãng có tương đối lớn không giống, những kia bày ra ở bốn phía để bọn lính đánh thuê nghỉ ngơi bàn ghế đã hoàn toàn bỏ chạy, to lớn trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có ở cái kia giữa đại sảnh, 32 đem bày ra thành hình tròn cái ghế lôi kéo người ta chú ý ở bốn phía khắp nơi đều có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ, sắc mặt nghiêm túc dòng binh, bọn họ ăn mặc thống nhất, trước ngực dòng binh hiệp hội đánh dấu cũng đại biểu lai lịch của bọn họ. Khi La Đức đi vào phòng khách thì, bên trong đã là sôi trào một mảnh. Không ít người hoặc là đang thấp giọng trò chuyện, hoặc là ở cao giọng cái vã cái gì, bọn họ ở trong có chút trên mặt mang theo bất mãn, có chút thì lại cười gần làm bằng quang, còn có chút thì lại mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn họ chính là Vạ Phỉ 32 con dòng binh đoàn đoàn trưởng, giờ khắc này, những người này rốt cục tụ tập ở cùng nhau. La Đức đến để không ít người tạm thời đình chỉ trò chuyện, bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên, mang theo hiếu kỳ, xem kỹ, ánh mắt nghi hoặc đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, này cũng khó trách. Dù sao Sở Tát Lỷ Tật từ thành lập ban đầu liền vẫn là cái khá được tranh luận dòng binh đoàn, từ nó thành lập đến cứ điểm vị trí, cùng với sau đó ở một loạt nhiệm vụ bên trong làm người khác chú ý thu hoạch, còn có ngay khi trước đây không lâu đã phát sinh, cùng Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn đối kháng chính diện, này cũng làm cho chúng dòng binh đoàn trưởng đối với cái này gánh vác quá nhiều thần bí tuổi trẻ đồng hành tràn ngập tò mò. Giờ khắc này, đối với rất nhiều người tới nói, cái này vẫn ẩn. Núp ở nghe đồn người phía sau, cuối cùng từ trong sương mù đi ra, hiện ra hắn chân tờ hở N. Ở thị giả dẫn dắt đi, La Đức đi tới thuộc về trước chỗ ngồi của hắn dưới chúng ba, dòng binh hiệp hội vị trí dựa theo xếp hạng đến phân, mà dựa theo Sở Tạt Lỷ Tật xếp hạng, La Đức thì bị sắp xếp bên trái tay người thứ hai, cũng chính là đệ tam vị trí. Điều này làm cho hắn mấy người bên cạnh lộ ra một tia bất mãn, bất quá vẫn không có chờ bọn hắn nói cái gì, lão hội trưởng đã gõ gõ trong tay một truy, đánh gãy mọi người trong lúc đó ồn ào. Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, như vậy, ta tuyên bố, hội nghị bắt đầu. Nghe được lão hội trưởng câu nói này, chúng dòng binh đoàn trưởng lập tức đình chỉ huyên náo, bọn họ yên tĩnh nhìn trước mắt lão nhân, chờ đợi hắn đón lấy nói chuyện. Không thấy được, lão tiên sinh còn rất có uy tín. Nhàn nhã hoa ở trên ghế, La Đức hai tay khoanh, rất hứng thú nhìn kỹ lão hội trưởng. Hắn cũng không có ở trên người ông lão quan tâm quá nhiều, chỉ là hơi đảo qua, liền đưa mắt tìm đến phía bên cạnh mình những người khác, dù sao đối với La Đức mà nói, những người này mới sẽ là tương lai mình kẻ địch ba, hoặc là bằng hữu. Mà đối với bọn hắn ở trong mấy người, La Đức kỳ thực cũng không xa lạ gì. Ngồi ở chủ vị, tỏ rõ vẻ lạc nhét tròm dâu hai tay kiếm sĩ chính là Thiêu Đốt Chi Nhận đoàn trưởng Hy Lạc, hắn xuất linh Thiêu Đốt Chi Nhận, tiêu tốn thời gian 20 năm, đưa nó kinh doanh thành toàn bộ và khu vực mạnh mẽ nhất dòng binh đoàn một trong. Hắn nắm giữ hỏa diễm tinh linh chi cầu khẩn càng làm cho cực kỳ người chơi đỏ mắt không ngớt tiểu thần khí, truyền thuyết sau lưng của hắn này thanh màu đỏ tươi cự nhận là do hoàn toàn thuần túy hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành, một khi chịu đến ngoại lực ảnh hưởng sẽ bạo phát ra đủ để dung hợp vạn vật nhiệt độ cao, đem tất cả nỗ lực chống đối ở trước mặt mình trở ngại toàn bộ tiêu hủy. Thế nhưng cùng cái này bá đạo cực kỳ kiếm không giống, chủ nhân của nó liệt diễm Hy Lạc cũng là phi thường một cái phi thường trầm ổn mà lại dung cả người, chỉ có điều Hy Lạc vận may thực sự không tính rất tốt. Ở này trong 20 năm, hắn đã từng nhiều lần xuất lĩnh dòng binh đoàn thăng cấp làm dòng binh công hội, thế nhưng là lại rất nhanh ở cùng năm một lần nữa giáng cấp vì là dòng binh đoàn, tới lui lui nhiều lần, cũng coi như là Thiêu Đốt Chi Nhận dòng binh đoàn một cái không lớn không nhỏ chuyện cười. Bất quá tuy rằng ở dòng binh công hội trong mắt, Thiêu Đốt Chi Nhận cũng không tính là gì, thế nhưng ở dòng binh đoàn đẳng cấp trên, nó vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà ngồi ở Hy Lạc đối diện, cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hắc áo choàng bao trùm, mang theo trắng sáng mặt nạ, thì lại chính là xếp hạng thứ 2 ám nha dòng binh đoàn trưởng, cái bóng Sa Văn. Truyền thuyết hắn đã từng là phương Bắc nào đó quốc mật thám, bởi vì phạm vào sự mới thoát đi chính mình quốc gia đi tới Thâm Thạch Thành cái này chỗ thật xa tị nạn. Cùng Thiêu Đốt Chi Nhận như vậy chính thống dòng binh đoàn so với, ám nha thì lại càng giống một cái đạo tặc cùng sát thủ liên hợp tổ chức. Hơn nữa bọn họ chiến đấu cũng là coi đây là chủ, ở trong game, ám nha là cái phi thường được đạo tặc, mật thám cùng du hiệp một loại game thủ chuyên nghiệp hoan nghênh dòng binh đoàn, nhân vì là nhiệm vụ của bọn họ đưa ra khen thưởng trang bị đối với những NG. Hệ nghiệp này tới nói là lại thích hợp bất quá. Bất quá Sa Văn tựa hồ đối với dòng binh công hội không hứng thú gì. Hắn xuất lĩnh ám nha nhiều năm như vậy, mỗi lần đều vững vàng chiếm cứ đệ nhị vị trí, nhưng xưa nay không giống đệ nhất khởi sướng xung phong, cũng chính vì như thế, không ít dòng binh đoàn cũng từng lén lút gọi bọn họ là vạn năm lão nhị. Bất quá nương theo ám nha thế lực tăng trưởng, này nguyên bản có chứa sỉ nhục tính biệt hiệu, hiện tại đã không xuất hiện nữa. Mà ngồi ở La Đức bên người, mang theo không hữu hảo ánh mắt nhìn hắn, thì lại chính là án ní lão ông chủ bà, mắc ai dòng binh đoàn đoàn trưởng Phật Cách. Hắn đối với La Đức địch ý ngược lại không khó lý giải, dù sao trước lúc này, vốn là mắc ai mới là bài người thứ ba. Thế nhưng La Đức đột nhiên xuất hiện nhưng dùng hắn không thể không lui ra vị trí, hơn nữa La Đức thu mua không ít mác vai dòng binh đoàn bên trong quét sạch đối tượng, tuy rằng bán đi có tiền nắm khiến người ta thật cao hứng, bất quá trong đó mấy người vẫn để cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái, đặc biệt tượng án nỉ thân phận như vậy đặc thù người. Cũng chính vì như thế, Phật Cách đối với La Đức thái độ phi thường lạnh nhạt đồng thời có chứa địch ý cũng sẽ không kỳ quái. Ngay khi La Đức bốn phía đánh giá mọi người thời điểm, lão hội trưởng cũng nói xong cái kia một đoạn lớn kẻ nhạt lời dạo đầu, sau đó, hắn ho khan một tiếng, lại gõ một cái trong tay tiểu truy. Ta nghĩ đại gia hẳn là đã biết, các ngươi vì sao lại đi tới nơi này? Gần nhất đã phát sinh liên tiếp ngoài ý muốn sự kiện đã đối với toàn bộ và phía khu vực dòng binh đoàn tạo thành tương đương tổn thất lớn, mà vì giải quyết những vấn đề này, chúng ta dòng binh hiệp hội lúc này mới quyết định ngoại lệ tổ chức lần này hội nghị. Hiện tại, ta muốn hướng về các ngươi tuyên bố do dòng binh hiệp hội trải qua thảo luận sau khi xác định cuối cùng phương án giải quyết. Uu đọc sách vđvđvđ. Ugan chết. Con. Nghe được lão hội trưởng câu nói này, không ít dòng binh đoàn trưởng đều lập tức mở to hai mắt. Liền ngay cả vẫn trầm mặc không nói ngồi ở ghế trên Hy Lạc giờ khắc này cũng chọn dưới lông mày, từ trình độ nào đó tới nói, Dòng binh hiệp hội làm ra quyết định, đối với Dòng binh đoàn tới nói, hầu như là không thể cãi lời mệnh lệnh. Dòng binh hiệp hội quyết định, xen vào lần này tình thế nghiêm trọng cùng tính chất phức tạp, chúng ta đem từ ngay hôm đó bắt đầu tạm thời đình chỉ đối với các Dòng binh đoàn nhiệm vụ đánh giá công tác, lấy bảo đảm dòng binh đoàn có thể tiến hành thuận lợi gây dựng lại cùng khôi phục. Ở đoạn này trong lúc bên trong, hiệp hội sẽ không còn tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa cấm chỉ các dòng binh đoàn lén lút tiếp thu nhiệm vụ, mặc dù bọn họ trái với quy định hoàn thành nhiệm vụ, dòng binh hiệp hội cũng sẽ không cho dư điểm. Nghe đến đó, nguyên bản vẫn tính yên tĩnh phòng khách, ngay lập tức sẽ sôi trào lên. Mà đang lúc này, một người đàn ông bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên, la lớn: "Ta phản đối." Chương 107, đối chọi gay gắt. Nghe được âm thanh này, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó trên mặt của bọn họ đúng là đều lộ ra mấy phần kinh ngạc, liền ngay cả La Đức cũng hiếu kỳ hơi trợn to hai mắt, bắt đầu đánh giá gan này dám phản đối dòng binh hiệp hội quy định người. Toàn văn tự sách điện tử miễn phí download, trên thực tế ở ban bố quyết định này sau khi, rất nhiều người đều lấy là thứ nhất cái nhảy lên đến phản đối hẳn là Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn, dù sao bọn họ thừa dịp các đại dòng binh đoàn tổn thất nặng nề cơ hội đã hấp thu không ít người, nếu như tiếp tục nữa, nhân số sung túc bọn họ khẳng định có thể dễ như ăn cháo đạt đến cái khác dòng binh đoàn. Dựa theo nghĩ như vậy đến, bọn họ đương nhiên không muốn cho hắn dòng binh đoàn lưu cái gì công bằng cơ hội cạnh tranh. Thế nhưng, ngoài dự liệu của rất nhiều người ở ngoài, cái thứ nhất đứng ra lại không phải Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn, mà là ở 32 con dòng binh đoàn bên trong xếp hạng đến số đệ nhị quần khuyển dòng binh đoàn. Đây là sướng cái nào vừa ra? Không ít dòng binh đoàn trưởng mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào mới được rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, quần khuyển dòng binh đoàn ở nhiệm vụ lần này bên trong cũng là tổn thất nặng nề, bọn họ không nên phản đối. Phải biết nếu như dòng binh hiệp hội thật sự triệt tiêu quyết định, như vậy tượng quần khuyển như vậy vốn là xếp hạng ở phía sau, thực lực hạ thấp dòng binh đoàn, nhất định không thể có kết quả tốt. Bọn họ từ đâu tới lá gan? Hành. Ngồi ở La Đức bên người Trạ Vạn lạnh rên một tiếng, sau mặt nạ diện truyền đến âm thanh trầm thấp mà lạnh giá, bất quá ngồi ở chủ vị lở vẫn như cũng là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, nhìn hắn nhắm nửa con mắt khuôn mặt, thật làm cho người hoài nghi hắn có phải là đã ngủ. Nhưng là cùng những kia giờ khắc này trợn mắt ngoác mồm dòng binh đoàn trưởng không giống, La Đức chỉ là hơi kinh ngạc dị, sau đó ngay lập tức sẽ rõ ràng trong đó vấn đề ba, xem ra tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường chính là dùng tốt ta. Nghĩ tới đây, La Đức không khỏi liếc mắt một cái ngồi ở cách đó không xa, vẫn trầm mặc không nói nam nhân, hắn chính là Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn đại biểu, trước giờ rằng bị La Đức đánh thành trọng thương, không có nửa tháng liền giường đều xuống không được, ở tình huống như thế hắn tự nhiên không thể tham gia hội nghị, liền liền phái phó đoàn trưởng tới tham gia. Bất quá người đàn ông này La Đức cũng không xa lạ gì, bởi vì ở trong đêm hắn không có thiếu gặp phải hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa dạo xê, hợp vào nhau cho mình tìm phiền phức, thật đáng tiếc, lúc đó hắn không ở hiện trường. Không phải vậy giết không xong thờ rằng, giết chết cái tên này cũng tốt. Như vậy hiện tại đâu? La Đức chuyển động con mắt, bắt đầu suy nghĩ ở trên hội trường quang minh chính đại giết chết hắn độ khả thi lớn bao nhiêu. Mà giờ khắc này, người đàn ông này thì lại mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế, tất cả xung quanh tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Bất quá La Đức nhưng rất rõ ràng, này chính là Phỉ Thúy Chi Lệ âm mưu. Phỉ Thúy Chi Lệ không thiếu tiền, điểm ấy đại gia đều rất rõ ràng. Toàn văn tự không quảng cáo mà xem cuồng khuyển dòng binh đoàn trưởng dáng vẻ, rất rõ ràng, bọn họ đã bị bắt mua. Nay cũng không kỳ quái, dòng binh dù sao cũng là kiếm sống. Tiền mới là bọn họ căn bản, đặc biệt tượng loại này ở cuối xe dòng binh đoàn, không có lịch sử, không có kiêu ngạo cũng không có cái gì tôn nghiêm, chỉ muốn xuất ra đầy đủ tiền bọn họ có thể nằm nhoài dưới chân của người liếm hải. Nói không chắc ở hội nghị trước, Phỉ Thúy Chi Lệ liền đã chiếm được liên quan với dòng binh hiệp hội quyết định tin tức, vì lẽ đó bọn họ ra tiền thu mua một chút thực lực không mạnh, xếp hạng thấp dòng binh đoàn tới làm chính mình phát ngôn viên. Mà đối với những đội lính đánh thuê kia tới nói, bất luận dòng binh hiệp hội có hay không làm ra quyết định này, bọn họ cũng không thể từ bên trong thu được lợi ích. Thật giống như quân quyền, bọn họ hiện tại đã là xếp hạng thứ 2 đến ngược, coi như không có xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không thể từ giải tán vũng bùn bên trong bỏ ra ngoài, sớm muộn đều là giải tán mệnh. Cùng với mặt mày xám xịt ở công bằng cạnh tranh dưới giải tán, còn không bằng cầm tiền tiêu xái một cái sau đó sẽ giải tán ba, chí ít cứ như vậy, bọn họ vẫn có thể bắt được tiền không phải sao? Phỉ Thúy Chi Lệ chiêu này xác thực rất cao minh, dù sao từ gần nhất trong tiếng gió bọn họ cũng nhận ra được chính mình ở dòng binh đoàn bên trong cũng không được hoan nghênh, tuy rằng quyết định này xác thực là đối với bọn họ một đại đả kích, thế nhưng Phỉ Thúy Chi Lệ cũng rõ ràng, nếu như mình ra mặt, như vậy cừu hận liền thỏa thỏa kéo đến trên đầu mình, bởi vậy, cái khác dòng binh đoàn đều sẽ phản đối, mà dòng binh hiệp hội tự nhiên cũng không thể thay đổi quyết định này. Thế nhưng hiện tại, những kia nguyên bản bị dòng binh đoàn trưởng cho rằng là một cái chiến hào bên trong đội hữu lại vô liêm sỉ tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường dưới làm phản, này ngay lập tức sẽ từ ngoại bộ mâu thuẫn chuyển hóa thành bên trong mâu thuẫn ba, đón lấy hy nhưng là đặc sắc. Quả nhiên, cùng La Đức suy nghĩ, ở cùng khuyển dòng binh đoàn trưởng đứng lên đến lớn tiếng phản đối sau khi, cũng có 3-4 dòng binh đoàn trưởng đứng lên đến phụ họa, từ bọn họ chỗ ngồi liền có thể thấy được, những này trên căn bản đều là ở vào dòng binh đoàn xếp hạng đuôi bộ phận nan huynh nan đệ. Chúng ta cũng không đồng ý dòng binh hiệp hội quyết định. Không sai, này không công bằng, cũng không hợp lý. Các ngươi đang nói gì đấy, đầu óc bị cẩu chó cắn tàn sao? Chỉ bằng các ngươi hiện tại chút người này, cũng muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ta phi, cũng không nhìn một chút các ngươi hội này điếu đuôi ngớ ngẩn có mấy chút bản lãnh. Mà diện đối với những khác người quá mắng, những người phản đối này cũng không có vì vậy mà rút lui, ngược lại, bọn họ nói năng hùng hồn làm ra trả lời. Chúng ta là vì giữ gìn dòng binh hiệp hội truyền thống, từ dòng binh hiệp hội thành lập đến hiện tại, xưa nay chưa từng xảy ra quá bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà đình chỉ nhiệm vụ quyết định. Xác thực, lần này chúng ta là xui xẻo rồi một ít, nhưng là đây là chúng ta vấn đề của chính mình, thực lực chúng ta không đủ mạnh, vì lẽ đó song không được nhiệm vụ. Chuyện này chỉ có thể quái tự chúng ta không phải sao? Nhìn sợ tạt lì tất, bọn họ từ thành lập ban đầu vẫn liền nhân số không đủ, kết quả hiện tại còn không là xếp tới 3 vị trí đầu. Hơn nữa còn liên tục 2 lần hoàn thành bất tử sinh vật nhiệm vụ. Nếu như dựa theo hiệp hội lời giải thích, nhất định phải dựa theo hiện trạng đến quyết định, như vậy sợ tạt lì tất dòng binh đoàn chẳng lẽ không hẳn là từ chờ nhân số tập hát. Hợp sau khi lại bắt đầu tính toán xếp hạng sao? Nói chuyện đạo tinh quang, nguyên bản quần tình kích phấn mọi người ngay lập tức sẽ yên. Không ít người giờ khắc này dồn dập xoay đầu lại nhìn phía La Đức, hiển nhiên là đang chờ hắn tỏ thái độ. Chết tiệt phỉ thúy chi lệ, ta liền biết đám khốn kiếp này không có ý tốt. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, La Đức trong lòng lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên rõ ràng phỉ thúy chi lệ đây là muốn đem mình cô lập đi ra ngoài, coi như không có cách nào thật sự chèn ép chính mình, như vậy chỉ cần có thể đem sở tạt lì tật kéo đến giống như chính mình chúng thì chi mức độ, cũng coi như là ra khẩu khí. Tiểu tử, ngươi không mà nói vài câu sao? Một mực vừa lúc đó, lão hội trưởng cũng bỏ đá xuống giếng trực tiếp điểm danh, xem khỏe miệng hắn cái kia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, liền biết lão nhân ra tâm tình bây giờ nhất định rất tốt, nói không chắc vẫn có thể sống lâu trăm tuổi đây. Bất quá La Đức có thể không muốn như ước nguyện của hắn. Ta không có cái gì tốt nói. La Đức lắc lắc đầu. Chính như vị kia không biết tên gọi là gì tiên sinh từng nói, hay là chúng ta xác thực thực lực rất mạnh, thế nhưng chúng ta vẫn như cũng là dòng binh, cũng là dòng binh hiệp hội thành viên, đã như vậy đối với dòng binh hiệp hội quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ vô điều kiện tuân thủ. Nghe được La Đức trả lời, vẻ mặt của mọi người đúng là có chút hòa hoãn, dù sao tuy rằng phỉ thúy chi lệ có thừa dịp cháy nhà hôi của hiểm nghi, nhưng là cái kia dù sao cũng là trên lý thuyết, cũng không có thực tiết quá. Thế nhưng sở tạt lì tật không giống, từ thành lập bắt đầu liền vẫn nhân số không đủ bọn họ một tháng qua biểu hiện quả thực là dị thường chói mắt, ở tại hắn dòng binh đoàn vẫn không có gặp đả kích thời điểm, bọn họ cũng có thể thuận lợi cực kỳ hoàn thành một cái lại một cái cao nhiệm vụ nguy hiểm, hiện tại cái khác dòng binh đoàn đều là tổn thất nặng nề, nếu như dòng binh hiệp hội không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, như vậy La Đức sở tạt lì tật chẳng phải là càng thêm phi thiên. Mà hiện tại La Đức chủ động biểu thị chính mình đồng ý tiếp thu dòng binh hiệp hội quyết định, điều này cũng làm cho đại biểu hắn vị trí sở tạt lì tật ở trong vòng một tháng này cũng không cách nào lại tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ nhắc tới cao điểm, lấy hiện nay này con dòng binh đoàn thực lực tới nói, chuyện này thực sự là một loại lãng phí, bất quá loại này thoái nhượng thái độ, vẫn để cho cái khác dòng binh đoàn trưởng rất là tán thưởng, chí ít đối phương không có đánh kẻ xa cơ ý tứ, chuyện này với bọn họ tới nói cũng đã phi thường đầy đủ. Khi chiếm được La Đức chuẩn xác trả lời chắc chắn sau khi, mọi người nhưng không có trả lời ngay, ngược lại bọn họ đưa mắt tìm đến phía ngồi ở tối thượng vị hai người đàn ông ba, lở cùng chạ vạn. Tuy rằng dòng binh hiệp hội ở dòng binh đoàn bên trong nắm giữ tương đương uy vọng cùng quyền lực, thế nhưng này cũng không có nghĩa là dòng binh đoàn sẽ đối với dòng binh hiệp hội mỗi cái quyết định đều sẽ nghe theo. Có lúc vì duy hộ chính bọn hắn quyền lực, dòng binh đoàn cũng sẽ đối với dòng binh hiệp hội làm ra quyết định đưa ra phản bác cùng dị nghị. Mà dựa theo dòng binh đoàn trong lúc đó quy tắc ngầm, giờ khác này có tư cách đại biểu bọn họ hướng về dòng binh hiệp hội quyết định khiêu chiến, chỉ có đứng hàng 3 vị trí đầu dòng binh đoàn. La Đức đã đại biểu sở tạt ly tật làm ra tỏ thái độ. Như vậy Thiêu Đốt Chi Nhận cùng Ám Nha đây. Thiêu Đốt Chi Nhận đồng ý Dòng binh hiệp hội quyết định. Lờ lúc này mới rốt cục hoàn toàn mở mắt ra, hắn liếc mắt một cái La Đức, tiếp theo mở miệng hồi đáp. Mà ở bên cạnh hắn, Trạ Vạn trước sau như một trầm mặc không nói, thế nhưng từ hắn khẽ gật đầu động tác đến xem, vị này đáng sợ sát thủ hiển nhiên cũng không phản đối Dòng binh hiệp hội ý kiến. Xếp hạng thứ 3 Dòng binh đoàn đoàn trưởng đều không có bất kỳ dị nghị gì, dưới đáy tôm tép nhỏ bé lại nháo cũng vô dụng, tuy rằng cái kia mấy cái bị bắt mua ra hỏa phi thường tận tâm tận lực ở nơi đó cao giọng kháng nghị, bất quá cuối cùng lão hội trưởng vẫn là giải quyết dứt khoát. Đem bọn họ kháng nghị toàn bộ đập bay, làm ra trung thẩm phán quyết. Bắt đầu từ ngày mai trong vòng 30 ngày, dòng binh hiệp hội đem tạm thời đình chỉ tuyên bố nhiệm vụ, mãi đến tận lệnh cấm kết thúc mới thôi. Trong lúc này, nghiêm cấm các dòng binh đoàn lén lút tiếp nhận ủy thác, như làm trái phản lệnh cấm giả, giống nhau chụp phân chia lý. Trực tới đây vẫn tính là ở mọi người dự liệu bên trong phạm vi, thế nhưng lão hội trưởng lời kế tiếp, nhưng là để bọn họ lại như truy năm dặm mù sương bên trong, không tìm được manh mối. Từ ngay hôm đó lên, các dòng binh đoàn tiếp nhận thành viên, nhất định phải là ở phạm vi khu vực đăng ký, đồng thời ngày vượt quá 1 năm trở lên dòng binh. Ở lệnh cấm sau khi kết thúc, dòng binh hiệp hội đem đối với các dòng binh đoàn nhân viên danh sách tiến hành xét duyệt, một khi phát hiện làm trái phản giả, lập tức trục xuất ra dòng binh đoàn. Nghe đến đó, rất nhiều dòng binh đoàn trưởng đều là hai mắt đăm đăm, hoàn toàn không làm rõ ràng được này không hiểu ra sao mệnh lệnh đến tuột cùng là có ý gì, thẳng thắn tới nói mặt sau thêm vào điều khoản kỳ thực nói trắng ra rất đơn giản, đọc sách vđvđvđ. UGN chết. Còn vậy thì là chỉ cho phép các dòng binh đoàn bổ sung bạ phỉu bản địa dòng binh nhập đoàn, mà không cho phép bọn họ tiếp nhận ngoại lai thành viên. Nguyên bản tiếp nhận dòng binh chuyện như vậy dòng binh hiệp hội là mặc kệ, chỉ cần là ở dòng binh hiệp hội đăng ký dòng binh cũng có thể bị dòng binh đoàn nhận lấy, thế nhưng hiện tại Thâm Thạch Thành dòng binh hiệp hội nhưng ra như thế một cái cổ quái kỳ lạ quy định, thực tại để những người khác người hơi kinh ngạc, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá La Đức nhưng rất rõ ràng, xem ra sẽ dẹt cùng lão hội trưởng, lần này chỉ sợ là thật sự nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà ở tuyên bố xong quyết định này sau khi, lão hội trưởng cũng không hề để ý những người khác nghị luận, mà nhằm vào cái này có chút quái lạ điều khoản, đại đa số dòng binh đoàn trưởng cũng không nói thêm gì. Liền rất nhanh, lão hội trưởng liền bắt đầu tuyên bố đón lấy một cái khác nghị đề. Tiếp đó, dòng binh hiệp hội chấp nhận mấy ngày trước đây, phỉ thúy chi lệ dòng binh đoàn cùng sở tạt lì tật dòng binh đoàn trong lúc đó xung đột, làm ra quyết nghị. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều lập tức lên tinh thần. Chương 108, đối kháng đến cùng. Không thể không nói, mọi người là có chút bắt quái tinh thần, xem hiện tại những người này cái kia phó cấp thiết lo lắng chờ đợi dáng vẻ, xem ra hình như so với vừa nãy cái kia để cho mình dòng binh đoàn sống còn vấn đề càng thêm quan tâm. Mà trước cái kia ngồi ở trên ghế, vẫn giả chết nam nhân hiện tại cũng ngồi ngay ngắn người lại, hai con mắt chăm chú nhìn đứng ở bên trong Mao Ương lão hội trưởng, không biết là bởi vì căng thẳng vẫn là kích động, thân thể của hắn xem ra tựa hồ là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ngược lại là La Đức lúc này, nhưng là tọa không tọa tương ngọa ở cái ghế bên trong, một bức ăn no chờ chết lại dạng, nhìn hắn cái kia nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ, quả thực thật giống như căn bản chưa hề đem lão hội trưởng quyết định để ở trong mắt. Tên khốn kiếp này tiểu tử. Nhìn thấy La Đức bộ này yêu để ý tới hay không dáng vẻ, lão hội trưởng nội tâm một cơn giận suýt chút nữa liền bị tới, hắn vốn là cho rằng dù như thế nào, sự tình dính đến chính mình dòng binh đoàn, tiểu tử này tốt xấu cũng sẽ trên điểm tâm đi. Kết quả đây, nhìn hắn cái kia phó ăn no chờ chết dáng vẻ, tức giận lão hội trưởng hận không thể trực tiếp đem trong tay đầu đũa tạp đến La Đức trên đầu. Đem tên mặt trắng nhỏ này tạp cái tỏ rõ vẻ hoa đào nở, nhìn hắn còn bình tĩnh không bình tĩnh. Bất quá tương lai phương trưởng, tiểu tử chúng ta ngày sau lại tính sổ đi. Hung tận trừng La Đức một chút, lão hội trưởng miễn cưỡng đè nén xuống lửa giận của chính mình, kế tục mở miệng nói rằng: căn cứ dòng binh hiệp hội điều tra kết quả, chúng ta có sung túc chứng cứ cho thấy Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn thành viên khiêu khích trước, thế nhưng sợ tạt lì tất dòng binh đoàn đoàn trưởng La Đức rõ ràng phản ứng quá kích, bởi vì dòng binh hiệp hội đã làm ra quyết định bất quá ở trước đó, ta muốn hỏi do hai vị, các ngươi đối với chuyện này còn có cái gì tốt nói sao? Không có cái gì tốt nói. Giờ khắc này, cái kia vẫn trầm mặc không nói nam nhân rốt cục đứng dậy. Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn không cách nào nhịn được như vậy khiêu khích, trừ phi sở tạt lì tận dòng binh đoàn đoàn trưởng tiên sinh đồng ý tự mình hướng về chúng ta xin lỗi, bằng không chúng ta song phương trong lúc đó sẽ không có bất kỳ hòa bình khả năng. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ồ lên, sau đó bọn họ dồn dập đưa mắt lại một lần nữa nhìn phía La Đức, mà La Đức cũng hoàn toàn không có để bọn họ thất vọng, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhã nhìn đối phương, sau đó hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia khác nào ngày xuân ánh mặt trời ấm áp ý cười, thế nhưng này tia mỉm cười ở mọi người nghiêm trọng, nhưng phảng phất trời đông giá rét gào thét bắc phong, khiến người ta run rẩy. Phạm ta giả tất lấy gấp 10 lần báo chi, bất kỳ sỉ nhục người của ta đều sẽ được tương ứng trừng phạt, rác rưởi thu thập ra liền hẳn là cùng rác rưởi chờ cùng nhau, mà không phải chạy đến nơi đây đến mất mặt xấu hổ. Nếu như các ngươi có thể vĩnh viễn biến mất ở trước mặt ta, như vậy ta rất tình nguyện tiếp thu phần lễ vật này. Bầu không khí trong nháy mắt nhất thời biến dương cùng bạc kiếm. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ở dòng binh hiệp hội dưới mí mắt, Phỉ Thúy Chi Lệ lại cứng rắn như thế, một điểm thoái nhượng ý tứ đều không có. Mà La Đức thì lại càng thêm khiến người ta trong lòng run sợ, hắn thậm chí trắng trợn biểu thị muốn triệt để tiêu diệt Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn. Đây chính là đại diện cho hai cái dòng binh đoàn trong lúc đó triệt để chiến tranh. Lúc này xem trò vui mọi người mới phát hiện, sự tình thật sự làm lớn rồi. Nói như vậy, dòng binh đoàn trong lúc đó có rất ít không chết không thôi cừu hận. Bởi vì bọn lính đánh thuê đều dựa vào mệnh ăn cơm, vì lẽ đó bọn họ cũng phần lớn đều lẫn nhau thông cảm. Chính mình cái mạng này nếu như là ở kiếm tiền trong quá trình ném mất, như vậy vẫn có thể tiếp thu. Nhưng là vì là một chút nho nhỏ tranh cãi mà ném mất tính mạng, thì lại hoàn toàn là không có cần thiết. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, Phỉ Thúy Chi Lệ đoàn trưởng bị người đánh bỏ không tới giường, bọn họ khẳng định không muốn nuốt xuống cơn giận này, phải biết vốn là bọn họ liền bởi vì trước thu mua sự mao kiện ở chúng dòng binh đoàn bên trong thành bị cười nhạo đối tượng, nếu như hiện ở tại bọn hắn túi đầu hết tức giận, còn không bị cái khác dòng binh đoàn chuyện cười tử. Đến vào lúc ấy, coi như La Đức không nói, Phỉ Thúy Chi Lệ chính mình e sợ cũng không tiện kế tục đợi ở chỗ này đi. La Đức biểu hiện thì lại để mọi người cảm thấy có chút sợ hãi, vốn là dựa theo đạo lý tới nói, hắn xác thực là bị mắng, hơn nữa đại gia đồng dạng thân là nam nhân, nhìn La Đức gương mặt đó, cũng có chút cảm động lây. Bất quá phát hỏa quy phát hỏa, bởi vì ngươi khó chịu liền muốn giết người toàn ra. Này đã vượt qua bạo táo đẳng cấp đi. Nếu như là người khác nói câu nói này, nói không chắc bọn họ còn có thể chỉ cho là bất chấp thuận miệng như vậy nói chuyện. Thế nhưng cân nhắc đến sở tạt lì tật dòng binh đoàn ngày gần đây đến thu được thành tích cùng với trước La Đức ở dòng binh hiệp hội cửa để người ta một đoàn trưởng đánh không tìm được bác hắn hình như thật sự có thực lực để hoàn thành chính mình lời hứa a. Lần này làm sao bây giờ? Mặc dù nói này cũng không phải cái không có pháp luật thời đại, thế nhưng cân nhắc đến dòng binh đặc thù tính, bọn họ nhưng không có bị liệt ở trong đó cái dòng binh nếu như là giết người bình thường, như vậy có thể dựa theo pháp luật đi xử lý. Thế nhưng nếu như hắn giết chết đồng dạng là dòng binh, như vậy liền không ở pháp luật quản lý bên trong phạm vi. Thời điểm như thế này liền do dòng binh hiệp hội chuyên môn phụ trách quản lý dòng binh luật pháp đến quyết định. Thế nhưng như vậy luật pháp có thể đưa đến tác dụng gì, nhưng rất khó nói. Đương nhiên, nếu như dòng binh trong lúc đó làm quá phận quá đáng, dòng binh hiệp hội cũng sẽ dành cho tương tự vô hạn giam cầm, hoặc là giết chết những này vi luật giả xử phạt, bất quá tình huống như vậy tương đương hiếm thấy. Mà lần này sự mạo kiện, song phương thân mạo phân cũng đều phi thường đặc thủ. La Đức cùng Phở Răng đều là quý tộc, không giống chính là một cái là Mục Cân công quốc Đông Phương Sơn nguyên quý tộc, mà một cái khác Tắc Lai tự quang mang lòng quốc Bạt Xẻo lãnh thổ tự trị. Cũng có thể nói, này đã không chỉ là dòng binh đoàn trong lúc đó va chạm, thậm chí có thể tăng lên trên đến quý tộc cùng quý tộc, Mục Cân công quốc cùng quang mang lòng quốc trong lúc đó quốc tế vấn đề đi tới. Mà hiện tại, Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn đoàn trưởng Phở Răng đã bị đả thương, nếu như không phải hắn số may, hiện tại đã tiến vào phần mộ. Thế nhưng La Đức nhưng không chút nào một điểm thoái nhượng ý tứ, thậm chí trực tiếp ở quang thiên hóa nhật bên dưới ở trước mặt mọi người như vậy trắng trợn muốn một giết tới để. Lần này sao chơi? Tất cả mọi người đều đang đợi Dòng binh hiệp hội quyết định. Bởi vì giờ khắc này Dòng binh hiệp hội bất luận làm quyết định gì, đối với song phương tới nói đều là không thể tiếp thu, thế nhưng hiệp hội nhưng cũng không có cách nào nơi đi phạt hai đám đoàn trưởng, nhưng là nếu như mặc cho bọn họ kế tục hành hạ như thế xuống, như vậy thật vất vả mới bình tĩnh lại Thâm Thạch Thành còn không phiên thiên. Phải biết trước bởi vì La Đức bên đường giết người, Thâm Thạch Thành chủ kiêm phạm phía khu vực chính vụ quan cờ rủ sẽ đã phái người đến hỏi dò quá tình huống, này đã nói rõ hắn thái độ. Hiện tại nếu như lại như thế nháo xuống, không nhìn mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, lão hội trưởng cùng đứng ở bên cạnh hắn xệ dẹt đều lẫn nhau trao đổi một cái nghi hoặc ánh mắt, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, La Đức xác thực là cái phi thường kiên trì chủ nhân. Thế nhưng tượng như thế không nể mặt mũi muốn truy sát đến cùng nhưng vẫn là lần thứ nhất, tuy rằng bọn họ cũng đối với Phỉ Thúy Chi Lệ có chút hoài nghi, nhưng là cái kia dù sao cũng là dừng lại đang hoài nghi phương diện trên, mà bây giờ nhìn lên, La Đức tựa hồ là dự định tha giết lầm 99 cái, cũng không buông tha một cái. Đối với người trẻ tuổi này, lão hội trưởng vẫn luôn không có nhìn thấu quá ý nghĩ của hắn, hắn có thể khẳng định là một người mù cân người, La Đức xác thực là chạm ở quốc gia này bên này, thế nhưng hắn có lúc biểu hiện ra cử động nhưng là không hiểu ra sao khiến người ta không thể lý giải, cùng phơ rằng vừa thấy mặt đã mở miệng gọi ra hắn thân mau phân, mà sau khi lại ở đại sảnh đám đông bên dưới không chút do dự động thủ giết người. Lão hội trưởng cùng sệ dẹt đều là thân kinh bách chiến, vào lúc ấy bọn họ có thể khẳng định, La Đức xác thực thật là động sát cơ, nếu như không phải cái kia thần bí lão nhân bỗng nhiên xuất hiện, e sợ phơ rằng liền muốn đột tử tại chỗ. Mà Phỉ Thúy Chi Lệ cũng không thể nói không hề có một chút vấn đề, không nói cái kia thừa dịp cháy nhà hôi của thức hành động, ở sự kiện kia sau khi, lão hội trưởng phát động thế lực của chính mình đi điều tra cái kia lúc đó xuất hiện ở phở rằng bên người thần bí lão nhân, nhưng không có được đối phương một chút tin tức, thật giống như ông già kia phảng phất chưa từng có ở Thâm Thạch Thành từng xuất hiện, điều này càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Sự ra khác thường tất có yêu, Phỉ Thúy Chi Lệ biểu hiện kỳ quái như thế, La Đức biểu hiện cũng kỳ quái như thế, này sau lưng khẳng định có vấn đề. Bất quá, nên làm hay là muốn làm? Nghĩ tới đây, lão hội trưởng ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo hắn mở miệng nói rằng: "Căn cứ Dòng binh hiệp hội quy định, Phỉ Thúy Chi Lệ khiêu khích trước, chụp 2 điểm tích phân, phạt tiền 1000 kim tệ. Mà sở tạt lì tật Dòng binh đoàn tuy rằng sự ra có nguyên nhân, thế nhưng đoàn trưởng La Đức bên đường giết người, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, chụp 2 điểm tích phân, phạt tiền 1.500 kim tệ. Đồng thời từ đó về sau, nghiêm cấm song phương lại nổi lên xung đột, một khi lần thứ 2 phát sinh tương tự sự mạo kiện, Dòng binh hiệp hội đem cân nhắc dựa theo quy định, mạnh mẽ giải tán Dòng binh đoàn." Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Xem ra lần này Dòng binh hiệp hội là thật sự dự định lạnh lùng hạ sát thủ, đem không ổn định nhân tố triệt để bóc chết. Thế nhưng Phỉ Thúy Chi Lệ cùng Sở Tạt Lì Tật thật sự sẽ liền như vậy giảng hòa sao? Nhìn sắc mặt âm trầm Phỉ Thúy Chi Lệ đại diện đoàn trưởng, cùng với dường như thường ngày mà không hề cảm xúc La Đức, liền ngay cả lão hội trưởng chính mình cũng không tin sự tình sẽ liền như vậy kết thúc. Mà sau khi hai người không nói một lời trầm mặc càng là làm cho tất cả mọi người đều lo lắng không thôi. Phải biết lần này Dòng binh hiệp hội cảnh cáo ý vị rất đậm hậu, u đọc sách vút. Còn nếu như lần thứ 2 phát sinh tương tự xung đột sự mạo kiện, bọn họ nhưng là phải bị cưỡng chế giải tán. Đối với một cái dòng binh đoàn tới nói, cưỡng chế giải tán đã xem như là bết bát nhất kết cục. Bọn họ không thể liều lĩnh nguy hiểm như vậy kế tục đối kháng tiếp đi. Chấm dứt ở đây, dòng binh liên hợp hội nghị liền như vậy kết thúc, mọi người mang theo không giống ý nghĩ rời đi, mặc dù sẽ nghĩ trong đó phát sinh không ít chuyện, thế nhưng đối với đại đa số dòng binh đoàn tới nói, bọn họ còn là phi thường hài lòng. Chỉ ít bọn họ có đầy đủ thời gian đi bổ sung chính mình dòng binh đoàn thực lực, mà đối với những người đó đến sẽ không có thương gần động cốt đại dòng binh đoàn tới nói, này mấy ngày nay cũng vừa hay là bọn họ nghỉ ngơi, tăng lên cơ hội tốt nhất. Mà La Đức cũng đồng dạng là làm ra tương tự dự định. Hiệp hội dành cho 30 ngày lệnh cấm kỳ không chỉ là đối với các đại dòng binh đoàn mang đến chỗ tốt, mà đối với La Đức tới nói, cũng chính là nghiệm chứng hắn bồi dưỡng năng lực tuyệt hảo cơ hội. Hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian này, đem hiện nay gia nhập dòng binh đoàn những ngày người mới toàn bộ huấn luyện đến đủ để hoàn thành chính mình yêu cầu trình độ một, nếu như có thể vượt quá dự liệu của chính mình như vậy thì lại không thể tốt hơn. Liên ở trở lại cứ điểm sau khi không lâu, hắn liền đem dòng binh đoàn tất cả mọi người triệu tập lên, yêu cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 ngày, đi tới Hoàng Hôn Sâm Lâm. Chương 109, chưa bao giờ nghe thấy huấn luyện. Lần thứ 2 đi tới Hoàng Hôn Sâm Lâm, Ly Dị tâm tình có chút phức tạp. Tuy rằng lần này cũng không phải tới làm nhiệm vụ, tâm tình của mọi người đều rất dễ dàng. Thế nhưng đối với thiếu nữ tới nói nhưng không phải như vậy. Hoàng Hôn Sâm Lâm đối với Ly Dị mà nói thật giống như một cái không muốn đi đối mặt tác động. Đặc biệt cất bước ở này trong rừng cây rậm rạp, vừa nghĩ tới chính mình đã từng đoàn trưởng cùng đồng bạn liền chôn thây với ở nơi nào đó trong đây, liền để Ly Dị phi thường không thoải mái. Nay cũng khó trách, dù sao đây là thiếu nữ từ sinh ra tới nay lần thứ nhất bị đoàn diệt, trong lòng lưu lại bóng tối vẫn luôn không có tàn đi. Giờ khắc này nàng chỉ là đeo túi sách, trầm mặc không nói đi tới trong đội ngũ, xem ra có chút tâm sự nặng nề. Từ trước đến giờ cùng Ly Dị quan hệ hài lòng mạ lẹn lần này, nhưng cũng không có khả năng tiến lên an ủi nàng. Bởi vì giờ khắc này vị thiên tài này phép thuật thiếu nữ chính diện sắp dại ra đi ở một bên, nhìn nàng cặp mắt vô thần, cũng không biết vị này đáng thương đại tiểu thư đến tuột cùng thần du đi tới nơi nào. Mà dẫn đến mạ lẻn biến thành dáng dấp như thế kẻ cầm đầu, chính là cách đó không xa một mặt vô tội du hiệp luyện kim thuật sĩ Labis. Ở cái kia hôm sau, mạ lẻn cuối cùng vẫn là đồng ý La Đức yêu cầu, thử nghiệm cho La Bịt giáo dục một ít chính quy luyện kim thuật tri thức. Một lúc mới bắt đầu, Mạ Lẹn còn cảm thấy này cũng không khó khăn, mặc dù mình không hiểu thần bí tạo vật cái cấu trang tạo vật, thế nhưng ở thuốc học trên nàng nhưng là trình độ không tầm thường, chỉ cần chuyên môn giảng giải phương diện này nội dung, La Bịt hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng giấc mơ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Ở cùng La Bịt giao lưu bên trong, thiên tài phép thuật thiếu nữ rốt cục phát hiện mình nguyên lai cũng không phải là không gì không làm được. Tuy rằng Mạ Lẹn xác thực ở thuốc học trên có rất sâu trình độ, thế nhưng La Bịt đối với luyện kim thuật lý giải nhưng xa xa cùng người bình thường ý nghĩ hoàn to an khác nhau. Nếu như dùng thông tục điểm so sánh tới nói rõ, La Bịt, cái này quả táo trá thành chấp sau khi có phong phú dinh dưỡng, trải qua điều phối có thể làm cho nhân thân tâm khoan khoái, tràn ngập sức sống. Nhưng là Mạ Lẹn tiểu thư, quả táo cắt thành mảnh sau khi cải tạo cũng có thể mỹ dung a. Chúng ta hiện có ở hay không nói mỹ dung, trọng điểm là trá chấp. Thế nhưng tại sao trá chấp sau khi liền không thể mỹ dung cơ chứ? Đối với có thể đồng thời dùng 3 loại ngành học phương thức tư duy để suy nghĩ La Bịt, Mạ Lẹn ở kiên trì 2 ngày sau cuối cùng bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, nàng thậm chí hiếm thấy thả xuống chính mình tự tôn, chủ động tìm tới La Đức yêu cầu không lại đảm nhiệm giáo sư chức trách, mà thấy liền Mạ Lẹn cũng không có cách nào quyết định La Bịt vấn đề, La Đức cũng chỉ có bất đắc dĩ từ bỏ, cuối cùng, hắn thương lượng với Mạ Lẹn sau khi quyết định để La Bịt vẫn là chính mình đi tìm tòi. Mạ Lẹn đối với La Bịt tương lai rất không coi trọng, tuy rằng nàng cũng hướng về La Đức thừa nhận, loại này quái lạ phương thức tư duy chính mình ở học viện pháp thuật bên trong cũng chưa từng thấy. Sắc thực xem như là tương đương đặc biệt. Thế nhưng Mạ Lẹn cũng nhất châm kiến huyết về. Cờ hờ ra La Bịt to lớn nhất khuyết điểm, vậy thì là nàng không cách nào hệ thống hóa học tập luyện kim thuật tri thức. Phải biết hiện hữu luyện kim thuật tri thức nhưng là trải qua hàng trăm hàng ngàn năm. Vô số luyện kim thuật sư tìm tòi sau khi lúc này mới hình thành một bộ hành hữu hiệu học tập hệ thống. Mà La Bịt hiện tại nhưng không cách nào hưởng thụ đến bộ này hệ thống thành quả, thậm chí nhất định phải tượng những kia tiền nhân, chính mình đi tìm tòi ra một cái con đường mới đến. Nhưng là phải biết liền ngay cả này 3 môn ngành học từng người thành hình đều bỏ ra thời gian lâu như vậy. La Bịt ba tu muốn tìm bao lâu thực sự rất khó nói. Bất quá đối với Mạ Lẹn lo lắng, La Đức đúng là không tỏ rõ ý kiến, cùng Mạ Lẹn không giống, sinh ra hiện đại La Đức tiếp xúc tình báo và tin tức càng nhiều, hắn tự nhiên biết trên thế giới có không ít nắm giữ kỳ lạ thiên phú người, hay là biểu hiện của bọn họ khiến người ta có chút, thế nhưng cuối cùng nhưng đều có thể thu được thành công. Hơn nữa trên internet những kêu y trong tiểu thuyết không phải liền có rất nhiều nhân vật chính không đi tầm thường lộ sao? Nói không chắc La Bịt hay là vẫn có thể thu được thành công. Hơn nữa coi như cuối cùng La Bịt thất bại cũng không đáng kể, La Đức đã quyết định chủ ý. Nếu như La Bịt không có cách nào đạt được đột phá, như vậy liền để nàng mặc vào váy ngắn đi làm hầu gái ba, chí ít chính mình tiền này không thể bỏ phí, mua được dưỡng đẹp mắt cũng xem là tốt. Ly Dị tỷ tỷ, ngươi làm sao? Đúng là hưng phấn ở trong đội ngũ chạy trước chạy sau, Ản Nhỉ nhận ra được Ly Dị hạ tâm tình, nàng hiếu kỳ đi tới Ly Dị bên người, thấp giọng dò hỏi. Mà nghe được Ản Nhỉ hỏi dò, Ly Dị thì lại ngẩng đầu lên, lộ nở một nụ cười khổ, tuy rằng hiện tại chính là mùa xuân, hoàng hôn xâm lâm cảnh sắc cũng rất ưu mỹ, thế nhưng Ly Dị nhưng một điểm hưởng thụ mỹ cảnh tâm tình đều không có. Tuy rằng nàng cũng biết mình như vậy rất không bình thường, nhưng là không biết tại sao, thiếu nữ chính là không có biện pháp điều tiết tâm tình của chính mình. Không cái gì, ta chỉ là có chút tâm tình không tốt. Đối mặt An Ni nụ cười sán lạn mặt, Ly Dị nhưng không nói ra được nửa câu nói đến, nàng cũng không muốn đem chuyện lúc trước mang tới hiện tại. Nhưng là, tại sao chính mình chính là không buông ra đây? Điểm này, liền Ly Dị chính mình cũng không biết. Ừm. Mà nghe được Ly Dị trả lời, An Ni có chút ý tứ sâu xa nhìn nàng, chỉ chốc lát sau, trên mặt của nàng lần thứ hai lộ ra tràn trề sức sống cùng nhiệt tình mỉm cười. Tuy rằng An Nhỉ không biết tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, thế nhưng An Nhỉ cảm thấy tỷ tỷ vẫn là hài lòng một điểm tốt, nếu không, những kia quan tâm người của ngươi nhưng là đều sẽ không hài lòng nha. Ngươi hài lòng, đại gia cũng là hài lòng, này không phải rất tốt sao? Nói xong câu đó, An Nhỉ liền cũng lại không nói thêm gì, buôn buôn khiêu khiêu hướng về đội ngũ mặt sau chạy đi, mà Ly Dị thì lại thần sắc phức tạp nhìn An Nhỉ đi xa bóng lưng, tiếp theo suy tư vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má của chính mình. Những kia quan tâm người của ta sẽ không vui. Sao? Nàng lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó lại một lần nữa ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt phức tạp, nhìn kỹ trước mắt bị rậm rạp lá cây phân cách vụn vặt bầu trời. Ở La Đức dẫn dắt đi, mọi người ở trước khi mặt trời lặn, rốt cục đến chỗ cần đến. Đó là một khối ở vào hoàng hôn xâm lâm cùng bạ phụ thảo nguyên biên giới khu vực, bằng phẳng cao điểm, ấm áp mềm nhẹ gió nhẹ, cùng với sàn sạt làm hưởng, bạn theo gió thanh mà dường như sóng biển giống như phun trào bích lục thảo nguyên, ở tà dương cái kia đỏ tươi hào quang chiếu rọi xuống, làm cho người ta một loại tâm thần sảng khoái vẻ đẹp. Không cần La Đức động thủ, Sa Na liền mang theo nàng bộ hạ bắt đầu cấp tốc thanh lý nơi đóng quân. Không thể không nói, động tác của bọn họ xác thực rất nhanh, bất quá ngăn ngắn mười mấy phút, mấy người liền dọn dẹp ra một mảnh phi thường thích hợp cắm trại địa bàn. Nơi này ở vào cao điểm đồi núi khuất gió khu, địa hình bằng phẳng, hơn nữa hai bên có dòng sông trải qua, mà Lao Vắt Cơ cùng Giãn Đổ giờ khắc này cũng rốt cục thể hiện ra bọn họ du hiệp nên có phong thái, ở nơi đóng quân chu vi bố trí mấy chục cạm bẫy. Dù như thế nào, nơi này cũng là ít dấu chân người khu vực biên giới, tuy rằng nơi này dựa theo đạo lý tới nói hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng cẩn thận một ít đều là tốt đẹp. Mà ở bố trí cạm bẫy trong quá trình, bọn họ còn thuận lợi bắt được vài con thỏ hoang, những này sinh sống ở rậm rạp trong bụi cỏ đáng yêu sinh vật tuy rằng tránh thoát giữa bầu trời lực ứng, thế nhưng là như trước bất đắc dĩ táng thân nhân thủ, trở thành một toa mùi thơm bức người canh thịt. Bất luận nhìn thế nào, đều giống một lần tươi đẹp dã ngoại lữ hành, thế nhưng ở cơm tối sau khi, mọi người còn chưa kịp từ hưởng thụ mỹ thực bên trong khôi phục như cũ, La Đức cũng đã dùng hành động đến nói cho bọn họ biết, lần này, bọn họ cũng không phải tới nghỉ phép. Đây là ta hiện nay đối với các ngươi yêu cầu. La Đức nói, đem từng cái chỉ phân tán ra đến, giao cho xạ nạ cùng giãn đổ chờ người trong tay, tiếp theo sấn bọn họ ở xem xét tỉ mỉ mặt trên nội dung thì, La Đức mở miệng nói rằng, ta nhớ các ngươi hẳn là rất rõ ràng những này là cái gì, mà đón lấy giai đoạn thứ nhất yêu cầu, chính là hy vọng các ngươi có thể thông thạo nắm giữ những kỹ xảo này ba. Đương nhiên, chúng nó bản thân cũng không khó khăn, các ngươi đã từ lâu nắm giữ, bất quá hiện tại, ta nghĩ các ngươi cũng nhìn ra, yêu cầu của ta sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Đại nhân, đây là... Giờ khắc này, dạn đồ đám người đã xem xong trên giấy nội dung, bọn họ kinh ngạc trợn mắt lên nhìn La Đức, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến nội dung. Dạn đồ không có cách nào không kinh sợ, bởi vì trên giấy viết hạ xuống, đúng là mình thân là du hiệp sở học sẽ mỗi cái kỹ năng. Mà những này kỹ năng giờ khắc này thì bị một loại quái lạ phương thức phân trước sau thả ở cùng nhau, trong đó thậm chí lấy dây làm đơn vị chính xác viết ra kỹ năng sử dụng trình tự, trước tiên làm sao sử dụng một cái nào đó kỹ năng, sử dụng nữa một cái nào đó kỹ năng, cuối cùng sử dụng một cái nào đó kỹ năng, đến tột cùng nên ở sử dụng dưới tình huống nào, làm sao sử dụng, những này đều ở phía trên tả rõ rõ ràng ràng. Nếu để cho người chơi thấy cảnh này, bọn họ nhất định sẽ không xa lạ, bởi vì khi bọn họ ở trong game bị người trào phúng hàng lợm mà lên mạng cầu viện nên làm gì đánh ra cao nhất giờ tờ chết thì, đây chính là bọn họ chiếm được đáp án. Mà này, cũng là La Đức nghĩ ra được thí nghiệm phương thức. Lúc trước hắn đã vô tình hay cố ý hỏi do quá giãn đồ chờ người, do đó biết được bọn họ sở học sẽ nghề nghiệp kỹ năng, đương nhiên, làm dân bản địa, không có người chơi vầng sáng bao phủ bọn họ cũng không có người chơi cường lực như vậy, thế nhưng căn cứ những này kỹ năng tuần hoàn, La Đức vẫn có thể lập ra một bộ hoàn mỹ công kích phương án. Mà này, cũng chính là La Đức mục đích. Nếu những con gà con này chính mình không có cách nào quyết định, như vậy tay lấy tay dạy bọn họ làm thế nào hắn không có vấn đề đi, dù cho là lại buồn người mạo hiểm, đối mặt đã tỉ mỉ đến mức độ này kỹ xảo hướng dẫn, nếu như vẫn là không cách nào đề cao mình thực lực, như vậy liền thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Đến vào lúc ấy, đọc sách vđvđvđ. UGN chết. Còn La Đức có lẽ sẽ cân nhắc để dãn đầu cũng mặc vào hầu gái trang đi cửa các ba, đây nhất định không phải vì để mắt. Tuy rằng ở kinh nghiệm chiến đấu trên, dãn đồ chờ người chỉ có thể xem như là newbie, thế nhưng bọn họ dù sao cũng coi như là thông qua dòng binh đánh giá võ giả, đối với mình kỹ xảo chiến đấu vẫn có lĩnh ngộ. Mà trước mắt, La Đức đưa tới phần này đại lễ, càng làm cho bọn họ kinh hỉ cực kỳ, phải biết mỗi cái võ giả đối với mình kỹ xảo nhận thức đều là không giống, vì lẽ đó dù cho là học tập tương đồng kỹ năng kiếm sĩ, đi ngang qua quanh năm luy nguyệt chiến đấu sau khi, đối với đồng nhất loại kỹ năng sử dụng cùng lý giải cũng có thể sẽ hoàn toàn khác nhau, tự thành hệ thống. Nhưng là cái kia cần thời gian tích lũy, mà hiện tại, La Đức đem một phần hoàn chỉnh kinh nghiệm liền như thế thả ở trước mặt của bọn họ, tuy rằng giãn đồ chờ người cũng không hát. Ý biết cái gì cao nhất phát ra loại hình danh từ, thế nhưng bọn họ ở nhìn kỹ xong trước mắt tư liệu sau khi, ngay lập tức sẽ có thể xác định, nếu như bọn họ có thể triệt để hấp thu bên trong tâm đắc, như vậy bọn họ nhất định sẽ có đột phá mới. Nghĩ tới đây, giãn đồ chờ người nhìn La Đức trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần sùng bái. Hắn là làm sao biết tất cả những thứ này? Chương 110, ngọn lửa báo cửu. Tối tăm bên trong gian phòng, nghiêm nghị bầu không khí gần như khiến người ta nghẹt thở. Tên con kia, thực sự là nói như vậy. Phơ răng nằm lì ở trên giường, cắn vào hàm răng, tấm kia vốn đang toán khuôn mặt anh tuấn, vào lúc này xem ra nhưng tượng một con điên cuồng chó săn giống như, dữ tợn mà vặn mẹo. Đúng, đại nhân. Nam tử yên tĩnh đứng ở trước giường, túi thấp đầu. Rất tốt, rất tốt. Nghe được chính mình tâm phúc trả lời, phơ răng cắn vào hàm răng, thấp giọng tự nói vài câu, tiếp theo hắn bỗng nhiên vung quyền, tầng tầng đập xuống. Tên khốn kia còn thật sự coi chính mình là cái đồ vật rồi. Hừ, bất quá là cái dã man quốc gia hạ đẳng quý tộc, lại dám to gan hướng về ta làm khó dễ. Nghe được phở răng bao hàm phẫn nộ ngữ khí, nam tử kia không khỏi dùng mình một cái, hắn biết rõ, lần này, chủ nhân của chính mình là thật sự phẫn nộ. Là một người từ nhỏ tùy tùng phở răng lớn lên tùy tùng, hắn biết rõ phở răng quá khứ, ở Bạt Xẹo, phở răng chưa từng có từng chiếm được gia tộc mình tôn trọng, mặc dù là Bạt Xẹo đệ nhất gia tộc lớn đệ tam người thừa kế, nhưng là phở răng chính mình cũng rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không có địa vị gì. Bởi vì biểu hiện của hắn kém xa tít tắp hắn hai cái ca ca xuất sắc như vậy, mẹ của chính mình lại là một người nhu nhược, thậm chí ngay cả ở trong gia tộc vì là bản thân nàng tranh thủ quyền lực đều không làm được, lại làm sao có khả năng hy vọng nàng đến giúp đỡ con trai của chính mình. Ở một lần cùng gia tộc bạo phát kịch liệt xung đột sau khi, Phơ Răng giận dữ rời nhà, vào lúc ấy, hắn từng ở trong lòng trong bóng tối xin thề, mình nhất định muốn thu được thành công, đến vào lúc ấy, hắn đem trở về gia tộc, thu được nguyên bản hẳn là thuộc về mình cái kia phân vinh quang. Vì đạt đến mục đích, Phơ Răng ép buộc chính mình chịu đựng khuất nhục, ăn nhiều như vậy khổ, cuối cùng thu được một cái không thể tốt hơn cơ hội, lần này, chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn có thể áo gấm về nhà, đặt thành giấc mơ. Đến vào lúc ấy, chính mình không cần tiếp tục phải xem hai cái ca ca ánh mắt làm việc, mà chính mình cái kia đều là ủy khúc cầu toàn mẫu thân, cũng không cần lại tượng người hầu bị khinh bỉ, mà hắn cũng đem một lần nữa đoạt lại chính mình hy vọng thu được tất cả. Vì cái mục đích này, sợ rằng thậm chí không thể không đi tới nơi này thâm sơn cùng cốc thâm thạch thành, cùng đám kia lô mãng cực kỳ dòng binh đồng thời cùng ăn cùng ở cùng lao động. Cùng quan quốc gia rất nhiều người, Phơ Răng đối với Mục Cân Công Quốc có mang tương đương thâm địch ý cùng khinh bỉ, dưới cái nhìn của hắn, Mục Ân công quốc chỉ có một đám kẻ nhu nhược. Bọn họ tượng nô lệ chỉ dám cúi đầu với độc tài bạo quân thủ hạ, mà không dám đứng ra phản kháng. Vì một chút tiền tài bán đi sự tự do của bọn họ cùng linh hồn, người như vậy ở hắn xem ra chính là một đám không hề tương lai cùng hy vọng có thể nói kẻ đáng thương, bọn họ chỉ có điều là một đám trên cổ đổi vòng cổ nô lệ, miệng không thể nói, nhị không thể nghe, chỉ có thể ôm trong lồng ngực kim tệ đem chứa lung làm ách vì là chủ nhân của chính mình làm việc, nhưng không chiếm được bất kỳ bảo đảm. Bọn họ thật giống như một đám đáng thương động vật, không có ngày mai, căn bản không đáng chính mình đồng tình. Thế nhưng hiện tại, vì tương lai của chính mình, hắn không thể không cùng hội này cho cặn đồng thời sinh hoạt, ở bên ngoài, hắn nỗ lực đem chính mình hòa vào cái quần thể này, thế nhưng sâu trong nội tâm, thờ rằng nhưng chưa từng có đối với những người này sản sinh quá tình cảm chút nào, dưới cái nhìn của hắn, những lính đánh thuê này bất quá là chính mình thu được thành công công cụ mà thôi, mà đối với công cụ tập trung vào cảm tình, rõ ràng là một loại sai lầm. Ở dựa theo kế hoạch, rốt cục thu được phỉ thúy chi lệ sau, thờ rằng một lần nhìn thấy thắng lợi hy vọng, hắn hơn một năm nỗ lực trọng yếu nở hoa kết quả, chỉ cần tất cả thuận lợi. Mà đang lúc này, La Đức đột nhiên xuất hiện, suýt nữa liền triệt để chôn vùi phờ rằng hy vọng. Ở Dòng binh hiệp hội trước cửa một khắc đó, phờ rằng chưa từng có khoảng cách gần như vậy mặt đối diện tử vong, tuy rằng hắn làm Dòng binh cũng có một năm, đối mặt quá nguy hiểm cục diện cũng không ít, nhưng là phờ rằng chưa từng có tượng lần kia như vậy sợ hãi, cái kia cũng không chỉ là bởi vì tử vong sắp đến, càng là nhân vì chính mình hy vọng phá diện. Thật giống như một người đầy cõi lòng kỳ vọng đi lên bậc cấp, ngay khi hắn sắp mở cửa, rời đi cái này hắc ám địa ngục, đang lúc này, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ phía sau nắm lấy cổ của hắn. Hầu như liền muốn đem hắn từ trên đài cao duệ nhập vực sâu vạn trượng bên trong. Toàn văn tự không quảng cáo. May mắn chính là hắn còn sống. Nếu như không phải vị đại nhân kia vào lúc ấy vừa vặn ở bên cạnh chính mình, như vậy chính mình e sợ sớm đã trở thành một bộ thi thể. Điều này làm cho Phở Răng lại nghĩ mà sợ, lại sợ hãi, lại phẫn nộ. Bất quá Phở Răng sâu trong nội tâm cũng có một tia nghi hoặc. Cái kia gọi La Đức gia hỏa, tại sao vừa thấy mặt đã hướng mình lạnh lùng hạ sát thủ, lẽ nào vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình hướng về hắn tuyên chiến? Thế này thì quá mức rồi, người này làm như thế lẽ nào liền không sợ làm cho người khác phản cảm sao? Vẫn là nói, hắn vẹn vẹn đơn thuần chỉ là một người điên. Nhưng là từ trước kỳ dị tỉnh tổng nơi đó được tin tức xem, sự tình nhưng cũng không đơn giản. Căn cứ tình báo, kỳ dị tỉnh tổng chức thậm chí phái chính mình bộ hạ đắc lực đi ám sát hắn, thế nhưng là ngược lại bị người trẻ tuổi này giết chết. Từ một điểm này tới nói, La Đức thực lực xác thực rất mạnh. Như vậy, hắn có thể hay không là nhận ra được nhiệm vụ của chính mình? Nghĩ tới đây, Phơ Răng nhất thời cảm giác sau lưng phát lạnh. Lẽ nào người trẻ tuổi này đã biết rồi quan quốc gia kế hoạch? Vì lẽ đó tiên hạ thủ vi cường. Gần nhất Thâm Thạch Thành tình huống thế nào? Cờ dù sẽ bên kia có tình huống thế nào sao? Nghĩ tới đây, Phờ Răng lập tức thu lại trên mặt tức giận, nghiêm nghị mở miệng nói rằng: Thâm Thạch Thành tất cả bình thường, cũng không có dị dạng, cờ dù sẽ nơi đó cũng không có tin tức gì. Dòng binh hiệp hội chỉ có cái kia thông báo. Đúng thế. Nghe được bộ hạ mình báo cáo, Phờ Răng nhíu nhíu mày. Này không đạo lý à, nếu như người trẻ tuổi kia thật sự biết được kế hoạch của chính mình, như vậy hiện tại e sợ Thâm Thạch Thành bên kia hẳn là có hành động đi. Hoặc là nói, bọn họ chỉ là đang chờ mình lộ ra sơ sót. Nhưng là nếu như nói bọn họ không biết gì cả, tựa hồ có hơi không còn gì để nói, dù như thế nào, Dòng binh hiệp hội cái kia phụ ra điều khoản xác thực lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc, đây cơ hồ mang ý nghĩa kế hoạch kế tiếp sẽ tiến hành phi thường khó khăn. Như vậy, nên làm gì? Lập tức phái người đi cùng Lang Hoa bắt được liên lạc, đem hiện tại tình thế tiến hành báo cáo. Vâng. Nghe được Phở Răng mệnh lệnh, nam tử thân hình nghiêm lại, tiếp theo liền dự định rời đi, mà đang lúc này, Phở Răng lại một lần gọi hắn lại. Đúng rồi, Sơ Tát Lý tất Dòng binh đoàn gần nhất có hành động gì sao? Bọn họ rời đi Thâm Thạch Thành. Ồ, nghe đến đó, Phơ Răng hơi nhíu nhíu mày. Ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Căn cứ tình báo, bọn họ hình như là đi tới Hoàng Hôn Sâm Lâm, cụ thể đi nơi nào làm cái gì? Ta cũng không biết. Hoàng Hôn Sâm Lâm. Chờ chút, ta nhớ tới. Nghĩ tới đây, Phơ Răng trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, sau đó, hắn nhẫn nhịn trên lưng đau đớn ngồi dậy đến, nhìn tâm phúc của chính mình, cắn chặt hàm răng, giữ tợn nói rằng: "Đi tìm kỳ dị tỉnh tổng, nói cho hắn Sở Tạt Lì Tật đã đi tới Hoàng Hôn Sâm Lâm, hơn nữa ta yêu cầu." Nói tới chỗ này, Phơ Răng theo bản năng nhỏ giọng, thế nhưng trong mắt của hắn, nhưng lóe qua một tia hung ác, giữ tợn sát khí. Ngay khi Phở Răng ra lệnh đồng thời, La Đức thì thôi kinh ở Hoàng Hôn Sâm Lâm bên trong, triển khai đối với dạn độ chờ người cơ sở huấn luyện. La Đức giao cho mọi người cũng không phải cái gì thần binh mật tịch, thế nhưng đây đối với dạn độ chờ người tăng cao tới nói, nhưng là có tác dụng lớn vô cùng. Xác thực, những này phối hợp có chút tương đương phổ thông, thậm chí không tính là thần bí, thế nhưng đối với dạn độ chờ người đến nói, đã là bất ngờ kinh hỉ. Bởi vì ở thời đại này, võ giả phương thức huấn luyện còn rất nguyên thủy. Tuy rằng bọn họ có thể từ giáo viên của chính mình nơi đó học tập kỹ xảo, thế nhưng những kỹ xảo này nên làm gì tổ hợp, nhưng là một cái tương đối lớn vấn đề, mỗi người tính cách đặc điểm, phương thức chiến đấu không giống, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn giáo sư phương thức. Thế nhưng mỗi người đều là độc nhất vô nhị, một người bị coi là hoàn mỹ kỹ xảo, không thể hoàn toàn bị một người khác nắm giữ, cũng chính vì như thế, không ít chiến sĩ xuất hiện ở sư sau khi, đều sẽ ra ngoài du lịch đi trải nghiệm chiến đấu chân chính, đồng thời ở những này mạo hiểm bên trong, dần dần nắm giữ những kỹ xảo này, do đó lại bởi vậy sáng tạo ra một bộ thích hợp bản thân phương thức chi. Chiến đấu. Đây chính là vì cái gì người mạo hiểm muốn ra ngoài du lịch nguyên nhân, một hồi chiến đấu chân chính thu hoạch đến, xa xa so với mấy trăm chàng luyện tập nhiều hơn nhiều. Hay là Giản Đồ chờ người đi ngang qua mấy năm rèn luyện sau khi, cũng có thể biến thành thục thận trọng, hơn nữa nắm giữ thuộc về mình phương thức chiến đấu. Bất quá La Đức có thể chờ không được thời gian dài như vậy, mặc cho những người này chỉ dựa vào hiện nay bản lĩnh liền sông liền mang ý nghĩa thất bại đối với hắn mà nói nhưng là không thể tiếp thu, mà vạn nhất chết đi như vậy liền càng làm cho người khó chịu. Mà lần này, hắn giao cho Giản Đồ chờ người kỹ có thể phối hợp biểu, nhưng là ở La Đức trong thế giới, ở mấy triệu người chơi cộng đồng thảo luận cùng nghiên cứu bên dưới làm ra cấp độ nhập môn phối hợp. Tuy rằng cấp độ nhập môn phối hợp bản thân cũng không có cỡ nào cao cấp, nhưng cũng là tất cả kỹ năng cơ sở, ở Long Hồn Đại Lục trong game, người chơi muốn chơi được lắm nghề nghiệp, rất nhiều người đều sẽ nói cho hắn biết, trước tiên đi xem sơ cấp phối hợp, chờ bọn hắn hiểu rõ sau khi, chí ít tất cả dưới bên soạt nhiệm vụ là không có vấn đề. Nếu như đem kỹ xảo chiến đấu so với làm một môn ngôn ngữ, như vậy kỹ năng bản thân liền là một chữ độc nhất, mà chỉ có trước tiên trải qua phối hợp tổ hợp sau khi, những này một chữ độc nhất mới có thể tổ hợp thành có hoàn chỉnh ý tứ từ ngữ. Còn làm sao đem những từ ngữ này biến càng thêm hoa cả mắt lôi kéo người ta chú ý câu nói, vậy thì là cấp cao kỹ xảo vấn đề. Mà hiện tại Giản Đồ chờ người, thật giống như cái kia vừa mới bắt đầu học tập nói chuyện hài đồng, còn không có cách nào hoàn chỉnh đem chữ cái bính thành từ đơn để diễn tả mình ý tứ, như vậy đối mặt hài đồng, có cái gì so với vẫn lặp lại một cái từ đơn, mãi đến tận hắn học được đơn giản hơn đây. Chỉ cần hắn học được cái này từ đơn, như vậy liền nắm giữ ý của nó, còn hắn có thể hay không đưa cái này từ ý tứ hoàn chỉnh mà đầy đủ lợi dụng, vậy thì không ở La Đức cân nhắc bên trong ba. Trước tiên học được nó mới là quan trọng. Liền, Giản Đồ chờ người liền như thế bi kịch. La Đức cũng chưa nói cho bọn hắn biết tại sao muốn làm như thế, bọn họ không cần biết, chỉ cần học được, chờ học được sau khi, bọn họ tự nhiên thì sẽ biết ba, không thể không nói, phương thức này xác thực đơn giản thô bạo, bất quá theo La Đức, tốt xấu cũng có thể thử một lần, chí ít. Này dù sao cũng hơn mang theo một đám liệu bị đi soạt phó bản cường đi. Hắn còn trẻ, không muốn bởi vì đồng đội ngu như heo mà quang vinh về trời Tây. Mà ở sáng sớm ngày thứ hai, sợ tạt lì tất dòng binh đoàn cắm trại chu vi. Liền xuất hiện từng hình ảnh quái lạ cảnh tượng. Giản Đồ hạ thấp thân đi, tiếp theo hắn nhanh chóng về phía sau nhảy lên, đồng thời cầm trong tay trường cung, hướng về trước mắt cọc gỗ bắn ra mũi tên. Tiếp theo hắn không có một chút nào dừng lại ở lúc rơi xuống đất lăn khỏi chỗ, kế tục về phía sau tránh ra, đồng thời tay trái nhanh chóng từ bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên, khoát lên trường cung trên, khi hắn lại một lần nữa bật người dậy thì, trong tay trường cung dĩ nhiên cả mãn, mà là một tên trọng giáp kiếm sĩ, xét lệ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn vẫn lặp lại một cái đầy thuẫn, tiến lên, lui về phía sau, vung kiếm, cắt đường. Phản toàn, lại vung kiếm động tác, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, cường tráng trọng kiếm sĩ trên trán tràn đầy mồ hôi hột, thế nhưng hai mắt của hắn vẫn như cũ thẳng tắp nhìn không hề có thứ gì phía trước, phảng phất nơi đó có một cái kẻ địch nguy hiểm nhất đang đợi hắn đến. Mà rồi giờ khắc này trên mặt đã từ lâu không có trước nụ cười nhẹ nhõm, giờ khắc này hắn nhíu mày, một đôi chủy thủ ở trong tay của hắn trên dưới tung bay, khác nào rực rỡ yêu kiều hoa hồ điệp. Ta nói tiểu tử, như vậy thật sự có dùng sao? Ngồi ở một bên, lão hắc cơ buồn bực ngán ngẩm nhìn kỹ những người khác từng người làm loại này quái lạ lặp lại luyện tập, không khỏi nhíu mày. Lo lắng hỏi. Thực tế trên chiến trường chiến đấu thiên biến vạn hóa, không phải đơn giản như vậy có thể quyết định. Ngươi để bọn họ như thế luyện, đến thời điểm đối thủ vạn nhất không như thế đánh, cái kia không phải xong đời. Đối thủ đánh như thế nào ta quản không được, thế nhưng bọn họ nhất định phải làm như thế, đây chính là yêu cầu của ta. La Đức câu này không hề trách nhiệm tâm lên tiếng nghe lão Hắc Cơ suýt chút nữa ngất đi, hắn trợn tròn mắt, hiển nhiên đối với La Đức rất không vừa ý. Được rồi, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm ra chút gì đến, như thế cứng nhắc phương thức chiến đấu, bọn họ nếu như không gặp sự cố mới gặp quỷ rồi. Đây là vấn đề của ta, không phải vấn đề của ngươi. Walker, muốn ngươi làm sự tình thế nào rồi? Nghe được La Đức câu nói này, lão Walker ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, tiếp theo đứng dậy. Được rồi, dựa theo tiểu tử ngươi nói đặc thủ, ta đã tìm tới những địa phương kia, ta còn thuận tiện trinh sát dưới, bên trong những tên kia ngược lại cũng không tính khó đối phó. Bất quá ngươi thật sự dự định? Lão Walker lời còn chưa dứt, bởi vì hắn ở La Đức trong ánh mắt liền đã chiếm được chính mình đáp án. Điều này làm cho lão Du Hiệp bất đắc dĩ nhún vai một cái, tiếp theo nuốt trở lại mặt sau nói chuyện. Được rồi. Coi như ta cũng không nói gì. Bất quá tiểu tử, Ly Dị đứa bé kia gần nhất xem ra tâm tình thật không tốt, nếu như có thể, ngươi tốt nhất đi xem nàng, ta rất lo lắng nàng có phải là xảy ra vấn đề gì. Ngươi biết đến, chuyện như vậy đối với mỗi cái dòng binh tới nói đều là cái phiền phải lớn, đặc biệt tượng Ly Dị như vậy thật lòng hai tử. Nói tới chỗ này, lão Hắc Cơ ngậm miệng lại, vỗ vỗ La Đức vai, sau đó xoay người rời đi. Hắn tin tưởng chính mình không cần nói thêm cái gì, bởi vì La Đức cũng không phải loại kia chỉ độn ra hỏa. Mà nghe được lão Hắc Cơ nhắc nhở, La Đức cũng không có làm ra trả lời. Hắn chỉ là rời ánh mắt, nhìn phía nơi đóng quân phía dưới. Ở nơi đó, dòng binh đoàn bên trong chói mắt nhất ba đóa hoa tươi chính đang nhàn nhã tự tại hưởng thụ du ngoạn lạc thú. La Đức cũng không có cho Ly gì, Mạc Lèn cùng Hàn Nghị bố trí nhiệm vụ, ở cùng các nàng tiếp xúc bên trong, La Đức đã hoàn toàn thấy rõ kỹ thuật của các nàng đặc điểm. Ly gì kỹ thuật phi thường nhắn nhủi, chảo trên lệch thời gian công phu thậm chí so với người chơi chỉ cao chớ không thấp hơn, La Đức có thể khẳng định, coi như là người chơi bên trong đệ nhất linh sư thiên thủ Quan Thế Âm xuyên qua tới nơi này, thời gian của nàng kém nắm giữ cũng không thể so với Ly gì tốt hơn rồi. Mà Mạ Lẹn kỹ xảo tuy rằng không bằng Ly Dị như vậy cẩn thận, thế nhưng toàn hệ tinh thông đáng sợ thiên phú nhưng cũng đồng dạng là người chơi bình thường không thể so với, trên thực tế coi như La Đức muốn cho Mạ Lẹn sắp xếp cái gì kế hoạch huấn luyện cũng không làm được. Tuy rằng hắn đối với pháp sư kỹ năng cũng không xa lạ gì, nhưng là La Đức chính mình cũng không phải pháp sư, có vài thứ hắn vẫn như cũ không cách nào lĩnh hội. Bất quá dù vậy Mạ Lẹn biểu hiện cũng phi thường để hắn thỏa mãn, là một người chính quy xuất thân thiên tài, Mạ Lẹn ở các loại kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ có thể phối hợp trên lĩnh ngộ tính cũng không kém. Ở Vạ Vẹo Nghĩa Trang một trận chiến sau khi, mặc dù La Đức không có nói thẳng, Mạ Lẹn tựa hồ cũng cảm nhận được một chút ở bên trong. Tâm đắc, nàng đã bắt đầu thử nghiệm làm ra thay đổi, mà đối mặt như vậy thay đổi, La Đức có thể làm chính là ở bên cạnh yên tĩnh nhìn. Nếu như nói Mạ Lẹn là học viện phái, như vậy Ản Nhị nhưng là hoàn toàn thực chiến phái, từ trên người nàng, La Đức chứng kiến chính là những kia dạ con đường người chơi mới sẽ có đặc điểm, bạo phát tính mạnh, thủ đoạn đặc biệt, hay là cũng không chính quy, cũng không ổn định, thế nhưng là có thể phát huy ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Hơn nữa Ản Nhị năng lực phán đoán cùng phản ứng lực đều là nhất lưu, hơn nữa đối với như vậy một cái đã ở tại hắn dòng binh đoàn đạt được chứng minh cùng thành công thiếu nữ, La Đức cũng không cho là mình cần phải đi thay đổi cái gì. Có vài thứ là trời sinh, muốn thay đổi cũng cải không xong. Nếu thành công, như vậy dĩ nhiên là theo nàng đi tới. Mà những kia chưa thành công kẻ đáng thương, giờ khác này nhưng vẫn còn đang nơi đóng quân bốn phía khắc khổ huấn luyện. Hiện thực là tàn khốc, chưa thành công chính là thất bại. La Đức đứng lên, hướng về dưới sườn núi đi đến. Chương 111, hạt nhân thẻ bài. Nhận ra được La Đức đến, ngồi ở dưới sườn núi dòng suối một bên ba cái thiếu nữ, dồn dập ngẩng đầu lên hướng về hắn nhìn tới. Thẳng thắn tới nói, các nàng cũng coi như là sở tạt lì tật bên trong khối vàng bảng hiệu, dù sao dòng binh vốn là ít, nữ dòng binh là hiếm thấy, mà trường đẹp đẽ nữ dòng binh liền ít đi, hiện tại La Đức thủ hạ lại có ba cái mỹ lệ như vậy bộ hạ, cũng thực tại để không ít dòng binh đoàn trưởng trong bóng tối ước ao ghen tị. Bọn họ tụ lại cùng nhau trong âm thầm cũng không vô ác ý chào phúng sở tạt lì tật dòng binh đoàn đều là một đám bán mặt, đoàn trưởng trường đẹp đẽ, bộ hạ cũng mỗi cái đẹp đẽ, xem ra vốn là yếu không chịu nổi một đợt gió, không đánh nổi ngành trượng. Đương nhiên câu nói như thế này cũng là trong âm thầm nói một chút, mà ở La Đức trước mặt mọi người suýt chút nữa phế bỏ Phỉ Thúy Chi Lệ đoàn trưởng một cái mạng sau khi, liền trong âm thầm nói một chút người đều không có. Thế nhưng điều này cũng không trở ngại những người khác như trước đối với sợ tạt lì tật ước ao ghen tị. Ở ba người này bên trong, Ly Dị vẫn như cũng là một bộ thanh tú đáng yêu trang phục, trắng đoán một mạc linh sư bảo phối hợp mái tóc dài màu vàng óng, dùng thiếu nữ xem ra khác nào một đóa sau cơn mưa hoa bách hợp giống như thanh tú thoát tục, tuy rằng giờ khắc này trên mặt của nàng như trước mang theo thường ngày bên trong đặc biệt loại kia nhu hòa, khiến người ta an tâm ý cười. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng ẩn giấu đi một tia làm sao cũng lái đi không được bóng tối. Mà ngồi ở bên người nàng Mạ Lẹn vẫn như cũng là thường ngày bên trong cái kia phó tao nhã tư thái, giờ khắc này nàng chính hai tay đặt ở đầu gối trên, mái tóc dài màu trắng ở gió nhẹ thổi vào dưới lay động, tựu trong mắt màu đỏ bên trong lưu động xinh đẹp hào quang, dường như chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn tuổi cao chi hoa, làm cho người ta một loại mê viễn mị lực. Mà cùng hai người so với, An Nghị thì lại hiện ra hành vi lớn mật rất nhiều, nàng cả người mở ra thành một cái đại tự hình, nhàn nhã tự tại nằm ở trên cỏ, một mặt hưởng thụ ánh nắng ấm áp, một mặt lớn tiếng ngáp một cái. Màu vàng áo choàng tóc quăn giờ khắc này đã bị nàng chắt thành một cái đuôi ngựa, lung tung trói ở bên cạnh, thế nhưng này lại làm cho thiếu nữ tràn ngập một loại thanh xuân tràn trề dã tính mị lực, hơn nữa cùng đem mình bảo vệ rất tốt Ly Dị cùng Mạ Lẹn không giống, Ản Nhị tựa hồ yêu thích triển phát hiện mình ngạo nhân vóc người, thiếp thân giáp ra hết sức rõ ràng phát họa ra vóc người của nàng, hơn nữa không biết là không phải là bởi vì ra ngoài du ngoạn duyên cớ, ngày hôm nay Ản Nhị cũng không có xuyên thường ngày bên trong bộ kia chính quy hóa trang mà là ăn mc một bộ lộ thể trang, trắng mịn eo thon chi hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, mang theo một luồng nửa thân trần không lộ dụ hoặc cảm giãn đổ chờ người, đúng là không có đối với Ản Nhị hóa trang lên phản ứng gì. Nói vậy bọn họ xem có thêm cũng là quen thuộc đến là xạ nạ mang đến cái kia, mấy người bộ hạ nhìn Ản Nhị hầu như con ngươi đều muốn trực từng cái tức giận, xạ nạ nộ mắng bọn họ đều là một đám nhìn thấy người phụ nữ đều không rời nổi bước chân rắc rưởi. Nghiêm chỉnh mà nói, xạ nạ chính mình cũng có thể tính trên là mỹ nữ phạm chủ, tuy rằng nàng trưởng cũng không bằng ba người như vậy bắt mắt cùng đẹp đẽ, thế nhưng cái kia cố lao lạt ngự tỷ khí tức vẫn là đúng rồi rất nhiều người khẩu vị. Nói thật, nếu như La Đức là một cái bộ dạng hèn mọn háo sắc tên béo chỉ sợ cũng đã sẽ có lời đồn đãi nói hắn là cái háo sắc như mạng đồ cũng khó nói, thế nhưng trên thực tế, tuy rằng rất nhiều người đều treo gẹo sợ tạt lì tật mỹ nữ rất nhiều, thế nhưng là chưa từng có đã nói La Đức rất háo sắc, nếu như vậy, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, vậy thì là vị đoàn trưởng này đại nhân chính mình khuôn mặt đẹp căn bản là không thể so mấy người khác kém đi nơi nào, nói hắn thèm nhỏ dại sắc đẹp, mua cái tấm gương về nhà chiếu chính mình đi không phải có tiền đồ. Những người khác đều đang cố gắng huấn luyện. Mà ba vị này tiểu tỷ thì lại ở thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm hoặc là nói chân chính ở nói chuyện phiếm, chỉ có Mạ Lẹn cùng Ly Dị xem hắn nghỉ cái kia nửa mơ nửa tỉnh dáng vẻ nói vậy đã đi trong ngộng cùng Chu Công nói chuyện trời đất. A, La Đức tiên sinh. Nhìn thấy La Đức đến, Ly Dị vội vàng đứng lên mà Mạ Lẹn cũng là mỉm cười hướng về hắn gật gật đầu, sau đó trùng quay đầu lại nhìn phía trước mắt phong cảnh, cảm giác thế nào? Đi tới bên cạnh hai người, La Đức mở miệng dò hỏi mà nghe được hắn nói chuyện, Ly Dị cười khẽ làm ra trả lời, thẳng thắn tới nói, thực sự là kỳ quái, trước đây chúng ta đến hoàng hôn xâm lâm thời điểm đều là có nhiệm vụ phải hoàn thành, căn bản không có thời gian đi thưởng thức phong cảnh, hồi tưởng lại này tựa hồ vẫn là ta lần thứ nhất không chấp hành nhiệm vụ mà đi tới hoàng hôn xâm lên. Nói tới chỗ này, Ly Dị nhấc mở mắt nhìn phía cách đó không xa cái kia khu rừng rậm rạp chi hải, thực sự là đẹp đẽ. Nhớ lúc đầu ta lần đầu tiên tới chấp hành nhiệm vụ thì căng thẳng liền bốn phía có không có thứ gì nhìn rõ ràng, khi đó đoàn trưởng bọn họ còn cười ta. Nói tới chỗ này, Ly Dị ngừng lại, không hề tiếp tục nói, rất rõ ràng, nàng cũng nhận ra được, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Nhìn Ly Dị trên mặt bóng tối, La Đức nhíu mày lại, hắn không phải là không có nhận ra được Ly Dị tâm tình, thế nhưng sự tình nhưng cũng không là dễ dàng như vậy là có thể giải quyết. Nếu như là chiến đấu phương diện vấn đề, như vậy La Đức tự hỏi vẫn có thể lấy ra điểm biện pháp đến thế nhưng hiện đang vấn đề xuất hiện ở trong lòng người. Tuy rằng La Đức ở động tra lòng người phương diện so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn dù sao không phải chuyên trách thầy thuốc tâm lý, hiện tại Ly Dị nhìn bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng sự kiện kia nhưng liền như một khối vĩnh còn lâu mới có được khép lại vết tích, vẫn giấu ở đáy lòng của nàng, nếu như gặp phải cái gì bất ngờ, nói không chắc sẽ lần thứ hai vỡ ra đến, cho thiếu nữ tạo thành đại thương tổn. Ta đi xem đại gia tình huống, hay là nhận ra được cái gì, Ly Dị bất đắc dĩ cười khổ một cái, sau đó liền xoay người hướng về những người khác chạy đi đâu đi mà La Đức thì lại suy tư nhìn Ly Dị bóng lưng. Thế nhưng cũng không hề nói gì. Xem ra, sự kiện kia xác thực cho nàng lưu lại rất sâu ảnh hưởng. Cho đến lúc này, vẫn trầm mặc không nói mạ lẹn rốt cục mở miệng. Xác thực như vậy. La Đức khẽ gật đầu. Người có biện pháp gì sao? La Đức tiên sinh. Ta tạm thời cũng không có cái gì biện pháp hay. Đối mặt mạ lẹn vấn đề, La Đức rất thẳng thắn làm ra trả lời. Dù sao đây là chúng ta kháng pháp chạm đến quá khứ, hiện tại cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mạ lẹn, ta hy vọng ngươi có thể làm bạn ở bên cạnh nàng, nếu như phát hiện nàng có biến hóa gì đó, lập tức nói cho ta. Không thành vấn đề, giao cho ta, La Đức tiên sinh. Đối với La Đức ủy thác, Mạc Lẹn cũng không có từ chối, Ly Dị là nàng bằng hữu tốt nhất, nàng đương nhiên không hy vọng đối phương như thế kế tục thống khổ xuống thế, nhưng coi như là thiên tài phép thuật thiếu nữ cũng không thể một cái chớp mắt chuyển chức thành thầy thuốc tâm lý, cho nên nàng ngoại trừ làm bạn ở đối phương bên người ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Mà khi chiếm được Mạc Lẹn xác thực thiết trả lời sau khi, La Đức lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó, hắn hướng đi dòng suối đối diện rừng cây nhỏ bên trong. Nhìn La Đức bóng người, Mạc Lẹn chọn dưới lông mày, nàng luôn cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt một đôi, trước ở sẽ ẩn sở cao địa bên trong, hắn không phải là như vậy lén lén lút lút tiến vào rừng cây nhỏ, sau đó cho gọi ra cái kia thiên sứ tiểu thì sao? Thế nhưng hiện tại, hắn muốn đi làm cái gì đây? Nhìn La Đức bóng lưng, Mạc Lẹn suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. La Đức trên người thần bí chỗ thực sự là quá hơn nhiều, kế tục đi muốn những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Mạc Lẹn tin tưởng, nếu như thời cơ thích hợp, như vậy La Đức nhất định sẽ nói cho các nàng biết chỉ có điều. Nhìn xa xa núi rừng, thiếu nữ không khỏi lại một lần nữa hồi tưởng lại trước ở cái kia trong đại điện dưới lòng đất từng hình ảnh, phà xỉ cả thời kỳ kiến trúc, những kia quỷ dị tượng đá thủ vệ, cùng với cuối cùng thí luyện. Lẽ nào người đàn ông này thật sự lên? Nghĩ tới đây, Mạc Lẹn túi đầu, trên mặt nhưng lóe qua một tia thần tình phức tạp, bản thân nàng đều không có chú ý tới, trái tim của nàng chính đang kịch liệt nhảy lên, một cái dưới cái nhìn của nàng quả thực là không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ chính chậm rãi ở thiếu nữ trong đầu thành hình, nếu như thật cùng tự mình nghĩ, như vậy là được hắn. Thiếu nữ dùng sức lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia để cho mình đều cảm thấy sợ hãi ý nghĩ quăng đến sau đầu. Nàng cũng không có nhận ra được, vào lúc này nguyên bản ở một bên chợp mắt ăn nhi, nhưng là lặng lẽ mở mắt ra, nhìn lén ngồi ở bên cạnh mình đờ ra Mạc Lẹn, ở cái kia trắng nõn xinh đẹp trên má, một vệt bắt mắt phấn hồng lại như vậy chói mắt, cảm động. La Kính cảm giác mình cùng rừng cây nhỏ thực sự rất hữu duyên phân. Hắn ở đi vào trong bụi cây rậm rạp, xác định bốn phía không có bất kỳ người nào ảnh sau khi, rồi mới từ trong lồng ngực cái kia ra một khối nho nhỏ linh hồn chi hạch, này chính là khối thứ hai chói buộc hồn thạch. Bên trong ràng buộc chính là trước ở sẽ ẩn sở cao điệu bên trong chiếm được tử vong kỵ sĩ linh hồn, thẳng thắn tới nói, La Đức một lúc mới bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới có thể ràng buộc trụ linh hồn của nó, dù sao trước khi bắt đầu chiến đấu, La Đức là dự định trực tiếp chạy trốn thế. Nhưng sau đó án nghĩ đột nhiên bạo phát để trên sân thế cuộc có thay đổi, liền La Đức trong lòng niệm ý chuyển bên dưới, vẫn là lấy ra một khối trói buộc hồn thạch mang trên tay, sau đó kết quả quả nhiên như La Đức dự liệu, tử vong kỵ sĩ bỏ mình, linh hồn của hắn cũng một xê. Ách tự nhiên bị ràng buộc ở khối đá này bên trong. Bất quá cùng trước pháp sư vong linh có chỗ bất đồng, cái này tử vong kỵ sĩ linh hồn cũng không có hiện lộ ra thuần túy màu đen, ngược lại, chúng nó hình thành màu xám mây mù, ở trắng đoán trong tảng đá lăn lộn bồi hồi, mà giờ khắc này nằm cái này linh hồn chi hoạch, từ trước đến giờ bình tĩnh La Đức, cũng không nhịn được có chút sốt sáng. Phải biết, tử vong kỵ sĩ nhưng là lẹ vèo 30 trở lên quái vật, chính mình hiện tại bất quá 15 cấp, vẫn chưa tới đối phương một nửa, loại này vượt cấp giết quái thu được linh hồn chi hoạch, nhất định sẽ tỉnh lại địa vị cao triệu hoán tinh linh, mà hiện tại, La Đức muốn làm, chính là đem trong này không ổn định tính áp chế đến tối giới hạn độ. Địa vị cao thẻ bài nhưng là tương đương hiếm thấy, ở game hậu kỳ, phần lớn triệu hoán kiếm sĩ địa vị cao thẻ bài đều đến từ tam vị nhất thể dung hợp, đương nhiên, nếu như có thể thu được đẳng cấp cao linh hồn chi hạch, cũng có nhất định độ khả thi đến tỉnh lại địa vị cao thẻ bài, thế nhưng tỷ lệ thành công liền rõ ràng muốn so với ba thể dung hợp thấp hơn rất nhiều. La Đức đương nhiên không hy vọng tay mình nắm một cái lẹ vẹo 30 trở lên linh hồn chi hạch, cuối cùng cho gọi ra đến nhưng là cái gì đầu trâu mặt ngựa một loại té đi nhân vật, nếu là như vậy hắn nói không chắc sẽ tại chỗ thổ huyết mà chết khẩu, mà vì có thể mức độ lớn nhất tăng cao tỉnh lại cao đẳng tinh linh tỷ lệ thành công, La Đức đang suy tư hồi lâu sau, rốt cục làm ra quyết định. Khí muội muội. Hô. Vọng trong tay này tràn ngập mây mù khí linh hồn chi hạch, La Đức sâu sắc hô hít một hơi, hắn liếc mắt một cái bốn phía, xác định sẽ không có bất luận người nào đến quấy rầy chính mình, sau đó lúc này mới nhắm mắt lại rất nhanh, phép thuật hào quang từ La Đức trên mu bàn tay hiện lên. huyền như là nước chảy duyên thân thể của hắn chạy xuôi đến mặt đất, sau đó, lấy La Đức làm trung tâm, một cái to lớn, hoa lệ triệu hoán trận pháp nhất thời thành hình. Đó lấy, từng cái thẻ bài bỗng dưng hiện lên, chúng nó trôi nổi ở thập đại nguyên chất vị trí vương quốc viên hoàn bên trong, long lánh từng người không giống hào quang. Mà giờ khắc này, La Đức thì lại giơ tay phải lên, cầm trong tay linh hồn chi hạch, bày ra ở thẻ bài các ngươi mặt trước. Này chính là La Đức nghĩ ra được phương pháp, cùng với để linh hồn chi hạch tự biến hình dị, không bằng đem ràng buộc đến một cái nào đó thẻ bài hệ bên trong, cứ như vậy, có cố định bộ tổ, sản sinh cấp cao tinh linh xác suất sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là trong diễn đàn hắn cùng vô số triệu hoàng kiếm sĩ người chơi cộng đồng nghiên cứu cùng nhiều lần thí nghiệm sau khi mới đến ra kết luận. Mà hiện tại, hắn rốt cục có cơ hội dùng đến này điều kinh nghiệm. Nhận ra được linh hồn chi hạch khí tức, thẻ bài các ngươi trên người cũng lóe lên từng người không giống sáng lạn hào quang, mà giờ khắc này, nguyên bản màu trắng linh hồn chi hạch cũng bắt đầu dần dần thay đổi chính mình màu sắc, phản phất cùng với những cái khác thẻ bài cộng hưởng giống như vậy, linh hồn chi hạch trên không ngừng lập lòe ra bạch, hắc, hồng, thanh sắc thái. Rất nhanh, loại này sắc thái chuyển đổi càng lúc càng nhanh, thậm chí đến khiến người ta hoa cả mắt trình độ. Thế nhưng La Đức nhưng vào lúc này, nhưng là hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện sự tình tựa hồ có hơi không đúng. Trong tay linh hồn chi hạch bắt đầu run rẩy, mà bên người triệu hoán trận pháp thì lại bắt đầu vặn mèo, thậm chí có tan vỡ điểm báo. Chuyện gì thế này? Chính mình xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy a. La Đức tập trung ý chí, đem điểm ấy nghi vấn để ở trong lòng, nỗ lực trung áp chế lại trận pháp, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, giờ khác này chu vi phép thuật lực lượng nhưng là càng ngày càng điên cuồng, mà nguyên bản ổn định triệu hoán trận pháp là bắt đầu bạo phát ra to lớn năng lực. Đùng. Liên ở trong tay linh hồn chi hạch phá nát trong nháy mắt, một trận kịch liệt thống khổ đột nhiên kéo tới. La Đức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền cũng không còn ý thức. Chương 112, thu hoạch cùng đánh đổi. Đức. Bốn phía đen kịt một màu. La Đức. Đầu óc long làm hưởng, kịch liệt thống khổ thật giống như có người nắm cái dùi ở trên đầu trực tiếp gõ ra một cái động tự, khiến người ta buồn nôn hầu như muốn phun ra. La Đức tiên sinh. Mơ hồ âm thanh rốt cục biến rõ ràng, sau đó, ấm áp ánh sáng trong nháy mắt xé rách hắc ám. La Đức mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mắt bên trong, chính là Ly Dị cái kia lo lắng bất an khuôn mặt. La Đức tiên sinh, ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Ta bị thương. La Đức lắc lắc đầu, nỗ lực để mình còn có chút hỗn loạn đại não tỉnh táo lên, hắn đỡ bên cạnh thân cây chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng bốn phía nhìn tới. Chỉ thấy Mã Lẹn chính diện sắc nghiêm túc đứng ở bên người chính mình, tuy rằng nàng cũng không giống Ly Dị như vậy lo lắng, thế nhưng trong mắt quan tâm nhưng là làm sao cũng ẩn giấu không được. Ta nhận ra được hỗn loạn ma lực gợn sóng, luôn cảm thấy bất an, cho nên tới nhìn tình huống, kết quả sau khi đến đây làm liền phát hiện ngươi ngã trên mặt đất, bốn phía đâu đâu cũng có ma lực bạo phát quá vết tích. Ngươi đến tụt cùng làm cái gì? La Đức tiên sinh, đây chính là tương đương nguy hiểm. Ta làm cái gì? La Đức hơi kinh ngạc hướng bốn phía nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trong rừng cây nháo nha nháo nhác khắp nơi sau khi thảm trạng, nguyên bản tràn ngập sinh cơ cây cối giờ khắc này đã hoàn toàn chết héo, từng mảnh khô vàng lá rụng dường như hoa tuyết giống như bay lả tả hạ xuống, mà tươi mới bãi cỏ hiện tại cũng là khô héo phát nước, xem ra quả thực liền như là ở hào không có sự sống, có thể nói sa mạc sa mạc. Chuyện gì thế này? Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Đức không khỏi có chút sững sờ. Hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy a, hơn nữa dựa theo đạo lý tới nói, cũng không thể sẽ xuất hiện chuyện như vậy mới đúng, là một người triệu hoán kiếm sĩ, tỉnh lại tinh linh chuyện như vậy hắn đã làm vô số lần, trước đây ở 50 cấp thời điểm tỉnh lại lẹ và 80 linh hồn chi hạch đều không có bất cứ vấn đề gì, tại sao lần này sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? La Đức tiên sinh, người có khỏe không? Cảm giác làm sao? Có hay không nơi nào thống? Ly Dĩ hỏi dò để La Đức phục hồi tinh thần lại. Hắn bản năng mở ra chính mình thuộc tính tình báo, thế nhưng đang nhìn đến trước mắt những này số liệu trong nháy mắt, La Đức sửng sốt. Hắn phát hiện kinh nghiệm của chính mình lại bị hoàn toàn thanh linh. Nguyên bản ở chiến thắng tử vong kỵ sĩ, lên tới 16 cấp sau khi, La Đức còn lưu lại hơn 5000 chút kinh nghiệm, chỉ cần hắn lại cố gắng một chút, lên tới 17 cấp sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Thế nhưng hiện tại, La Đức lại phát hiện, chính mình cái kia hơn 5000 chút kinh nghiệm lại biến mất rồi. Những kinh nghiệm này chạy đi nơi đâu? Trước mắt này quái lạ một màn để La Đức không khỏi sững sờ, hắn chưa từng thấy chuyện như vậy, kinh nghiệm chính mình biến mất. Này nếu như trong game còn có thể nói là hệ thống ra bụt, thế nhưng hiện tại, chờ chút, chẳng lẽ còn thực sự là hệ thống ra bụt hay sao? La Đức sắc mặt có chút âm trầm, vốn là thế giới hiện thực bên trong trước mắt mình xuất hiện một cái hệ thống liền rất kỳ quái, chỉ có điều cho tới nay bởi vì không nghĩ ra vật này là làm sao xuất hiện hắn cũng là không lại đi quản, ngược lại dù như thế nào, vật này đã ở trên người mình đến, dùng cũng đến có cần hay không cũng phải dùng. Nhưng là hiện tại tình cảnh này lại làm cho La Đức có chút trong lòng bất an, phải biết trong game bụt có thể đi tìm gì em, nhưng là hiện tại ba, nếu như đúng là thân thể mình bên trong món đồ gì ra bụt, như vậy chính mình nên đi tìm ai? Chẳng lẽ muốn dơ lên cao cái viết hệ thống bụt cầu giữ gìn nhãn hiệu ở trên đường cái lúc gần lúc hiện sao? La Đức tiên sinh. Mắt thấy La Đức vẻ mặt vi một bên, Ly Dị cùng Mạ Lẹn cũng có chút bất an. Người có khỏe không? Có phải là nơi nào không thoải mái? La Đức tiên sinh. Nếu như có vấn đề, ta kiến nghị ngươi vẫn là tận sớm nói rõ. Không, thân thể của ta không thành vấn đề. La Đức lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khoát tay háo một cái. Hắn có thể xác định thân thể của chính mình không có vấn đề, mà trong thân thể cái hệ thống này xem ra cũng không có vấn đề, thuộc tính bình thường, đẳng cấp vẫn còn, kỹ năng không thành vấn đề, thiên phú cũng không có phạm sai lầm ba, như vậy đến tột cùng này hơn 5000 chút kinh nghiệm vì sao lại biến mất rồi đây? Nghĩ tới đây, La Đức chợt nhớ tới một chuyện. Tại sao mình sẽ té xỉu? Trước lúc này, hắn đang làm gì? Đúng rồi, tinh linh thẻ bài đây. Nghĩ tới đây, La Đức trong lòng hơi trầm xuống, sau đó, hắn đưa tay phải ra, rất nhanh, ở La Đức tâm niệm ý chuyển bên dưới, một tấm đỏ tươi thẻ bài xuất hiện ở La Đức trong tay. Mà nhìn thấy tấm thẻ này bài, La Đức con mắt hơi trợ to, bởi vì giờ khắc này, hắn nhìn thấy ở tấm tạp phiến này chính diện trên rác, một cái to lớn ý treo lơ lửng trong đó, huyền như ngọn lửa thiêu đốt hoa văn từ bên trong bốn tán mát, phát họa ở thẻ bên dưới, dùng chỉnh trương thẻ bài xem ra tràn ngập cổ lão thần bí khí tức. Thế nhưng, để La Đức không rõ chính là, thẻ ngay chính giữa nguyên bản hẳn là có triệu hoán vật đồ án địa phương, nhưng là một mảnh đỏ sẫm. Không hề có thứ gì. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chính mình là cho gọi ra đến một đống không khí sao? Nhíu nhíu mày, La Đức vượt qua thẻ, rất nhanh, liên tiếp văn tự xuất hiện ở tại trên. Đã thu được Hồng Liên chiến bài tháng 2 năm 10, thất luyến. Thất luyến, hỏa nguyên tố lãnh chúa thuộc tính cấp chi phối lãnh chúa tinh linh, không thể dung hợp, nguyên tố chi phối, vạn vật thiêu đốt thuộc tính. Nắm giữ kỹ năng 3, Hồng Liên chi pháp, tình cảm của nó dường như hỏa diễm giống như cực nóng, đủ khiến toàn bộ thế giới vì đó điên cuồng. Hỏa diễm thao túng thuộc tính, hết thảy nguyên tố đều sẽ hóa thành nó nhiệt tình. Lãnh chúa cấp quyền chi phối, có thể triệu hoán bài tổ bên trong vị trí thấp tinh linh, số lượng không bị người nắm giữ hạn chế. Hồng Liên chi pháp vẫn còn chưa hoàn toàn. Cảnh cáo, nên thẻ bài đẳng cấp vượt qua có thể chi phối hạn mức tối đa, hạn định triệu hoán điều kiện, mỗi triệu hoán một lần nên thẻ bài, đem tổn thất tự thân 5% kinh nghiệm. Gợi ý của hệ thống. Nên thẻ bài có thể triệu hoán số lần, 1. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy trước mắt những này nhắc nhở, La Đức cuối cùng cũng coi như là yên lòng, nguyên lai cái kia 5000 chút kinh nghiệm cũng không phải là bởi vì hệ thống bụt biến mất, mà là bị tấm thẻ này bài cho ăn. Nghĩ tới đây, La Đức cuối cùng cũng coi như là yên tâm rất nhiều, dù sao dù như thế nào, này chí ít là một hợp lý, hơn nữa có thể làm cho chính mình tiếp thu lý do. Hơn nữa, tấm thẻ này bài cũng hoàn toàn đạt đến La Đức yêu cầu, cấp chi phối lãnh chúa, vẹn vẹn là này năm chữ, cũng đủ để cho La Đức cảm giác mình trước làm hết thảy đều là hoàn toàn trị. Cái gọi là cấp chi phối lãnh chúa, là nhân loại ở cho bọn ma thú phán định đẳng cấp thì sử dụng xưng hô. Ở trở thành ma thú sau khi, những này biến dị sinh vật liền nắm giữ nguyên tố sức mạnh. Mà căn cứ trình độ, những người mạo hiểm đem chia làm cấp nắm giữ, cấp thao túng cùng cấp chi phối. Cái gọi là cấp nắm giữ, chính là chỉ ma thú bản thân nắm giữ loại sức mạnh này, thế nhưng nó cũng không thể đủ như thường sử dụng, thật giống như một con mang theo chấp giật báo săn, trên người nó sẽ vẫn phát điện, mà không cách nào căn cứ báo săn bản thân ý chí đến tiến hành chi phối cùng thao túng. Chúng nó bình thường đều là mới vừa tiến vào ma thú lĩnh vực, cũng là độ nguy hiểm đối lập tương đối thấp ma thú. La Đức liệt diễm sát thủ liền thuộc về loại này. Mà cấp thao túng ma thú thì thôi kinh có thể dựa theo chính mình ý thức, như thường bắt đầu lợi dụng sức mạnh của chính mình, như vậy ma thú cũng đã rất phiền phức, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chúng nó thu được tương đương trình độ trí tuệ, lại phối hợp chúng nó trời sinh có tài năng, đối với người mạo hiểm tới nói, xem như là uy hiếp không nhỏ. Nếu như nói, cấp thao túng ma thú chỉ có thể xem như là uy hiếp, như vậy cấp chi phối thì lại hoàn toàn là hết thể người mạo hiểm ác ngộng, cái gọi là cấp chi phối, từ mặt chữ trên lý giải, tự nhiên chính là chi phối nguyên tố sức mạnh. Mà đến cái này đẳng cấp ma thú hầu như đều là lãnh chúa cấp sinh vật, đáng sợ hơn chính là nắm giữ cấp chi phối sức mạnh chúng nó, hầu như đã có thể tính là năm đại nguyên tố giới ở trên mảnh đại lục này người đại lý. Loại sức mạnh này chỗ đáng sợ ở chỗ chúng nó cũng không chỉ có thể như thường sử dụng sức mạnh của chính mình, thậm chí có thể thao túng những người khác có cùng thuộc tính lực lượng, cùng với chuyển biến đối phương cấp bậc thấp thuộc tính. Nói cách khác, dù cho chế tạo ra một khối băng đến, nếu như chế tạo ra khối này băng cũng không phải cấp chi phối lãnh chúa đẳng cấp tồn tại, như vậy có thể chi phối hỏa nguyên tố lãnh chúa thậm chí có thể làm cho khối này băng trực tiếp hóa thành một cái cháy hừng hực đại hỏa lô, thậm chí một số thời khắc, chúng nó chỉ cần xem người một chút, có thể đem đối phương triệt để hóa thành tiêu thán. Ở trong game, nắm giữ cấp chi phối sức mạnh nguyên tố lãnh chúa tổng cộng có 5 cái, toàn bộ đều là lệ vào 80 trở lên cường giả, thậm chí là năm đó La Đức xuất lĩnh đoàn đội đi tiêu diệt chúng nó thời điểm, cũng chịu không ít khổ đầu mới cuối cùng thu được thắng lợi. Không thể không nói, nếu như tấm tạp phiến này có thể cho gọi ra đến đúng là hỏa nguyên tố thuộc tính cấp chi phối lãnh chúa, như vậy La Đức hoàn toàn có thể lý giải cái này triệu hoán hạn chế. Hào nói không quyết đại, nếu như không có cái này hạn chế, như vậy hắn hầu như có thể ở toàn bộ mục ngân công quốc bên trong nên ngang mà đi, thậm chí liền ngay cả thâm thạch thành như vậy thành phố lớn, La Đức chỉ cần hơi suy nghĩ, có thể đem triệt để tiêu hủy, liền mảnh cho cặn cũng không còn lại đến. Bởi vậy có thể thấy được, cấp chi phối lãnh chúa mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng, để La Đức hơi nghi hoặc một chút chính là, chính mình trước cũng từng cùng năm đại nguyên tố lãnh chúa giao chiến quá, trong đó hỏa nguyên tố lãnh chúa hẳn là lợi dịt mới đúng, cái này tên là thất luyến lãnh chúa, lại là từ nơi nào nhô ra? Nếu như rất muốn đem đối phương cho gọi ra tới xem một chút tình huống, bất quá La Đức vẫn là phủ quyết chính mình nội tâm ý nghĩ. Dù sao hiện tại chỉ có một lần triệu hoán cơ hội, này 5000 chút kinh nghiệm cũng không thể đủ nhân vì là lòng hiếu kỳ của mình mà uổng phí hết. Nếu không, đợi được lần sau lại hoa 5000 chút kinh nghiệm, nói không chắc chính mình liền muốn cưỡng chế giáng cấp. Nghĩ tới đây, La Đức không thể không kiềm chế lại tâm tình của chính mình, đem thẻ một lần nữa thu hồi. Đang thấp giọng động viên Ly Dị cùng Mạ Lẹn sau khi, bọn họ mới xoay người rời đi. Bất quá tiệc vui chóng tàn, nguyên bản La Đức rời đi rừng cây nhỏ sau khi, còn dự định về nơi đóng quân cố gắng suy nghĩ một thoáng tấm này đột nhiên xuất hiện thẻ bài nên làm gì lợi dụng thời gian, lại phát hiện Lao Vắt Cơn vẻ mặt vội vàng đi tới bên cạnh chính mình. "Tiểu tử, chúng ta phát hiện một điểm tình hình." Sau đó, Lao Du Hiệp sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói rằng: "Chương 113, mặt sau chim sẻ." Đối với Lao Vắt Cơn tới nói, La Đức là cái phi thường mâu thuẫn tồn tại. Trong ngày thường, hắn đều là kiên định như vậy, cố chấp, thậm chí còn có tương đương cứng rắn, cấp tiến, điên cuồng, có can đảm ở Dòng binh hiệp hội cửa đại khai sát giới, ở Dòng binh liên hợp trong hội nghị không hề che giấu chút nào cho thấy chính mình muốn triệt để hủy diệt một cái Dòng binh đoàn. Điều này làm cho La Đức xem ra liền như cái cuồng bạo người điên, thế nhưng ở một phương diện khác, hắn rồi lại biểu hiện phi thường tỉ mỉ cẩn thận, thậm chí đến có chút khiếp đảm mức độ. Lần này tiến vào Hoàng Hôn Xâm Lâm, La Đức liền muốn cầu lão Hắc Cơ trùng quanh tra xét chu vi hướng đi, nhìn chu vi có hay không có dị thường gì. Rõ ràng lần này bọn họ cũng không phải tới chấp hành nhiệm vụ, chỉ có điều là một lần phổ thông dòng binh trong lúc đó rèn luyện cùng hát. Huấn luyện, nhưng nhìn La Đức dáng vẻ, nếu như bị không người biết nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn họ là đang chạy nạn đây. Bất quá lão Hắc Cơ cũng biết La Đức lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao trước hắn đang liên hiệp trong hội nghị cùng Phỉ Thúy Chi Lệ xem như là lỏa không để ý mặt mũi, ở Thâm Thạch Thành bên trong, Dòng binh hiệp hội dưới mí mắt những tên kia khả năng còn có thể có kiêng dè, thế nhưng hiện tại tiến vào Hoàng Hôn Xâm Lâm liền rất khó nói, nếu như Phỉ Thúy Chi Lệ lén lút đi theo ở phía sau của bọn họ khởi xướng đánh lén, đến thời điểm chỉ cần mình bọn người chết ở chỗ này, như vậy, dù cho Dòng binh hiệp hội muốn điều tra, cũng không tìm được chứng cứ gì. Vì lẽ đó La Đức yêu cầu tăng cao cảnh giác ý nghĩ, La Hắc Cơ vẫn là rất tán thưởng, điều này cũng làm cho hắn yên lòng. Dù sao La Đức biểu hiện nói rõ hắn không phải loại kia chỉ đổ chính mình sảng khoái kẻ lỗ mãng, nếu như hắn chỉ là vì chút cơn giận mà cùng Phỉ Thúy Chi Lệ công khai không nể mặt mũi, sau đó lại đối với đối phương không quan tâm chút nào, như vậy chỉ có thể nói rõ La Đức là cái chỉ có thể dựa vào bản năng hành động đan tế bào sinh vật, nếu như vậy, như vậy sự tình liền rất phiền phức. Hơn nữa La Đức cũng không chỉ là trên đầu môi nhắc nhở Lão Hắc Cơn nên làm như thế nào, hắn thậm chí còn cố ý cho Lão Hắc Cơn vạch ra vài cái phương hướng, để hắn bất cứ lúc nào chú ý nơi đó động tĩnh. Nay càng làm cho lão Du Hiệp kinh ngạc không thôi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, xem La Đức tuổi tác cũng bất quá chừng 20, làm thế nào lên loại này hắc ăn đen sự tình đến như vậy thông thạo. Bất quá La Đức nhắc nhở trung quy vẫn có thu hoạch. Ở nơi đó, ẩn dấu ở lùm cây bên trong, La Bắc Cơ chỉ vào thoáng xa xa điểm đen, thấp giọng nói với La Đức. Mà La Đức thì lại theo ngón tay hắn phương hướng cẩn thận nhìn tới, ở ngưng thần quan sát chỉ chốc lát sau, hắn mới mở miệng dò hỏi. Tổng cộng có bao nhiêu người? Đại khái 6, 7 người. Bọn họ phát hiện chúng ta sao? Ta muốn những người này là theo chúng ta lưu lại tung tích tìm đến. Lão Du Hiệp khẩu khí tràn ngập tự tin. Dù sao lần theo cùng phản lần theo, nhưng là Du Hiệp lão buồn hành, nếu như hắn liền điểm ấy cũng làm không được, như vậy vẫn là bé ngoan về hưu về nhà ăn chính mình đi thôi. Vị trí của hắn đây, tạm thời còn chưa phát hiện có người. Nói tới chỗ này, lão Bắt Cơ quay đầu nhìn về La Đức. Ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Nghe được lão Bắt Cơ hỏi dò, La Đức hừ một tiếng, sau đó hắn lấy như chặt đinh chém sắt không thể nghi ngờ âm thanh làm ra trả lời chắc chắn. Đương nhiên là giết chết bọn họ, nếu những người này dám đến, như vậy ta ắt có niềm tin không cho bọn họ trở lại. Nói tới chỗ này, La Đức ngừng dừng lại. Ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Thuận tiện nói cho Sa Nạ cùng Dạn Đồ, muốn bọn họ ở đêm xuống tăng mạnh đối với bốn phía phòng bị, đúng rồi, để Dạn Đồ lấy nơi đóng quân làm trung tâm, quanh thân 5 mét bên trong toàn bộ bố trí trên cạm bẫy. Nghe đến đó, La Bắc Cơn lấy làm kinh hãi. Liền hai người chúng ta đi. Cái kia những người khác, bọn họ không cần thiết biết. La Đức lắc lắc đầu, hắn cũng xác thực chưa hề đem những kia người mới cùng nhau gia nhập hành động dự định, một mặt những người này thực lực không đủ, ở một phương diện khác bọn họ cũng vẫn không có thu được La Đức tín nhiệm. Phải biết Dòng binh đoàn trong lúc đó chiến đấu nhưng bất đồng với cùng những quái vật kia, phần lớn người đối với giết chết đồng loại đều là có tội ác cảm, hay là ở tại bọn hắn trải qua tầng tầng nguy hiểm cùng thử thách sau khi sẽ từ từ thử tiếp thu, thế nhưng này cũng không mang ý nghĩa bọn họ yêu thích làm như thế. Hiện tại lại chính là Dòng binh hiệp hội nghiêm đánh trong lúc, hắn nhưng không hy vọng đội ngũ của chính mình bên trong xuất hiện cái gì bom hẹn giờ. Vì lẽ đó chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết liền có thể. Ta sẽ ở lại chỗ này, quan sát những người này thêm một bước hành động. Ngươi có thể đi trở về thông báo Mạ Lẹn cùng San ạ. Đúng rồi, ta hy vọng ngươi lại quan sát một chút cái khác mấy nơi. Ta không tin Phỉ Thúy Chi Lệ thật sự ngu như vậy, cho rằng phải như thế chọn người có thể đem chúng ta triệt để quyết định. Ta hoài nghi bọn họ đang đùa thủ đoạn gì, giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Nghe được La Đức bố trí, Lão Bắc Cơ sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiện tại liền đi. Sắc trời dần muộn, màn đêm buông xuống, nhảy nhót lửa trại dọi sáng tối tăm nơi đóng quân, mỹ vị mùi thơm từ trong nồi tràn đầy mà ra, để ngồi vây quanh ở trước đống lửa. Đã sớm một ngày mệt nhọc bọn lính đánh thuê giờ khắc này càng là ngụm nước chảy ròng, thèm ăn nhỏ dãi. Bọn họ thậm chí muốn không thể chờ đợi được nữa cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn ngon lành, thế nhưng ở ánh mắt của bọn họ chuyển hướng một cái yên tĩnh, cô đơn ngồi ở nơi đóng quân biên giới trên nham thạch bóng người thì, những lính đánh thuê này liền không thể không thu lại động tác của chính mình, sau đó tượng hải tử ngoan yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình. Ly Dị tâm tình có chút trầm thấp. Lần này nàng cũng không phải là bởi vì trước lần kia bất ngờ, mà là bởi vì La Đức cũng chưa từng xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Xế chiều hôm nay Lão Hắc Cơ đến truyền lời nói hắn có chút việc gấp, buổi tối không trở lại. Hơn nữa còn muốn Mạ Lẹn cùng Sa Nạ chú ý nơi đóng quân bốn phía an toàn, không chỉ có như vậy, La Đức còn đưa tới một cái để bọn họ đều không tưởng tượng nổi người. Nghĩ tới đây, Ly Dị ngẩng đầu lên, nhìn phía cái kia thân ảnh cô đơn. thiên sứ thiếu nữ yên tĩnh ngồi ở trên nham thạch, trắng đoan cánh chim hơi triển khai, phảng phất là đang hưởng thụ nguyệt quang tắm rửa giống như vậy. Nàng khép hờ hai mắt, thánh khiết khuôn mặt trên không có một chút nào vẻ mặt, cả người phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, làm cho người ta một loại lạnh lẽo sắc bén cảm giác. Sẽ lì ạ xuất hiện đối với đã tham gia sẹn sở cao địa chiến đấu mấy người tới nói cũng không tính xa lạ, bọn họ cũng đều biết đây là cái kia tuổi trẻ đoàn trưởng bộ hạ. Thế nhưng xã nạ cùng giãn đổ những này vừa gia nhập dòng binh đoàn người mới nhìn thấy sẽ lì ạ sau khi nhưng suýt chút nữa sợ hai đến chân đều mềm nũng, thiên sứ thân phận cao quý, từ trước đến giờ rất ít ra ngoài. Mà hiện tại, một vị cao quý thiên sứ lại sẽ nghe theo La Đức mệnh lệnh đến đây nơi đóng quân bảo đảm bảo vệ bọn họ, chuyện này thực sự để mọi người có chút thụ sủng nhược kinh, cũng chính vì như thế, những kia nguyên bản làm việc trắng trợn không kiêng rẻ ra hỏa các ngươi hiện tại cũng thu lại rất nhiều. Mặc dù coi như sẽ lì ạ tựa hồ hoàn toàn không quan tâm những người phạm tục hành động, như NG là có như thế một vị thánh khiết thiên sứ ngồi ở bên cạnh chính mình, chỉ cần không phải loại kia xấu đến trong xương không có thuốc nào cứu được ra hỏa, đều sẽ cảm thấy có chút áp lực. Dù sao ở trong truyền thuyết, thiên sứ là sáng thế ngũ long người hầu, các nàng phụ trách truyền đạt sáng thế ngũ long mệnh lệnh, đồng thời vì bọn họ mà chiến. Tuy rằng bây giờ cách cái kia xa xôi thời đại đã qua rất lâu, nhưng là những này tàn lưu lại truyền thuyết, nhưng vẫn như cũ khiến người ta ký ức sâu sắc. Mà càng làm cho những người này cảm thấy giật mình chính là, như vậy một vị thân phận cao quý thiên sứ, lại sẽ là La Đức bộ hạ. Này không chỉ để mới đến giãn đổ chờ người sợ hai đến hai chân như nhũn ra, liền ngay cả cùng La Đức có duyên gặp mặt mấy lần xa nạ cũng là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cũng biết La Đức là một tên quý tộc, thế nhưng là không ngờ rằng thân phận của hắn lại cao quý đến có thể nắm thiên sứ tới làm tùy tùng, thánh hồn phù hộ, người đàn ông này đến tột cùng là thân phận gì. Mà đang khiếp sợ sau khi, mọi người lại không khỏi vì là sự lựa chọn của chính mình có chút đắc ý, tuy rằng từ trên lý thuyết mà nói, gia nhập phỉ thúy chi lệ có thể thu được đắt đỏ thù lao. Thế nhưng đi theo ở vị này đều là làm việc ngoài dự đoán mọi người, người trẻ tuổi bên người hiển nhiên tiền đồ càng rộng lớn. Chỉ có điều, và những người khác ý nghĩ đơn thuần không giống, Ly Dĩ đối với Sẽ Lì Ạ nhưng dù sao là ôm một chút nghi hoặc. Đối với Ly Dĩ tới nói, cái này tên là Sẽ Lì Ạ thiên sứ xuất hiện thực sự là quá đột nhiên, nàng chưa từng có nghe La Đức nói về chính mình có một cái thiên sứ bộ hạ, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà vị tiểu thư này nhưng liền như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình, nói mình là La Đức bộ hạ, mà La Đức hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Nhưng là Ly Dĩ vẫn là thật tò mò. Tên thiếu nữ này đến từ nơi nào? Nàng đến tột cùng là người nào? Ở dòng binh đoàn bên trong, chỉ có Mạ Lẹn mới biết Sẽ Lì Ạ thân phận chân chính, bất quá Mạ Lẹn cũng không phải loại kia lắm một người, nàng rất rõ ràng La Đức cũng không hy vọng đem chuyện như vậy bộc lộ ra đi, cho nên nàng xưa nay chưa nói với người khác, hơn nữa đối với Mạ Lẹn tới nói, vậy cũng là thiếu nữ trong lòng một cái chỉ thuộc về mình cùng La Đức tiểu bí mật nhỏ. Trái lại Ản Nỉ cũng vẫn như cũng là cái kia phó rộng rãi hoạt bát dáng vẻ, ở lần thứ hai nhìn thấy Sẽ Lì Ạ sau khi, Ản Nỉ thậm chí còn chủ động chạy tiến lên nắm chặt tay của nàng. Tương đương như quen thuộc cùng Sẽ Lì Ạ trò chuyện giết thì giờ, thậm chí còn gan to bằng trời sờ sờ Sẽ Lì Ạ cánh, không thể không nói, lúc đó nhìn thấy An Nỉ như thế làm thời điểm, tất cả mọi người hầu như đều là kinh ngạc sức sở, chỉ lo vị này cao quý thiên sứ tức giận mà đi. Bất quá may mắn chính là, xem ra Sẽ Lì Ạ tựa hồ đối với này cũng không có ý kiến gì, hoặc là nói nàng không có biểu hiện ra có ý kiến gì. Từ bên người khảo thỏ rừng trên bổ xuống vài miếng thịt non, Ly Dĩ đứng dậy, bưng lên mâm, hướng về Sẽ Lì Ạ đi đến. Sẽ Lì Ạ tiểu thư, nghe có người hô hoán tên của chính mình. Thiên sứ thiếu nữ mở mắt ra, quay đầu đi, chỉ thấy Ly Dĩ đang đứng ở bên cạnh chính mình, có chút bất an đoan trong tay mâm. Cái kia, người đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ta không đói bụng. Sẽ Lì Ạ hơi lắc đầu, rất nhanh sẽ làm ra trả lời. Điều này làm cho Ly Dĩ có chút lúng túng, nàng liền như vậy đứng ở thiên sứ thiếu nữ bên người, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trước nàng cũng bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, lúc này mới bỗng nhiên muốn cùng đối phương trò chuyện đến tìm hiểu một chút tên thiếu nữ này. Thế nhưng không nghĩ tới sự tình lại phát triển như thế lúng túng. Ngay khi Ly Dĩ tiến thối lưỡng nan thời điểm, Sẽ Lì Ạ nhưng là lại chuyển mở mắt ra, xoay đầu lại cẩn thận quan sát một thoáng Ly Dĩ, sau đó lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Trên người ngươi có bộ tộc ta huyết thống." "Ai?" Nghe đến đó, Ly Dĩ bản năng cả kinh, nàng theo bản năng lùi về sau bộ, lúc này mới ngẩng đầu lên, bất an nhìn Sẽ Lì Ạ, chờ đợi nàng đón lấy nói chuyện. Thế nhưng Ly Dĩ hoàn toàn không nghĩ tới, Sẽ Lì Ạ nói xong câu đó, liền phảng phất giữa hai người giao lưu đã kết thúc, lần thứ hai quay đầu lại nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ chính mình nguyện quang dục. Thời khắc này, Ly Dĩ liền muốn khóc tâm đều có. Chương 114, trong bóng tối giết chóc. La Đức cũng không biết giờ khắc này nơi đóng quân bên trong phát sinh cái gì, bởi vì hắn còn có càng thêm việc trọng yếu muốn đi xử lý. Ẩn nút ở trong bụi cỏ, hắn cảnh giác nhìn kỹ trước mắt cách đó không xa lâm thời nơi đóng quân, không thể không nói, Phỉ Thúy Chi Lệ đám người kia chuẩn bị vẫn là làm phi thường đầy đủ, bọn họ dọc theo đường đi tùy tùng La Đức chờ người dấu vết lưu lại, rất xa điếu ở phía sau, hơn nữa rất có kiên trì, nếu như không phải La Đức đã sớm từng làm đầy đủ chuẩn bị, đồng thời để La Hắc Cơ ở tại bọn hắn có thể xuất hiện then chốt địa điểm tuần tra. Còn không định vẫn đúng là liền để đám người kia cho lừa dối quá ải, đến vào lúc ấy, sự tình nhưng là phiền phức. Tuy nhiên đã hạ quyết tâm phải đem những con trùng này triệt để giết chết, bất quá La Đức cũng không có trước tiên động thủ, hắn bỏ ra dòng dã một cái dưới buổi trưa, vây quanh Phỉ Thúy Chi Lệ dòng binh đoàn bốn phía xoay chuyển thật lớn một vòng, đang xác định chu vi không có những khác giúp đỡ sau khi, La Đức lúc này mới yên lòng lại. Đối với chiến đấu như vậy, La Đức cũng không xa lạ gì, tuy rằng Phỉ Thúy chi lệ chuẩn bị phi thường đầy đủ, thế nhưng so với những kia người chơi tới nói vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Ở trong đêm, vì đả kích lẫn nhau kẻ địch, người chơi có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ra sao thủ đoạn cũng dám trên, đặc biệt tượng La Đức loại này loại cỡ lớn công hội, cũng rất dễ dàng trở thành người khác lập uy bia ngắm cùng cờ xí. Ở công hội người chơi trong lúc đó lẫn nhau đánh lén, tính toán, thậm chí trở mặt đều là chuyện thường xảy ra. La Đức cũng từng bị người khác ám hại quá, tương tự cũng ám hại quá người khác, mà đi ngang qua nhiều năm như vậy cùng người chơi tranh tài sau khi, hắn đối với những kỹ xảo này đã là tương đương quen thuộc. Thế nhưng không thể không nói, đi ngang qua người chơi cái kia dung hợp vô liêm sỉ để tiện hạ lưu nham hiểm giả rối gột rửa sau khi, hiện tại La Đức nhìn Phỉ Thúy chi lệ dòng binh đoàn bố trí thật giống như ở xem một cái đã cởi áo cởi nút nữ nhân, trên người đã không có dùng để ngăn cản quần áo, đón lấy chỉ cần dùng sức đẩy một cái liền sẽ lập tức ngã xuống. Nguyên bản La Đức còn lo lắng Phỉ Thúy chi lệ có thể hay không cũng cùng các người chơi làm cạm bẫy đại chiến hoặc là ám độ thành kho một loại xiếc, bất quá bây giờ nhìn lên đúng là chính mình lo xa rồi, Phỉ Thúy chi lệ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện, bọn họ chỉ là làm theo phép phái một chút thám báo ở bên ngoài tuần tra, ngoại trừ số lượng hơi hơi nhiều hơn chút ở ngoài, bị người không biết nhìn chỉ có thể lấy vì bọn họ hay là chỉ cần chỉ là đến trong rừng rậm mạo hiểm mà thôi. Bất quá La Đức bây giờ đối với những người này mục đích đã không có hứng thú, nếu là Phỉ Thúy chi lệ người như vậy nhất định phải muốn chết, hiện tại tử càng nhiều, sau đó phiền phức càng ít đi. Không chỉ có như vậy, một cái dòng binh đoàn lượng lớn không phải chiến đấu tính giảm quân số cũng sẽ để những người khác dòng binh trung bước, nếu như có thể dùng phương pháp này đem Phỉ Thúy chi lệ triệt để hủy diệt, như vậy La Đức là không có chút nào chú ý. Bóng đêm dần thâm, hay là vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Phỉ Thúy chi lệ dòng binh đoàn trụ sở cũng không có giấy lên lửa trại, bốn phía dần dần yên tĩnh lại, chỉ có trùng tiếng hót thỉnh thoảng vang lên, phảng phất yên tĩnh dưới bóng đêm yên giấc khúc. Là hành động thời điểm. Nghĩ tới đây, La Đức đối với ở bên cạnh mình không xa ra lão Vát Cơ làm thủ hiệu, sau đó hai bóng người thật giống như hai con rắn độc hòa vào trong bóng ma, không thấy bóng dáng. Bờ héo đi ra lều vải, lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, để này đại hán không khỏi dùng mình một cái. Thực sự là kỳ lạ. Cảm thụ hàn ý lạnh lẽo, bờ không khỏi thấp giọng mắng, nếu như không phải là bởi vì cái kia phong phú thù lao, chính mình làm sao có khả năng chạy đến nơi quỷ quái này đến chịu tội. Nghĩ tới đây, bờ sâu trong nội tâm liền tuôn ra từng tia một bất mãn, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì, là một người Phỉ Thúy chi lệ dòng binh đoàn lao thành viên, hắn đã sớm thần phục ở phờ răng tiền tài bên dưới, theo bờ héo. Phía trên thế giới này không có cái gì so với tiền tài càng trọng yếu hơn. Có tiền, ngươi thì có địa vị, thực lực và nữ nhân. Mà nếu như không có tiền, như vậy ngươi liền không có thứ gì người. Chỉ có tiền mới là phía trên thế giới này trí cao vô thượng tồn tại. Cũng chính vì như thế, hắn mới sẽ khuất phục với Phở Răng, đồng thời trở thành tâm phúc của hắn. Bờ Hẹo cũng không quan tâm Phở Răng muốn làm gì, hắn chỉ quan tâm mình có thể bắt được bao nhiêu tiền, vì lẽ đó lần này, khi Phở Răng phái hắn tiểu đội tiến vào Hoàng Hôn Xâm Lâm đi tiêu diệt sợ tạt lỉ tật thì, bờ không chút do dự nào, một cái liền đồng ý. Nguyên nhân không gì khác, chỉ cần nhìn bày ở trước mặt hắn trên bàn cái kia túi trầm trọng kim tệ, liền biết này người chiến sĩ vì sao lại làm ra sự lựa chọn này. Nhìn lướt qua chu vi lều vải, đang xác định những kia ngớ ngẩn đều không có nhận ra được chính mình sau khi, bờ hẻo lúc này mới rón rén đi tới nơi đóng quân biên giới, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cái kia chính mình sắp xếp ở đây phụ trách cảnh giới nữ du hiệp, giờ khác này nàng chính buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên cây khô ngáp một cái. Mà nhìn thấy bờ hẻo đến, nữ dòng binh hoàn toàn không có kinh ngạc dáng vẻ, ngược lại, nàng xoay người quay về nam nhân trước mắt lộ ra một cái tràn ngập mời ý vị nụ cười. Rất nhanh, bờ héo liền cười đi tới bên cạnh nàng, tiếp theo không thể chờ đợi được nữa đưa tay ra, thăm dò vào nữ du hiệp giáp ra bên trong, bắt đầu trắng trợn không kiêng dè nhào nặng cái kia hai đám đầy đặn bất ngờ nổi lên. Cái này nữ du hiệp là Phở Răng ở khoách chiêu sau khi mới tiến vào bờ héo tiểu đội, mà bờ héo đang nhìn đến nữ nhân này đầu tiên nhìn, liền lập tức bị nàng hấp dẫn. Ở tiêu tốn một bút không ít tiền tài sau khi, cái này nguyên bản xem ra còn dự định trang trinh tiết liệt phụ nữ nhân ngay lập tức sẽ triệt để quỳ rạp xuống bờ hẻo dưới chân, trở thành hắn trên giường thân mật đồng bọn, mà hiện tại, bờ sở dĩ lén lút từ trong lều chạy ra ngoài, chính là vì phái buổi tối kẻ nhặt thời gian ba, dù sao ở thời đại này, vậy cũng là buổi tối duy nhất không xê. N bỏ ra phí quá nhiều có thể sung sướng cả người nhàn nhã hoạt động. La Đức đối với Phỉ Thúy chi lệ dòng binh đoàn rác rưởi thu thập trạm đánh giá từ phương diện nào đó tới nói xác thực không thể toán sai, dù sao có thể bị tiền tài đánh động người đều không hề trung thành có thể nói, còn trinh tiết cái gì? Tự nhiên cũng là đồng dạng không tồn tại hư huyễn đồ vật. Kha kha kha, nhìn dáng dấp ngươi cũng thật là không thể chờ đợi được nữa a. Đội trưởng, ngươi rốt cục đến rồi, nhân gia cũng chờ cuống lên đây. Đối mặt bờ hẻo trêu đùa, nữ tử cười đi lên phía trước, đem mình bộ ngực đầy đặn kề sát ở đối phương trên lồng ngực, tiếp theo đưa tay ôm nam nhân cái cổ, chủ động hôn lên miệng môi của hắn. Ô, ân. Nương theo trầm thấp nút thanh, bờ hẻo đưa tay ra, ở nữ tử ngực tầng tầng bóp một cái, hắn gác ý hạ thấp giọng nở nụ cười. Mà diện đối với người đàn ông trước mắt này, nữ tử nhưng là mang theo mê hoặc vẻ mặt, cười khẽ chủ động tới gần bờ hẻo trong lòng. Nàng không chút nào che lấp mở ra bắp đùi, mặc cho dựa vào bản thân ẩn mật vị trí bại lộ ở bên ngoài, cả người liền như vậy tựa ở trên cây khô, chờ đợi bờ hẻo xung kích. Mà đối mặt nữ tử mê hoặc, bờ hẻo cũng không có một chút nào ý muốn lùi bước, hắn cười dâm đãng lộ ra vũ khí của chính mình, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa ôm lấy nữ tử, dùng sức xen vào. A. Ở tiến vào nữ tử trong thân thể trong nháy mắt, cái kia cảm giác tuyệt vời để bờ không tự chủ được hít một hơi, này trong chớp mắt vui vẻ triệt để xua tan bên cạnh hắn giá lạnh, hiện tại bờ chỉ cảm giác mình cả người hừng hực cực kỳ, hắn cắn chặt hàm răng, bắt đầu dùng sức đong đưa phần eo của chính mình, một lần lại một lần trùng kích trước mặt, hưởng thụ chinh phục vui vẻ, muốn đem phần này cực nóng triệt để nghiêng đi ra ngoài. Mà ở bờ eo mà trùng kích vào, nữ tử cũng là ôm chặt hắn, há mồm ra thấp giọng thở hổn hển, hai chân của nàng gắt gao kẹp lấy nam tử thân thể, mặc cho dựa vào bản thân ở tấn công của đối phương dưới một lần lại một lần leo đỉnh cao, rất nhanh, hô hấp của hai người bắt đầu biến gấp gáp cùng hỗn loạn. Không gì sánh kịp tươi đẹp cảm giác phảng phất sóng biển bình thường dội rửa thân tâm của bọn họ, rất nhanh, hai người bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, bờ eo gào thét dừng động tác lại, mà nữ tử cũng phối hợp ôm chặt lấy hắn, chờ đợi cái kia đỉnh cao thời khắc đến. Đỏ tươi trường kiếm lặng yên không một tiếng động từ bờ eo lồng ngực xuyên qua, sau đó xuyên qua nữ tử yết hầu, gắt gao đem hai người bọn họ đính ở trên cây khô. 3. Tử vong liền như vậy, đột nhiên giáng lâm. Bờ thân thể trong nháy mắt đình chỉ lay động, mà nữ tử thì lại sợ hãi trợn mắt lên, mờ mịt vô thần mắt nhân bên trong không có một chút nào tức giận. Mà ở dưới người của bọn họ, màu vàng, thanh hôi nước tiểu chen lẫn bạch trọc phun tả mà xuống, rơi vào trên cỏ, tỏa ra làm người căm ghét mùi vị. La Đức trở tay rút ra trường kiếm, mất đi chống đỡ hai bộ thi thể liền như vậy ngã trên mặt đất, không có khí tức. Bất quá đây đối với La Đức tới nói, tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong mắt, hắn chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền lại một lần nữa hòa tan ở trong bóng ma, không thấy bóng dáng. Mà giờ khắc này, nơi đóng quân bên trong, như trước là hoàn toàn yên tĩnh. Lão Bắc Cơ thả xuống chủy thủ trong tay, ở dưới chân của hắn một cái đã bị cắt đứt cái cổ người trẻ tuổi chính nằm ở nơi đó, hắn đại mở hai mắt, vô thần nhìn trước mắt tinh không, xem ra tựa hồ vẫn không có nhận ra được ở trên người chính mình đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hay là hắn cũng không cần lại đi phát hiện. Thế nào? La Đức từ trong bụi cỏ đi ra, thấp giọng dò hỏi. Bên này đã quyết định, người bên đó đây. Tiểu tử, so với ta tưởng tượng còn muốn đơn giản, không nghĩ tới nơi đó lại còn có một đôi gia huyên ương, bọn họ hoàn toàn không có nhận ra được sự tồn tại của ta ba, xem ra phỉ thúy chi lệ trình độ quả nhiên cùng ta dự liệu hạ thấp. Nói tới chỗ này, La Đức ngậm miệng, tiếp theo hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nơi đóng quân, sau đó trùng lão Bắc Cơ làm cái thủ thế. Đón lấy dao cho ta đi. Khi duy nhất người may mắn còn sống sót từ trong ngủ mê bị tỉnh lại thì xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng là La Đức cùng lão Bắc Cơ khuôn mặt lạnh như băng. Các ngươi là người nào? Từ trong giấc mộng tỉnh lại chiến sĩ khi nhìn rõ rồi chứ trước mắt hai người sau khi, lập tức bản năng muốn nhảy lên đến, đồng thời cấp tốc đưa tay ra, mò hướng về bên người chính mình ba, thế nhưng ở nơi đó, nhưng không có vũ khí cái bóng, thay vào đó, nhưng là một trận kịch liệt thống khổ. Ô a. Đỏ tươi trường kiếm không có một chút nào đình trệ đâm thủng cánh tay của nam tử, đem hắn gắt gao đính trên mặt đất, hắn cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong rừng vang vọng, một ít nguyên vốn đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong chim nhỏ bị bất thình lình tiếng gào thức tỉnh, rít gào lên đập cánh, bay về phía bầu trời đêm. "Cứu, cứu mạng a. Ta nghĩ ngươi có thể tỉnh dùng ít sức khí, vị này ta không biết tên tiên sinh." Đối mặt nam tử dãy rủa cùng chống lại, La Đức vẻ mặt vẫn như cũng là nhẹ nhõm như vậy và bình thản, hắn thậm chí thuận lợi kéo qua một cái ghế, sau đó ở nam tử mặt trước ngồi xuống. "Đồng bạn của ngươi cũng đã chết rồi. Hiện tại chỉ còn dư lại ngươi, nếu như ngươi biểu hiện thật, như vậy ta nói không chắc sẽ lưu ngươi một mạng, nếu như ngươi biểu hiện không tốt." La Đức cũng chưa có nói hết, bất quá hắn trong lời nói ý tứ, nhưng là đã hết sức rõ ràng. Mà giờ khắc này nam tử đã sớm không có ý niệm phản kháng, hắn chỉ là một mặt đè lại cánh tay của chính mình, vừa không thể chờ đợi được nữa gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không phải cái ngu ngốc, tiếng kêu của chính mình lớn như vậy, nhưng không có bất kỳ người nào lại đây kiểm tra, bởi vậy có thể thấy được đám người kia e sợ đã sớm ngầm rồi. Không người nào nguyện ý chủ động nên tiếp tử vong đến, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất tốt. Thấy nam tử gật đầu đáp ứng, La Đức thỏa mãn vỗ tay một cái, đó lấy, hắn tới gần nam tử, trong ánh mắt lập lòe một tia âm lãnh hào quang. "Như vậy đó lấy, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời." Chương 115, minh tranh ám đấu. Phù phù. Dính đầy máu tươi trường kiếm đâm thủng sọ đầu của nam tử, hắn sợ hãi trong đôi mắt chỉ kịp lóe qua cuối cùng một chút sợ hãi, liền trùng trở nên lờ mờ tối tăm trống vắng. La Đức đứng dậy, tiện tay xuýt đi kiếm vết máu trên người, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn chu vi vùng rừng núi. Đối phương bàn giao cùng La Đức dự đoán gần như, Phỉ Thúy Chi Lệ quả nhiên cũng không chỉ là phái một đội người mà thôi, dựa theo cái kia xui xẻo trùng lời giải thích, lần này Phỉ Thúy Chi Lệ phái ra đoàn bên trong dòng dã 2/3 sức chiến đấu, chia làm 3 cái tiểu đội đối với theo dõi sở tạt lì tật, đồng thời ở lúc cần thiết động thủ đánh lén. Mà La Đức tập kích cái này tiểu đội nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là lính tác chiến, bọn họ đảm nhiệm chỉ là nhiệm vụ trinh sát, dựa theo Phỉ Thúy Chi Lệ sắp xếp, một nhóm người phụ trách cắn vào sở tạt lì tật không muốn cùng ném tung tích của đối phương, mà chuyên môn phụ trách tiến công đoàn đội thì lại phụ trách bốn phía bọc đánh. Cuối cùng một con tiểu đội tiến vào hoàng hôn xâm lâm sau khi liền không thấy bóng dáng, NG. He nói bọn họ là phụng đoàn trưởng tên đi chuyển viện binh, còn đến tuột cùng đi nơi nào tìm ai làm viện quân, hắn cũng không biết. Nguyên bản dựa theo đạo lý tới nói, hai người này đoàn đội trong lúc đó không nên khoảng cách quá xa, cứ như vậy một khi xảy ra chuyện gì mới thật chiếu ứng lẫn nhau, thế nhưng sự thực nhưng hoàn toàn ngược lại, bởi vì căn cứ tình báo, dẫn dắt chủ lực chiến đoàn tiểu đội trưởng là một cái chức vừa mới vừa gia nhập Phỉ Thúy Chi Lệ người mới, bởi họ cũng không mong muốn cho người như vậy làm trợ thủ hoặc là nghe theo tính mạng của hắn lệnh. Vì lẽ đó ở tiến vào bên trong vùng rừng rậm sau khi Song Phương liền rất nhanh nháo trở mặt rồi, sau đó Bờ Hẹo liền mang theo chính mình thám báo tiểu đội rời đi, hiển nhiên là không dự định sẽ cùng tên kia gặp mặt. Ngược lại theo bờ hẻo, chỉ cần mình đợi được công kích bắt đầu trước, lại phái người đi thông báo một thằng đám người kia là tốt rồi. Nếu như không có chính mình, chỉ bằng đám kia trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa, có thể ở bên trong vùng rừng rậm này tìm tới chính xác lộ mới gặp quỷ rồi. Tuy rằng đã sớm đoán được Phỉ Thúy Chi Lệ là đám rác rưởi, thế nhưng rác rưởi đến trình độ như thế này vẫn để cho La Đức cảm thấy bất ngờ. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương là không phải cố ý yếu thế đến dụ dỗ chính mình bị lừa rồi ba, không phải vậy như thế làm không phải là tự sát sao? Mà để La Đức để ý nhất, nhưng cũng không là con kia giờ khắc này không biết ở nơi quái quỷ gì chủ chiến đoàn, mà là đối phương trong miệng nói tới Việt quân. Hoàng hôn xâm lâm bên trong cũng không có người yên, mà bởi vì nơi này thương lộ đều là thuyền bay, trên mặt đất sơn tặc trộm cướp tự nhiên cũng không tồn tại, bọn họ cũng không thể mọc ra cánh bay đến bầu trời cướp. Vì lẽ đó từ một loại nào đó góc độ tới nói, hoàng hôn xâm lâm cũng có thể tính trên là khu không người, hay là thỉnh thoảng sẽ có người đến mạo hiểm, thế nhưng người bình thường không có ai sẽ lựa chọn ở đây thường trụ. Chạy đến nơi đây tìm đến Việt quân. Lẽ nào bọn họ là đi tìm những dã thú kia giao lưu sao? Lấy La Đức đối với Phở Rằng hiểu rõ tới nói, hắn không tin đối phương thực sự là loại này náo tản tới cực điểm người, e sợ cái kia cái gọi là viện quân mới là lần này tập kích nhân vật chính, mà những lính đánh thuê này chỉ có điều là sung sung tình cảnh phô trương thanh thế mà thôi, nếu không, bọn họ cũng sẽ không chờ đến viện quân sau khi đến động thủ nữa. Tuy rằng La Đức còn muốn liền như vậy cẩn thận hỏi dò một phen, bất quá đối phương chỉ có điều là cái té đi, đối với tỉ mỉ tình huống cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, hay là đội trưởng của hắn hẳn phải biết. Nhưng đáng tiếc chính là người đàn ông kia đã sớm chết ở nữ nhân trên bụng ba, cho đến lúc này La Đức mới biết nguyên lai trước bị chính mình thuận lợi đâm chết tên kia lại là cái này thám báo tiểu đội trưởng, thánh hồn phù hộ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là cái không chịu được cô quạng đi ra ngoài tìm việc vui phổ thông dòng binh đây. Làm sao bây giờ? Tiểu tử, chúng ta có muốn hay không trừng trị đám người kia? Liên bằng hai người chúng ta. La Đức lắc lắc đầu, chủ chiến đoàn nhưng là có hơn 20 người, hai người bọn họ đi tuy rằng có thể toàn thân trở ra, thế nhưng là không cách nào bảo đảm mình nhất định sẽ không kinh động đối phương. Loại này đánh rắn động cỏ sự tình La Đức là sẽ không đi làm, hoặc là liền làm sạch sành sanh, hoặc là liền không làm, tha kéo dài kéo lưu lại cái bán điếu tử không phải là hắn kỳ vọng. Cuối cùng, La Đức làm ra quyết định, tạm thời lui lại. Ngược lại không có thám báo, đối phương muốn tìm được chính mình cũng không dễ dàng, hơn nữa căn cứ cái kia con ma đen đuổi lời giải thích, song phương trong lúc đó hiện tại cũng không liên hệ tin tức, rất có thể trong thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không nhận ra được có vấn đề tồn tại, chỉ cần mình có thể cản ở tại bọn hắn phát hiện trước quyết định tất cả những thứ này, như vậy thế cuộc đối với mình mà nói vẫn rất có lợi. Đương nhiên, vì để người vắng nhất, La Đức vẫn là đem vắt cơn lưu lại, theo trước tù binh nói tới phương hướng sở qua đi thăm dò nhìn một chút đối phương tình huống, đáng thương lão du hiệp theo La Đức liều sống liều chết chạy cả một đêm, kết quả cuối cùng vị này tiểu gia phủi mông một cái liền dự định về đi ngủ, trái lại đem mình lưu lại nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong chịu khổ bị liên lụy với, điều này làm cho lão du hiệp tại chỗ thì có loại vỗ bàn rời đi kích động, kết quả đối mặt hắn bực. Tức, La Đức nhưng là nửa câu nói đều không nói liền xoay người rời đi. Đáng thương lão du hiệp ở sững sờ chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là than thở lắc lắc đầu. Theo sau kế tục đi chấp hành nhiệm vụ của chính mình. Khi La Đức trở lại nơi đóng quân thì đã là hừng đông. Từ sẽ lì ạ nơi đó được tất cả thuận lợi tin tức sau khi La Đức liền đem cất đi. Tuy rằng hiện tại lên tới 15 cấp sau khi La Đức lực lượng linh hồn đã cùng cấp thấp pháp sư gần như, thế nhưng mỗi giờ đều phải thanh toán 30 linh hồn năng lượng đến duy trì sẽ lì ạ tồn tại đối với La Đức tới nói vẫn là một cái lớn vô cùng tiêu hao. Cái này cũng là tại sao hắn từ bỏ kế tục tiến công nguyên nhân. Đang ủng hộ một buổi tối sau khi sẽ lì ạ đã tiêu hao hắn lực lượng linh hồn sắp tới 1/3, dựa vào như vậy trạng thái. La Đức đương nhiên không dám đặt mình vào nguy hiểm. Ở cung phụ trách gác đêm Sạ Nạ lên tiếng chào hỏi, thông báo bọn họ chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tân huấn luyện sau khi, La Đức liền kéo về vải thân thể đi tới chính mình trướng trong doanh trại, sau đó liền rất mau vào mộng đẹp. Khi ngày thứ hai La Đức tinh thần sung mãn từ trong giấc mộng khi tỉnh lại, đã là vào buổi trưa. Ở trướng ngoài doanh trại, sớm đã chiếm được mệnh lệnh bọn lính đánh thuê giờ khắc này cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vui lấp đống lửa, thu hồi cạm bẫy, đem một vài chỗ lấp bằng. Mà Mạ Lẹn chờ người giờ khắc này vẫn như cũng là có chút buồn bực ngán ngẩm ý tứ. Bất quá nhìn nhuyễn các em gái nhàn nhã thưởng thức bốn phía phong cảnh dáng vẻ, hiển nhiên các nàng cũng không phản đối kế tục hưởng thụ này hiếm thấy nghỉ ngơi. Đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Thấy La Đức đi ra, Sa Nạ vội vàng nên đón thấp giọng nói rằng, giờ khác này nàng thái độ rồi lại so với trước đây nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Nếu như nói trước đây Sa Nạ quản La Đức gọi đoàn trưởng càng nhiều là một loại nghĩa vụ, đang nhìn đến Sẽ Lì ạ sau khi, nàng đã sớm không có ý nghĩ như thế, một cái liền thiên sứ có thể đem ra làm tùy tùng người, xưng hắn một tiếng đại nhân là phi thường bình thường. Không chỉ có là Sa Nạ, giờ khác này La Đức cũng cảm giác được cái khác những người mới tới dòng binh đối với mình thái độ cũng đồng dạng sản sinh tương tự biến hóa, ngữ khí của bọn họ cùng thái độ càng thêm cung kính, nhìn trong ánh mắt của chính mình cũng nhiều hơn mấy phần trước đây không có kính nể, thậm chí ngay cả La Bịt cái kia trước đây nhát gan cẩn thận, đều là trốn ở ca ca mặt sau thiếu nữ, vào lúc này cũng hoạt giống một cái cuồng nhiệt truy tinh tộc, dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía mình. Đây đối với La Đức tới nói đương nhiên là một chuyện tốt, nếu như nói hắn trước đây giả mạo quý tộc, càng nhiều là dựa vào hiểu biết, ăn nói cùng cử chỉ. Như vậy hiện tại hắn thân phận quý tộc có thể nói là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, một người bình thường sẽ có thiên sứ đi làm hắn bộ hạ sao? Ngẫm lại liền không thể mà. Ngược lại là Ly Dĩ thái độ có chút kỳ quái, nàng nhiều lần diện đối với mình muốn nói lại thôi dáng dấp để La Đức rất là kinh ngạc, tuy rằng La Đức nhiều lần hỏi dò nàng có phải là có vấn đề gì, bất quá xem ra Ly Dị tựa hồ vẫn không có từ nội tâm trong bóng tối đi ra, đối mặt La Đức hỏi dò, nàng chỉ là lắc đầu không nói, mà đối mặt như vậy Ly Dị, La Đức tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có theo nàng đi tới. La Đức hiển nhiên đối với hoàng hôn xâm lâm tương đương quen thuộc, rời đi nơi đóng quân sau khi không lâu, hắn liền đem mọi người mang tới một mảnh thấp bé lòng chảo. Ta nghĩ, các ngươi đã đối với trước huấn luyện quen thuộc đi. Đối mặt La Đức hỏi dò, bọn lính đánh thuê dồn dập gật gật đầu, dù sao La Đức kế hoạch huấn luyện cũng không phức tạp, những kỹ năng kia bọn lính đánh thuê nguyên bản sẽ sử dụng, chỉ có điều là không nghĩ tới biết dùng như vậy phương thức phối hợp đến tiến hành chiến đấu mà thôi, hiện ở trong đầu của bọn họ đã nhớ rồi những này phối hợp, đón lấy chính là xem thông thạo nắm giữ trình độ làm sao. Rất tốt. Thấy bọn lính đánh thuê dồn dập gật đầu, La Đức cũng không nói thêm gì nữa, mà là phất phất tay, chỉ về trước mắt lòng chảo. Nơi này là các ngươi muốn học tập bộ phận thứ hai, nội dung rất đơn giản, ta cần các ngươi phải tiến vào nơi này, ở lòng chảo phần cuối có một chút thanh tuyển, bên trong có một loại chỉ ở nơi đó sản xuất hàn băng thạch, yêu cầu của ta chính là các ngươi phải tiến vào lòng chảo đầu, đi nơi nào đem tảng đá kia cầm về cho ta. Đương nhiên, ta không sợ nói cho các ngươi, ở mảnh này lòng chảo bên trong nghỉ lại không ít dã thú, chúng nó có lẽ sẽ đem tự ý xâm nhập địa bàn các ngươi coi như kẻ địch đến công kích, hành sự cẩn thận, thời gian là 3 tiếng. Hy vọng các ngươi có thể ở cơm tối trước trở về. Hiện tại, xuất phát. Nghe được La Đức mệnh lệnh, bọn lính đánh thuê mặc dù có chút hoảng loạn cũng không biết làm sao, bất quá bọn hắn còn nghe theo La Đức mệnh lệnh, nhắm mắt chạy tiến vào. Rất nhanh, mọi người bóng người liền biến mất ở trong rừng cây, chỉ còn dư lại La Đức, Annie, Lizzy, Mạc Lẹn cùng với La Bịt 5 người đứng bên ngoài, đang nhìn mình ca ca bóng người. La Bịt hiển nhiên có chút bận tâm, bất quá nàng cũng biết thực lực của chính mình căn bản là không có cách nào theo vào đi tham gia trò vui, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ ở phía sau. Mà Ly Dị thì lại mang theo một tia sầu lo nhìn phía lòng chảo, đi tới La Đức bên người, thấp giọng dò hỏi: "Thật không có vấn đề sao?" "La Đức tiên sinh." Án Nghị tựa ở La Đức bên người trên cây to, một mặt gặm trong tay quả táo, một mặt mơ hồ không rõ mở miệng nói rằng: "Có muốn hay không Án Nghị đi giúp bọn họ một tay?" "Không cần." Đối mặt hai người hỏi dò, La Đức lắc lắc đầu. Hắn nếu dám mang những con gà con này tới nơi này, tự nhiên là trong lòng nắm chắc, nơi này là người mới người chơi một người trong đó nhiều người nhiệm vụ, nói là nhiều người, kỳ thực cũng bất quá là quái vật số lượng hơi hơi nhiều hơn một chút. Nhưng trong đó cũng bất quá là chút xài lang chó đất một loại cấp thấp mặt hàng, căn bản không tính là có cỡ nào nguy hiểm. Chí ít cùng chính thức phó bản so ra, loại này nhiều người bản đồ nhiệm vụ độ nguy hiểm đã giảm xuống rất nhiều. Nếu như những con gà con này dòng binh liền trình độ như thế này nguy hiểm đều không bắt được, như vậy La Đức liền thật sự muốn cân nhắc bọn họ vẫn là phụ thích hợp bản thân dòng binh đoàn. Bên trong không nguy hiểm gì, ta nghĩ bọn họ không có vấn đề gì. Cái gọi là sư tử cũng sẽ đem con trai của chính mình đẩy dưới vực sâu vạn trượng để chính nó bò lên, nếu như những người này liền trình độ như thế này thử thách cũng không có cách nào thông qua. Như vậy giữ bọn họ lại đến vậy không có chút ý nghĩa nào. Đoàn trưởng, đó là chỉ sư tử cùng con trai của chính mình đi. Mà đối mặt Tạn Nghị cười hì hì nhổ nước bọn, La Đức mặt trên như trước không có bất kỳ biểu lộ gì. Ở quê hương của ta có cụ tục ngữ, một ngày sư phụ, cả đời vi phụ, ta cũng coi như là bọn họ nửa cái lao sư. Sau đó, hắn phi thường bình tĩnh mở miệng làm ra trả lời. Chương 116, trong rừng ngẫu nhiên. Ô, hung manh sói hoang nhào tới trước mặt, ẩn dấu ở trong bụi cỏ cạm bấy giờ khắc này cũng trong nháy mắt phát động, gắt gao cắn vào nó móng vuốt. Mà bị đau dạ thú cũng không lùi lại, ngược lại, nó gào thét bổ nhào về phía trước, sắc bén móng vuốt cùng dạn đổ sượt qua người, tầng tầng đánh vào trên mặt đất. Lan thêm một cái chết lăn, né tránh sói hoang tập kích, sau đó một mũi tên bắn ra. Bị cạm bấy khổ sói hoang căn bản cũng không có tới kịp né tránh bay tới mũi tên, nó nỗ lực muốn dãy rủa mà ra, thế nhưng vút qua không trung mũi tên vẫn là không thiên không nghe theo bắn trúng bắp đùi của nó, điều này làm cho sói hoang càng ngày càng thống khổ, nó dừng lại kế tục dãy rủa thân thể, há mồm ra nỗ lực phát tiết sự phẫn nộ của chính mình ba. Thế nhưng tùy theo mà đến cái thứ hai mũi tên dễ như ăn cháo xuyên qua đầu của nó, đem cái kia sắc bật thốt lên tiêm hào triệt để giam giữ. Hô, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm từ cuối cùng một con sói hoang trong thân thể rút ra, xà nạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó quay đầu nhìn tới. Đại gia cũng phải sao? Không thành vấn đề, cũng còn tốt. Đối mặt xà nạ hỏi dò, những người khác đều dồn dập giơ tay lên biểu thị bình an, mà đang xác định tất cả bình thường sau khi, tóc đỏ nữ dòng binh lúc này mới gật gật đầu, theo sau kế tục dẫn dắt mọi người kế tục đi vào bên trong. Cùng La Đức dự liệu, lần này thử thách đối với bọn hắn tới nói cũng không tính khó khăn, coi như không có học được La Đức đạo tin lành cho bọn họ kỹ xảo, vẹn vẹn dựa vào thực lực của chính mình, những lính đánh thuê này cũng có thể ứng phó trước mắt dã thú công kích. Bất quá bọn hắn cũng rất rõ ràng chính mình lần này đến không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là vì đề cao mình kỹ xảo cùng trình độ, nếu như ông được chăng hay chớ ý nghĩ, hiển nhiên là không được. Dạn Đồ đưa tay ra, từ đã chết đi sói hoang trên đuốt gỡ xuống chế tác tinh xảo liền huệ kim loại giáp, liếc mắt một cái bên cạnh mình Sệt Lệ cùng rồi, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương mừng rỡ cùng khiếp sợ. Ở một lúc mới bắt đầu, mọi người công kích cũng không tính ra sức, dù sao đối với không khí luyện tập là một chuyện, mà đối mặt chiến đấu chân chính nhưng là một chuyện khác. Bất quá đang dần dần quen thuộc chiến đấu sau khi, bọn lính đánh thuê liền phát hiện sự tiến bộ của chính mình ba, trước bọn họ cũng cùng Lao Hacker, phi thường lo lắng loại này động tác võ thuật có thể hay không dùng đến thực tế trong chiến đấu. Dù sao liền ngay cả tối nữ bị dòng binh cũng biết trên thực tế chiến đấu thiên biến vạn hóa, căn bản không thể dựa theo trước đó dự tính thật tiến hành, vì lẽ đó bọn họ cũng có nghi hoặc. Bất quá ở chân chính bắt đầu sau khi, bọn họ cuối cùng cũng coi như phát hiện La Đức bộ này kỹ xảo tác dụng vị trí. Xác thực, trên thực tế chiến đấu đa dạng, căn bản không thể trước đó dự tính được, thế nhưng La Đức đưa cho những kỹ xảo này nhưng căn bản cũng không cần lo lắng nên ứng đối ra sao đối phương. Bởi vì đối phương căn bản cũng không có cơ hội này. Tuy rằng bởi vì cá nhân nghề nghiệp không giống, La Đức đưa cho ra kỹ xảo động tác võ thuật cũng không giống nhau, thế nhưng đi ngang qua một quãng thời gian chiến đấu sau khi, mọi người lại phát hiện trong đó cộng đồng tính ba, vậy thì là tính liên quan mạnh, đồng thời không dễ dàng bị cắt đứt, đồng thời còn có tương đương độ nguy hiểm. Bất kể là tốc độ cực nhanh đạo tặc, vẫn là kiếm sĩ, thậm chí trọng kiếm sĩ đều là giống nhau, ở sự công kích của bọn họ đánh vào mục tiêu trên người sau khi, bất luận đối phương là ở phòng ngự vẫn là đã bị thương, công kích kế tiếp căn bản là để chúng nó hoàn toàn không lực đánh trả. Cứ như vậy có thể đem chiến đấu bên trong có thể bị đối phương phản kích độ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, mà loại này vui sướng xê kỳ cảm giác cũng làm cho bọn lính đánh thuê kích động cả người tỏa nhiệt. Nguyên bản bọn họ cho rằng loại kia báo tố ép người không kịp thở phương thức công kích chỉ có những kia cấp cao võ giả mới có thể làm được, nhưng không nghĩ tới chính mình một bộ đơn giản cực kỳ liền chiêu cũng có thể làm được đồng dạng hiệu quả này, lập tức để dòng binh hưng phấn lên. Những kia từ bụi cỏ cùng trong rừng cây nhảy ra sói hoang sơn cẩu đều không ngoại lệ trở thành bọn họ dùng để luyện tập mục tiêu. Nhìn những người đó đến cũng không dễ dàng quyết định giã thú, hiện tại nhưng ở trước mặt chính mình tượng điều vô lại cầu giống như bị đánh bò đều bò không đứng lên, điều này làm cho mọi người từ sâu trong nội tâm thu được thỏa mãn cực lớn cảm. Thậm chí ở phía sau đến, bị giết sợ lũ gia thú căn bản không còn dám đến trêu chọc bọn hắn sau khi, hội này dòng binh còn đỏ mắt lên, giống tìm kiếm thức ăn ác quỷ giống như chủ động bắt đầu tìm kiếm kẻ địch. Bất quá xa nạ rất nhanh sẽ ngăn cản những người khác loại này điếc không sợ súng tự động, bởi vì La Đức ở lâm xuất phát trước đã từng nói với bọn họ quá, này chỉ có điều là một bộ trụ cột nhất liên tục kỹ xảo, mặc dù hữu hiệu, nhưng cũng không phải là vô địch. Trước mắt hắn chỉ hy vọng chính mình bộ hạ có thể thông thạo nắm giữ cái môn này kỹ xảo, đồng thời ở này bên trên phát triển ra chúc với sự công kích của chính mình thủ đoạn, mà không phải tựa dựa vào chúa cứu thế ôm bộ này kỹ xảo không tha, cứ như vậy, nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Xa nạ đương nhiên rõ ràng La Đức ý tứ, xác thực, bộ này kỹ xảo có thể làm cho thực lực của bọn họ có gia tăng, thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn đáng giá dựa vào động tác võ thuật, phải biết hiện tại những lính đánh thuê này sở dĩ biểu hiện như thế uy mãnh, ở mức độ rất lớn là bởi vì bọn họ gặp phải kẻ địch thực lực cũng không tính mạnh, nếu như gặp phải một cái kẻ địch mạnh mẽ, bất luận ngươi liên tục kỹ xảo dùng bao nhiêu 10 phân vẹn 10, đối phương một cái lòng bàn tay có thể đem ngươi phiến đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi ba, dù sao đẳng cấp chênh lệch bãi ở nơi đó, thực lực chênh lệch cũng không phải thông qua kỹ xảo liền có thể so sánh với. Là một người trước dòng binh đoàn trưởng, xa nạ đối với không khí trong đội ngũ biến hóa rất là mẫn cảm, vừa thấy những người khác đều có gờ hờ quá đầu xu thế, nàng lập tức tiến lên cho bọn họ rót một chậu nước lạnh, để bọn họ triệt để tỉnh táo hạ xuống. Đây là một lần thử thách, chăm chú điểm, chúng ta vẫn không có thông qua thử thách, đừng kích động như vậy. Duy trì cảnh giác, điểm cuối thì ở phía trước. Nghe được xa nạ hét lớn, những người khác cũng coi như là có chút tỉnh táo, bọn họ một lần nữa tụ tập lên, sau đó ở xa nạ dẫn dắt đi về phía trước. Rất nhanh, đang không có chịu đến quá nhiều cản trở tình huống dưới, mọi người liền đến La Đức nói tới cái kia mắt nước suối, đó là ở vào bên dưới vách núi Phương Thanh Tuyển, xem ra trong suốt mà trong suốt, nội bộ có thể nhìn thấy từng khối hình đa giác nửa trong suốt kết tinh chính khúc xạ thái dương hào quang. Cái kia chính là hàn băng thạch, một loại sẽ ở nguồn nước bên trong sản xuất cấp thấp ma thạch, điều này cũng La Đức lựa chọn nơi này một trong những nguyên nhân. Vừa đến có thể để cho chính mình bộ hạ thu được rèn luyện, thứ hai còn có thể thu thập một ít ma thạch trở lại dùng để làm la bị luyện kim thuật vật liệu, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây. Làm một tên dòng binh, xa nạ là vật hái quá vật này, rất nhanh nàng liền từ bên hông lấy ra một cái ấm nước, tiếp theo đem bên trong nước đổ đi, sau đó để những người khác người cầm ấm nước liền tảng đá mang nước đồng thời rót vào trong bình, đang giả bộ tràn đầy hai đại bình sau khi xác nhận đã không có vấn đề gì, xa nạ lúc này mới ra hiệu mọi người chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Mà đang lúc này, Dạn Đồ bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản những người khác hành động, sau đó hắn nhíu mày, co rúm dưới mũi. Trung quanh đây hình như có mùi máu tanh. Mùi máu tanh. Nghe được cái từ này, tất cả mọi người là sửng sở, sau đó bọn họ lập tức không tự chủ được rút ra vũ khí, quay lưng bối hình thành một vòng tròn, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Đi ngang qua trước điên cuồng giết chóc sau khi, những kia đã bị hoàn toàn đánh sợ dã thú liền cũng không còn dám đến gây sự với bọn họ, vì lẽ đó ở đến nước suối một bên thì mọi người cũng không có bị quá công kích, lẽ nào hiện tại rốt cục muốn ra cái chết chết sao? Mang theo thấp phẩm tâm tình bất an, mọi người nín thở tinh khí, cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh. Rất nhanh, bọn họ liền nghe đến một cái thanh âm trầm thấp ở gió nhẹ dưới truyền đến. Ô, a, có người. Xa nạ lập tức nhảy lên, sau đó tay cầm trường kiếm nhanh chóng hướng về âm thanh phát sinh phương hướng chạy như bay, mà những người khác cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ ngay khi cách đó không xa lùm cây bên trong phát hiện một cái bị thương nặng dòng binh. Hắn xem ra phải là một kiếm sĩ, bên hông vỏ kiếm bên trong không có vũ khí, trên người đâu đâu cũng có va chạm vết thương, từ phía sau lưng cái kia máu thịt bé bé, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình vết thương đến xem, người lính đánh thuê này hẳn là từ trên vách núi té xuống ba, nếu là không có phía dưới dậy đặc lùm cây đó lấy, chỉ sợ hắn cũng sớm đã biến thành dã thú bữa ăn ngon. Làm sao bây giờ? Đại tỷ đầu. Vây quanh cái này trọng thương bệnh nhân, bọn lính đánh thuê cũng là có chút bận tâm, rất nhanh bọn họ liền đưa ánh mắt tìm đến phía Sana, dù sao dù như thế nào, nàng là hiện nay tiểu đội người chỉ huy. Diện đối với những khác người hỏi do, Sana cũng không có trả lời ngay, nàng cẩn thận kiểm tra một chút Dòng Binh, nhìn thấy hắn huy chương trước ngực thì Sana ánh mắt sáng lên. Dẫn hắn trở lại, để Ly Dị thử xem, nói không chắc còn có thể cứu. Không có lại làm cái gì cân nhắc, tóc đỏ nữ Dòng Binh rất nhanh sẽ làm ra quyết định, sau đó, lập khắc liền có người đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia trọng thương viên đeo trên người, tiếp theo quay trở về. Mà Sa Nạ thì lại trầm mặc không nói nhìn mọi người bóng người, sau đó nàng túi đầu, liếc mắt một cái trong tay mình huy chương. Cái kia chính là nàng từ người lính đánh thuê kia trên người được đồ vật. Có thể tưởng tượng, khi La Đức xem thấy mình bộ hạ cóng lấy một cái trọng thương viên từ trong rừng đi ra thì, hắn có cỡ nào giật mình. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, đám người kia đi vào quay một vòng, vật gì tốt đều không có nhặt được, nhưng lượng cá nhân trở về xem như là chuyện gì xảy ra, bất quá La Đức vẫn là rất nhanh sẽ để Ly Dị đi cho người lính đánh thuê kia trị liệu vết thương, sau đó hắn này vừa mới đến Sa Nạ bên người, thấp giọng dò hỏi: đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người này là ai? Ta cũng không rõ ràng lắm. Đối mặt La Đức hỏi dò, Sa Nạ lắc lắc đầu. Chúng ta ở dựa theo chỉ thị của ngài, đến nguồn suối sau khi, ở ngay gần phát hiện hắn, nhìn ra hắn trải qua phi thường khốc liệt chiến đấu, nếu không là vận may đủ tốt, e sợ cũng chống đỡ không tới hiện tại. Hơn nữa, ta ở trên người hắn phát hiện cái này. Nói, Sa Nạ mở ra tay, đem một tấm huy chương đưa tới. La Đức tiếp nhận cái kia tấm huy chương, quan sát tỉ mỉ chốc lát, sau đó, hắn hơi nheo mắt lại. Đó là một viên đỏ tươi huy chương, ở phía trên hình tròn thiêu đốt hỏa diễm đồ án trung ương, một thanh trường kiếm dựng đứng mà lên, khác nào từ trong ngọn lửa sinh ra. Này tấm huy chương La Đức cũng không xa lạ gì, mấy ngày trước hắn còn ở Dòng Binh Liên Hợp trong hội nghị từng thấy tương tự đồ vật. Đây là bờ đỉnh bờ lạ tiêu chí. Chương 117, bờ đỉnh bờ lạ gặp nạn. Vọng trong tay tiêu chí, La Đức rơi vào trầm tư bên trong. Hắn đối với bờ đỉnh bờ lạ cũng không xa lạ gì, đây là một cái thực lực phi thường mạnh mẽ, hơn nữa cũng rất truyền thống, đồng thời rất được nhân ái đái cùng tôn kính Dòng Binh đoàn. Nay từ tuy rằng bọn họ đến mấy năm vẫn luôn ở đi thang máy giống như ở Dòng Binh công hội cùng Dòng Binh đoàn trong lúc đó từ trên xuống dưới qua lại giáng cấp thăng cấp, thế nhưng là có rất ít Dòng Binh chọn rời đi liền có thể thấy được, đây là một cái phi thường giàu có sức hấp dẫn Dòng Binh đoàn. Đoàn trưởng Lở cũng là cái vô cùng tốt người, hắn trầm ổn, có dũng khí, cũng rất thông minh. Ở La Đức trong trí nhớ cái kia chàng trong hỗn loạn, chính là Lở dẫn dắt hắn Dòng Binh đoàn đứng ra, dũng cảm muốn bình định, nhưng đáng tiếc chính là, hắn dù sao thân đan lực bạc, cuối cùng cũng vẹn là biến mất ở nhân dân quần chúng đại dương mênh mông bên trong. Bất quá đó là chuyện sau đó, hiện tại La Đức chú ý chính là, cái này thương thế nghiêm trọng Dòng Binh đến tột cùng có phải là Bờ Nỉnh Bờ Lạ thành viên, nếu như là, như vậy hắn vì sao lại làm chật vật như vậy? Bờ Nỉnh Bờ Lạ thực lực mạnh mẽ, Hoàng Hôn Xâm Lâm theo đạo lý tới nói không cái gì những kẻ có thể uy hiếp bọn họ A3, ngay cả mình mang sợ tạt lì tật đều nhàn nhã giống đi ra du lịch, lẽ nào Bờ Nỉnh Bờ Lạ trái lại đụng với cái gì phiền phải lớn? La Đức ý nghĩ đầu tiên là Phỉ Thúy Chi Lệ phục kích Bờ Nỉnh Bờ Lạ, bất quá hắn rất nhanh lại bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì căn cứ vừa nãy do linh hồn chi điều truyền lại đạt lão hắc cơ tin tức, những lính đánh thuê kia vẫn luôn ở tại chỗ không núp đích, hơn nữa nhìn lên bọn họ căn bản cũng không có chút nào nhiệt tình. La Đức bọn họ đều chỉ là tượng đi ra du lịch, thế nhưng hội này nguyên bản hẳn là thuộc về người đuổi giết ra hỏa các ngươi, nhưng chân chính là đi ra du lịch, nhìn dáng dấp bọn họ xác thực không quan tâm chút nào phía bên mình vấn đề. Nay hoàn toàn chính là một đám quang nắm tiền không làm việc phế cha ba, bất quá cũng là, chân chính có tinh thần nghề nghiệp người, sẽ ở chính mình Dòng Binh đoàn gặp nguy nan thời gian vì tiền mà trốn tránh sao? Lại nói Bờ Nỉnh Bờ Lạ thực lực mạnh mẽ, chính là 10 cái Phỉ Thúy Chi Lệ cùng tiến lên cũng chỉ có kêu cha gọi mẹ phân nhi, bọn họ từ đâu tới lá gan đi công kích Bờ Nỉnh Bờ Lạ? Lẽ nào liền không sợ làm tức giận đối phương, trực tiếp đem bọn họ san bằng sao? Mặc dù nói Dòng Binh Hiệp hội có lệnh cấm trước, thế nhưng xếp hạng thứ 3 Dòng Binh đoàn nếu là có 2 cái đều dự định triệt để làm đi Phỉ Thúy Chi Lệ, như vậy chính là Thiên Vương lão tử cũng không có cách nào lại che chở hắn, sợ rằng lại không phải đứng ốc, hắn làm sao xảy ra loại này hôn chiêu? Cầm huy chương trái lo phải nghĩ, La Đức cuối cùng cũng không có đến ra đầu mối gì đến, chiếu hiện nay đến xem. Hay là cái này Bờ Nỉnh Bờ Lạ Dòng Binh đoàn thành viên là một mình chạy tới Hoàng Hôn Xâm Lâm mạo hiểm, sau đó gặp phải cái gì bất ngờ cho nên mới bị thương nặng rất xuống vách núi. Cái này suy đoán còn khá là phù hợp ăn khớp, bất quá này cũng chỉ là một suy đoán, còn đến tột cùng làm sao, cuối cùng vẫn là phải đợi đối phương sau khi tỉnh lại mới biết. La Đức rất nhanh sẽ mệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, hắn sâu trong nội tâm lúc gần lúc hiện luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, hắn không biết cảm giác này xuất từ nơi nào, bất quá La Đức còn là vô cùng cẩn thận, hắn lại một lần nữa thông qua linh hồn chi điệu cùng lão hắc cơ bên kia đạt được liên hệ. Được đáp án vẫn như cũng là Phỉ Thúy Chi Lệ Dòng Binh đoàn thành viên không có một chút nào hành động ý tứ. Xem ra nguy hiểm cũng không xuất hiện ở nơi đó. Như vậy, đến tột cùng đến từ phương nào đây? La Đức cũng không có khả năng trước tiên được tọa nguyện được chính mình hy vọng đáp án, tuy rằng người lính đánh thuê kia cuối cùng đại nạn không chết, vẫn bị Ly Dị chữa trị thuật từ tử vong tuyến trên kéo trở về, bất quá dựa theo Ly Dị lời giải thích, hắn bị thương nghiêm trọng, e sợ trong thời gian ngắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Liền La Đức ngoại trừ bất đắc dĩ chờ đợi ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Đương nhiên, hắn là trong lòng hy vọng chính mình đừng gặp phải chuyện phiền toái gì ba, trận này chuyện phiền phức liền đã nhiều lắm rồi. Bất quá sinh hoạt chính là như vậy, ngươi càng không hy vọng cái gì liền càng ngày cái gì. Nhìn giờ khắc này đứng ở trước mặt mình Ly Dị, La Đức không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. ngươi muốn biết liên quan với Sẽ Ly ạ sự tình? Đúng, La Đức tiên sinh. Ly Dĩ hơi ngoẹo cổ, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Ta đối với quan hệ của các ngươi thật sự thật tò mò, nàng đúng là ngươi bộ hạ sao? Tại sao ta chưa từng có nghe ngươi nhắc qua? La Đức gãi gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn lại không phải là không có cùng nữ nhân hẹn hò quá ma pháp sư, sự thực chứng minh, khi một người phụ nữ ở ngươi trước mặt nhắc tới một nữ nhân khác thời điểm, này thông thường đều sẽ không có chuyện tốt gì. Hắn đầu tiên ký hy vọng vào hai người khác có thể nhân cơ hội đứng ra, trợ giúp chính mình quyết định cái phiền toái này. Bất quá lần này La Đức e sợ phải thất vọng. An nghỉ trước sau như một nằm nhoài mềm mại trên cỏ đại thụy rất ngủ, xem ra cuộc đời của nàng ngoại trừ sống phóng túng ở ngoài thật sự không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mà Mạ Lẹn không biết tại sao gần đây tựa như cảm hóa Ly Dĩ tật xấu, giờ khắc này nàng chính hai tay chi quay hàm, hồn ở trên mây, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì nghĩ tới nhập thần như thế. Dù như thế nào, viện quân là không thể có. Nàng xác thực là ta bộ hạ không sai. Câu nói này La Đức cũng thực sự không có nói láo, từ một loại nào đó góc độ đến xem, triệu hoán tinh linh xác thực coi như là chính mình bộ hạ. Ừm. Bởi trước ra một đống lớn sự, cho nên nàng mới tới xem một chút tình huống của ta, tình cờ giúp một thoáng việc khó khăn của ta, chính là như vậy. La Đức phi thường rõ ràng, đối với nữ nhân nói chuyện liền muốn mơ hồ một ít, ý nghĩa không cần nói quá sáng tỏ. Nam nhân đều là quá mức lý trí, tựa hồ muốn đem chuyện gì đều giải thích rõ ràng. Thế nhưng ở nữ nhân xem ra, nay hoặc là đang làm nhục sự thông minh của chính mình, hoặc là chính là trong lòng có quỷ. Chúng ta lại không phải đầu góc sung nước đứng đốc, những chuyện này vừa nhìn đã biết, còn tỉ mỉ đến liền tại sao nàng muốn mua cái lưu chụp hoặc là xuyên kiện váy đều muốn nói rõ mức độ sao. Đây chính là nam nhân và nữ nhân cách tự hỏi không giống, đối với nam nhân mà nói, tựa hồ cho rằng chỉ cần đem sự tình hoàn toàn giải thích cặn kẽ rõ, như vậy sự tình coi như quá khứ, vì lẽ đó bọn họ rất không hiểu tại sao chính mình rõ ràng nói rất rõ ràng, nhưng là nữ nhân nhưng vẫn là đều muốn quấy nhiễu. Thế nhưng đối với nữ nhân mà nói liền không giống, đặc biệt dính đến một nữ nhân khác sự tình. Ngươi lại như vậy rõ ràng nhớ tới nàng hóa cái gì trang móng tay trên nhiễm màu gì thậm chí ngay cả nàng tại sao tới nơi này động cơ đều rõ rõ ràng ràng, ngươi nếu như không trọng thị nàng, còn nhớ tới rõ ràng như thế sao? Lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm, La Đức là tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Này đều là huyết giáo hơn a. Quả nhiên, khi nghe đến La Đức trả lời sau khi, Ly Dĩ gật gật đầu, tựa hồ rõ ràng La Đức ý tứ. Quyết định. Thấy thiếu nữ tuy rằng còn mang theo một chút mê man, thế nhưng là không lại tiếp tục truy hỏi vẻ mặt, La Đức ở sâu trong nội tâm nắm lấy tay. Hắn tuy rằng không biết Ly Dĩ đến tột cùng từ đáp án này nghĩa rộng xảy ra điều gì dạng ý nghĩ, bất quá nếu bản thân nàng có thể tiếp thu, như vậy La Đức tự nhiên cũng sẽ không lại đi buồn phiền cái vấn đề này, phía trên thế giới này, người có lúc biết đến thiếu một ít sẽ khá hạnh phúc. Mà đang lúc này, một cái thống khổ âm thanh truyền đến. Ô, hắn tỉnh rồi. Nghe được âm thanh này, Ly Dĩ vội vàng xoay người hướng về bên cạnh lều vải chạy đi, mà La Đức cũng sắc mặt nghiêm nghị, theo sát sau đó đi tới. Khi hắn đi vào lều vải thì, chính nhìn thấy cái kia từ hôn mê thức tỉnh dòng binh ở từng ngụm uống nước, nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực thật giống như là ở trong sa mạc lạc đường sắp tử vong người rốt cục gặp phải ốc đảo bình thường khắc khao. Mà Ly Dĩ thì lại ngồi ở bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí một đỡ túi nước, để tránh cho xảy ra vấn đề gì. Hô a. Ở uống đầy đủ bán túi thanh thủy sau khi, người lính đánh thuê này rốt cục trường thở dài, sau đó hắn lúc này mới xoay đầu lại, nhìn phía La Đức. Cảm tạ các ngươi cứu ta. Nếu như không phải các ngươi, chỉ sợ ta đã. Không cần nhiều tạ, chỉ là dễ như ăn cháo. La Đức khoát tay áo một cái, đánh gãy lời của đối phương, sau đó, hắn đưa tay ra đưa qua cái kia tấm huy chương. Đây là đồ vật của ngươi đi. Ta rất hiếu kỳ, làm bỡ đỉnh bỡ là dòng binh đoàn thành viên, ngươi làm sao sẽ bị thương nặng, cũng ở đây. Đây là. Nhìn cái kia tấm huy chương, dòng binh hơi sững sờ, sau đó, hắn lúc này mới giống nhớ ra cái gì đó giống như, đột nhiên nhảy lên. Đúng rồi, chúng ta gặp tập kích. Chết tiệt. Ta nhất định phải nhanh lên một chút trở lại, ai nha. Thế nhưng hắn vừa mới vừa đứng dậy, đau đớn kịch liệt liền để này tên đáng thương một lần nữa xúc đứng dậy thể, tái nhợt mặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ phía trên thẩm thấu mà ra. Bởi vậy có thể thấy được thương thế của hắn có cỡ nào nghiêm trọng. Mà Ly Dĩ cũng gấp bận bịu đè lại người lính đánh thuê kia thân thể, để hắn một lần nữa nằm xuống. Người còn chưa thể hoạt động, trước ngươi bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tốt. Có thể, nhưng là ta hiện tại không thể ở đây lãng phí thời gian, ta nhất định phải chạy về dòng binh hiệp hội, thỉnh cầu sự giúp đỡ của bọn họ. Đáng chết. Bỡ Ninh Bơ là phát sinh vấn đề gì sao? Nghe được người lính đánh thuê này nói chuyện, La Đức nhíu nhíu mày, xem ra nội tâm hắn bên trong tối dự cảm không tốt đã trở thành sự thật. Thế nhưng La Đức vẫn là rất nghi hoặc, ở hoàng hôn xâm lâm có món đồ gì có thể để cho một cái mạnh mẽ dòng binh đoàn chật vật như vậy, thậm chí đến ghê gớm không thỉnh cầu dòng binh hiệp hội trợ giúp mức độ. Đúng, tiểu ba, thiên sinh. Nam tử cẩn thận quan sát một thoáng La Đức, vội vàng thay đổi chính mình suýt chút nữa xuất khẩu bị kịch. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngài là sở tạt lì tật dòng binh đoàn đoàn trưởng đi. Không sai, là ta. Tuy rằng trước chữ kia phát âm để La Đức chọn dưới lông mày, bất quá nếu đối phương hiểu được cải chính, như vậy hắn cũng là đóng giả không nghe thấy cũng không có gì. Có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như tất yếu phải vậy, ta nghĩ ta hay là có thể giúp được việc. Là như vậy. Nghe đến đó, hay là nam tử cũng biết thương thế của chính mình nghiêm trọng, không có cách nào chấp hành nhiệm vụ. Liên bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trường thở dài, tiếp theo lấy tốc độ nhanh nhất, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Nguyên lai ở dòng binh liên hợp hội nghị sau khi, Lỡ liền xuất lĩnh chính mình dòng binh đoàn tiến vào Hoàng Hôn Sâm Lâm, vừa đến đây là trở lại bọn họ ở vào gió nhẹ thành gần lộ, thứ hai Lỡ cũng đánh giống như La Đức chủ ý, muốn lấy Hoàng Hôn Sâm Lâm đến tôi luyện dưới thủ hạ của chính mình, mặc dù sẽ có một tháng cấm kỳ, thế nhưng làm dòng binh, thời khắc duy trì chiến đấu cảm giác rất trọng yếu. Một lúc mới bắt đầu phi thường thuận lợi, thế nhưng đón lấy nhưng là xảy ra vấn đề, không biết bởi nguyên nhân gì, Bờ Nỉnh Bờ Lạ bước vào phong xà lãnh địa, sau đó bọn họ chuyện đương nhiên bị phong xà tiến công. Một lúc mới bắt đầu, mọi người cũng không có đem những này phong xà coi là chuyện to tát, dù sao vậy cũng là làm mảnh này khu vực so với khá thường gặp ma vật. Thế nhưng đón lấy sự tiến triển của tình hình nhưng vượt quá tưởng tượng của mọi người, phong xà số lượng càng ngày càng nhiều, chờ bọn hắn cảm thấy không ổn thời điểm, đã hoàn toàn bị bầy phong xà vây quanh lên. Ở tình huống như vậy, muốn thoát thân hầu như là chuyện không thể nào. Mà Lở cũng quyết định thật nhanh, phái người tạo thành một cái đột kích tiểu đội, mạnh mẽ đột phá phong xà vòng vây, nỗ lực đi tìm người đến giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc chính là lần này vận may của bọn họ cũng không được, con kiến lại yếu, đến trên mấy triệu chỉ cũng đầy đủ đem người hủ chết. Phong xà cũng giống như vậy, đột kích tiểu đội tuy rằng cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá phong xà vây quanh, thế nhưng là cũng là bị thương nặng nề, mà người lính đánh thuê này làm cuối cùng người may mắn còn sống sót, ở phong xà đuổi bắt dưới hoàng không chọn lộ, lúc này mới rơi xuống vách núi, may là hắn mệnh không nên tuyệt, rồi mới miễn cưỡng còn sống. Bị bầy phong xà vây quanh. Nghe xong dòng binh giảng giải, La Đức cảm giác đầu tiên là khó mà tin nổi. Một cái bầy phong xà nhiều nhất bất quá mấy trăm con, loại này số lượng đối với bình thường dòng binh tiểu đội tới nói vẫn tính quá chừng, nhưng là gặp phải một cái trang bị tinh lương dòng binh đoàn hẳn là hoàn toàn không đáng chú ý à. Chúng nó số lượng có bao nhiêu? Nghe được cái vấn đề này, nguyên vốn đã tỉnh táo lại dòng binh trên mặt, giờ khác này lại một lần nữa xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Chúng nó có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nghe đến đó, La Đức bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Ly Dị một chút, mà giờ khắc này thiếu nữ cũng là nắm chặt song quyền, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn phía La Đức. Xem ra, bọn họ đều đoán được. Chương 118, ẩn dấu ác ngộng. Ở đêm đen nhánh mặt dưới, thiếu nữ ngốc nhiên đang nhìn mình bên người đại địa. Ở cái kia hoang vu, khô héo trên mặt đất, không có nửa bóng người. Chỉ có một loại như có như không tê hí lên vang vọng ở trên bầu trời, mang đến một loại khiến người ta tóc gáy đứng thẳng cảm giác sợ hãi. La Đức tiên sinh. Mạ Lẹn. Ly Dị do dự đi về phía trước mấy bước, thấp giọng kêu gọi đồng bạn của chính mình, thế nhưng nàng cũng không có được hồi đáp gì. Nơi này là nơi nào? Nàng vì sao lại ở đây? Ly Dị chính mình cũng không biết đáp án, nàng cảm giác nhịp tim đập của chính mình rất nhanh, hô hấp biến càng ngày càng gấp rút. Một giọt lạnh lẽo giọt mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt của cô gái trên. Trời mưa. Ly Dị theo bản năng sờ soạng phía dưới trên thủy châu, thế nhưng khi nàng lấy tay ra thì lại phát hiện trên ngón tay cái kia một vệt đỏ tươi. Đó lấy, Ly Dị ngẩng đầu lên, hướng về trên trời nhìn tới ba, sau đó nàng hôn thân cứng ngắc. Ở trên đầu nàng, Mạc Lẹn chính đại trương mắt nhìn kỹ bằng hữu của chính mình. Thân thể của nàng đã bị triệt để từ trung gian bị vỡ ra đến, mấy chục con phong xà chính mở ra răng nhọn, điên cuồng cắn xé máu thịt của nàng. Mạc Lẹn thật giống như một cái rách nát con rối hình người giống như đổi chiều trên không trung, hai tay huyền thủy mà xuống, máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi, chậm rãi nhỏ rơi xuống mặt đất. Mà ở bên cạnh nàng, là chỉ còn dư lại một cái xương sọ La Đức, đầu của hắn ở phong xà đâm xuyên ra, mở mịt trong mắt không có một chút nào ánh sáng. Giờ khắc này, Ly Dị phát hiện, nguyên lai cái kia che chắn bầu trời, cũng không phải tầng mây, mà là vô số phong xà thể rắn, giờ khắc này chúng nó đang không ngừng vỗ cánh, tỏa ra ánh sáng xanh lục trong ánh mắt toát ra. Tham lam cùng khát vọng, phóng tầm mắt nhìn tới, tối om om một mảnh, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Cánh vỗ tiếng ông ông trầm thấp mà chấn động, thậm chí mang cho người ta một loại trầm vui vẻ cảm giác ngột ngạt. Mạc Lẹn, La Đức tiên sinh. Ly Dị hầu như là tê tâm liệt phế bắt đầu kêu gào, to lớn sợ hãi cùng bi thương trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của nàng, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, thậm chí ngay cả cảnh sắc trước mắt cũng bắt đầu biến mơ hồ. Mà những kia chính đang hưởng dụng mỹ thực phong xà giờ khắc này tựa hồ là nghe được nàng kinh ngạc thốt lên, chúng nó hét lên một tiếng, sau đó tượng châu chấu giống như hướng phía dưới đập tới. Ly Dị chỉ kịp nâng lên tay phải của chính mình, ở một khắc tiếp theo, nàng cũng cảm giác được đối phương lợi nha không chút lưu tình xuyên thấu cổ họng của chính mình. Thiếu nữ mở mắt ra, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt chướng doanh, một lát mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, quay đầu đi, chỉ thấy Mạ Lẹn chính ngủ ở bên cạnh chính mình, từ nàng trên mặt mỉm cười đến xem, hiển nhiên nàng làm một cái mộng đẹp. Là mộng, chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Cho đến lúc này, thiếu nữ mới thở ra một hơi thật dài, nàng lúc này mới phát hiện hai tay của chính mình chính đang không ngừng run rẩy, trong mộng tất cả là như vậy rõ ràng, thậm chí đến hiện tại, Ly Dị còn nhớ cái kia từng khuôn mặt, cùng với cái kia máu tanh mà làm người buồn nôn. Ô, nghĩ tới đây, Ly Dị chỉ cảm thấy một luồng buồn nôn cảm chính đang không cách nào ức chế hướng lên trên tuần tới, nàng vội vàng bưng miệng mình lao ra lều vải, tiếp theo bắt đến bên cạnh khe có ích lực nôn mửa lên. Ô ba, nằm nhoài trên tảng đá, Ly Dị chỉ cảm giác thân thể của chính mình suy yếu vô lực, nàng hôn thân run rẩy, lạnh lẽo dạ gió thổi qua, làm cho nàng giống trời đông giá rét con thỏ nhỏ giống như run lẩy bẩy. Thế nhưng dù vậy, Ly Dị phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào quên mất trước cái kia đáng sợ mộng cảnh, tình cảnh đó mặc là như vậy rõ ràng, nàng thậm chí không tự chủ được đưa tay ra xoa xoa cổ họng của chính mình, thế nhưng cái kia bị răng nhọn đâm thủng xúc cảm giờ khắc này nhưng lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng. Ô, Ly Dị lại một lần nữa cúi đầu. tại sao lại như vậy, ta không phải đã khắc phục sao? Ta hẳn không có vấn đề, La Đức tiên sinh cũng nói ta là không có vấn đề, nhưng là ta tại sao? Đó chỉ là cái ác mộng, Lizzy, tỉnh lại lên, chuyện như vậy sẽ không lần thứ hai phát sinh, ngươi nhất định phải rõ ràng điểm này, không cần phải sợ, không cần phải sợ. Lizzy chăm chú nắm tay của chính mình, không được tự lẩm bẩm, nhưng là thân thể của nàng nhưng là run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, lạnh giá khí tức chui vào thiếu nữ thân thể, nguyên bản liền chạy mồ hôi lạnh khắp cả người Lizzy giờ khắc này càng là cảm thấy thân thể của chính mình đã triệt để mất cảm giác, phảng phất không tiếp tục nghe nàng chỉ huy tự, cùng lúc đó, một loại hể hoại không thể tả cảm giác xông lên đầu, nàng rất nhớ liền như thế nhắm mắt lại, thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Mà đang lúc này, một thanh âm đem Lizzy ý thức một lần nữa kéo trở lại. Lizzy tỷ tỷ, ngươi làm sao? Lizzy ngẩng đầu lên, chỉ thấy La Bịt chính kéo căng chính mình đấu đồng, cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lều vải nô đầu ra nhìn kỹ chính mình, nhìn thấy Lizzy dáng vẻ sau khi, La Bịt kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó ngay lập tức sẽ từ trong lều của chính mình nhảy ra ngoài, một đường chạy bước nhỏ đi tới Lizzy bên người. Lizzy tỷ tỷ, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Có muốn hay không ta đi gọi? Nói phân nửa, La Bịt cũng kẹt. Phải biết nguyên bản dòng binh đoàn bên trong chính là do Lizzy đến phụ trách cho người khác trị liệu, hiện tại nàng bị bệnh, La Bịt trong thời gian ngắn cũng không biết nên gọi ai đi tốt, cũng không thể đủ gọi Lizzy tới chăm sóc Lizzy đi. Không cần. Lizzy kéo La Bịt tay, cười khổ lắc lắc đầu. Ta chỉ là làm cái ác ngộng, mệt một chút. Có thể đi ngươi nơi đó nghỉ ngơi một hồi sao? Nguyên bản Lizzy dự định về lều vải của chính mình, thế nhưng khi nàng nhớ tới Mạ Lẹn sau khi, thiếu nữ liền lập tức thay đổi chủ ý, nàng không thể khẳng định chính mình đang nhìn đến Mạ Lẹn sau khi còn có thể hay không lại nghĩ lên cái kia ác ngộng. Hơn nữa nàng cũng không muốn đánh thức chính mình bạn tốt làm cho nàng vì chính mình lo lắng, dù sao, đây là chuyện của chính mình. Đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Lizzy thỉnh cầu, La Bịt không có chút gì do dự rất nhanh sẽ gật đầu đáp ứng, sau đó nàng liền đem Lizzy đỡ lên đến, cẩn thận từng ly từng tí một phụ tiến vào lều vải của chính mình. Và những người khác không giống, La Bịt trong lều chỉ có một mình nàng, này cũng không phải bởi vì nàng muốn giống như La Đức làm đặc thù hóa, là một người luyện kim sư, yên tĩnh hoàn cảnh đối với La Bịt tới nói là ắt không thể thiếu. Giờ khắc này ở La Bịt trong lều, một đống giản dị luyện kim công cụ chính chỉnh tề bày ra ở bên cạnh mâm gỗ trên, nội bộ thâm chất lỏng màu xanh lục còn đang lan lộn, tỏa ra một loại quái lạ gây mũi mùi vị. Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Đoàn trưởng đại nhân để ta đem những thứ đồ này nhất định phải làm xong. Nghe được Lizzy hỏi dò, La Bịt khổ gương mặt, bất đắc dĩ hồi đáp. Mà nghe được nàng trả lời, Lizzy cũng là khinh cười cận, nàng đương nhiên biết La Bịt vì sao lại biểu hiện như thế bi kịch. Ở ban ngày thời điểm, La Đức mang theo xạ nạ chờ người ở trong rừng rậm quay một vòng, tìm một đống phép thuật thực vật. Sau đó đem những thứ đồ này trực tiếp một mạch toàn bộ kín đáo đưa cho La Bịt, đồng thời La Đức trả lại La Bịt nhét vào một tấm phương pháp phối chế, muốn nàng dựa theo phương pháp phối chế trên ghi chép đem thuốc luyện chế ra đến. Tuy rằng La Bịt còn theo thói quen muốn cùng La Đức tranh luận vài câu, thế nhưng người sau một câu lạnh lẽo lạnh ít nói nhảm, ấn lại làm là được rồi liền đem đáng thương La Bịt triệt để dọa trở về, giờ khắc này nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dựa theo La Đức yêu cầu, làm những này liền nàng chính mình cũng không biết có ích lợi gì đồ vật. Bất quá La Đức xem ra cũng không có dự định hướng về nàng ý giải thích. Chỉ cần La Bịt có thể dựa theo chính mình nói tới đi làm là được, còn lại hắn cũng không quan tâm. Tuy rằng La Bịt cảm thấy người đoàn trưởng này thực sự là có chút bá đạo, bất quá hiện tại nàng vẫn có thể có biện pháp gì đây? Cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý dù sao dù như thế nào, những người khác đều có thể vì là dòng binh đoàn làm ra công hiến, chỉ có chính mình cái gì đều không làm được, này đều là để La Bịt lòng sinh hổ thẹn, hiện tại có thể vì là dòng binh đoàn làm một ít công hiến, nàng tự nhiên là phi thường tình nguyện. Đến, ly gì tỉ tỉ, nơi này có chén thảo dược trà, có thể để cho ngươi thoải mái một ít. Rất nhanh, La Bịt liền bưng tới một chén trà đưa đến Lizzy bên người, mà tiếp nhận chén trà, Lizzy nhìn trước mắt ấm áp lều vải, cũng cảm giác mình cả người tựa hồ thoải mái rất nhiều. Cảm tạ ngươi, La Bịt, bất quá, ngươi ở trong lều cũng là mặc đồ này sao? Nhìn thiếu nữ trước mắt, Lizzy không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, mặc dù là ở trong lều, thế nhưng La Bịt vẫn như cũ mặc nàng cái kia thân liền mũ trùm nấu đồng, đem đầu của mình cùng thân thể đều bao bao ở trong đó, không có một chút nào muốn tởi ra ý tứ. Không chỉ là nàng, liền ca ca của nàng cũng giống như vậy, thẳng thắn tới nói, Lizzy đối với này đã ôm ấp nghi vấn rất lâu. Ta đã thành thói quen mặc đồ này, nói đi nói lại, Lizzy tỷ tỷ, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Nhìn Lizzy uống xong trong chén thư thích trà nóng, La Bịt lại một lần nữa bất an dò hỏi, bất quá lần này Lizzy vẫn như cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Thật sự không cái gì, La Bịt, ta chỉ có điều là làm cái ác ngộng. Một cái ta rất không muốn nhớ lại ác ngộng, này không có gì để nói nhiều. Ồ. Nghe được Lizzy nói chuyện, La Bịt như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, nàng không phải rất rõ ràng Lizzy ý tứ, bất quá cũng rõ ràng đối phương nếu không muốn nói như vậy chính mình liền không muốn hỏi lại. Sau đó nàng cũng không nói gì, liền lần thứ hai xoay người, ngồi ở mâm gỗ trước kế tục luyện chế thuốc của chính mình. Không sai, đó chỉ là giấc mộng. Ngồi ở bên cạnh, nhìn La Bịt bận rộn bóng lưng, Lizzy dần dần nhắm hai mắt lại, mông lung buồn ngủ mãnh liệt hướng về nàng kéo tới, sau đó, Lizzy nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Nàng cũng không có nhận ra được, ở chính mình ngủ dưới sau khi, vẫn đang bận bịu luyện chế thuốc La Bịt nhưng là lén lén lút lút xoay người lại, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bên cạnh nàng, vì nàng che lên thảm lông. Sau đó nhìn Lizzy có chút tái nhợt thế nhưng là rất khuôn mặt bình tĩnh, La Bịt do dự chốc lát, sau đó sờ tay vào ngực, tiếp theo nàng lấy ra một viên xanh biếc, trắng đoán phép thuật huy chương, nhẹ nhàng theo trên trán Ly Dị. Xanh biếc, thư thích hào quang rất nhanh sẽ từ huy chương mặt trên tản mắt ra, sau đó bao phủ lại thiếu nữ thân thể, ở quá thật mấy phút sau khi, ánh sáng mới chậm rãi tàn đi, mà giờ khắc này, Ly Dị nguyên vốn có chút vẻ mặt cứng ngắc, cũng biến hòa hoãn không ít. Ngược lại là La Bỉ nhíu mày, nàng hai tay nắm tại trước ngực, có chút khiếp đảm nhìn trộm Ly Dị, sau đó nhìn ngó phía ngoài lều. Vẫn là nói cho đoàn trưởng đại nhân tốt hơn đi. La Bỉ thấp giọng tự nói, sau đó nàng xoay người, đi ra lều vải. Chương 119, cứu vớt đại bình lờ, 1. Có chuyện như vậy. La Đức trầm tư chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt chăm chú lôi kéo chính mình mũ trùm, đem mình cả người đều bao vây ở bên trong La Bỉ, không thể không nói, mỗi lần nhìn thấy La Bỉ bộ dáng này, La Đức đều rất muốn nổ nước bọt, vì sao nàng như vậy sợ sệt chính mình, lẽ nào thật sự là sợ chính mình đem nàng cho ăn sao? Bất quá hiện tại cũng không phải nổ nước bọt thời điểm. Ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi, nhớ kỹ, đừng quên hoàn thành ngươi công tác. Được rồi, đoàn trưởng đại nhân. Nghe được La Đức, La Bỉ lập tức thở ra một hơi thật dài. Kết quả nàng thật giống như dường như thu được đại xá tội phạm giống như nhanh chóng xoay người thoát đi La Đức lều vải, mà nhìn thiếu nữ hoang mang hoảng loạn bóng lưng, La Đức cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng là cũng không nói gì, trên thực tế hắn cũng không có cái gì tốt nói. Ly Dị trạng thái cũng không có ra ngoài La Đức bất ngờ, có một số việc không phải ngươi nói có thể khắc phục có thể khắc phục. Tuy rằng Ly Dị đã rất nỗ lực, nhưng là cuối cùng nàng vẫn không có có thể đánh vỡ chính mình nội tâm ấm ảnh. Nay cũng không kỳ quái, tuy rằng ở Ly Dị xem ra, mình đã rất nỗ lực làm được điểm này. Thế nhưng La Đức rất rõ ràng, Ly Dị chỉ có điều là vẫn ở theo bản năng trốn tránh tất cả những thứ này, thế nhưng hiện tại, khi nàng cũng không còn cách nào trốn tránh thời điểm, tâm linh của nàng liền không thể ức chế xuất hiện vấn đề. Tuy rằng Mã Lẹn nói mình có thể trợ giúp nàng, bất quá La Đức cho rằng Mã Lẹn có thể dành cho trợ giúp cũng không lớn, dù sao nàng không có trải qua sự kiện kia, cũng là không thể nào lĩnh hội Ly Dị ý nghĩ, La Đức cho NG trên thế giới tối chém gió sự tình một trong chính là một người cho tới bây giờ không có trải qua đồng dạng sự tình người mang theo đồng tình khẩu khí đối với một người khác nói ta lý giải tâm tình của ngươi. Nay thuần túy chính là ở nói hưu nói vượng, ngươi không có trải qua, ngươi lại làm sao có khả năng lý giải tâm tình của người khác. Thế nhưng La Đức chính mình có thể dành cho trợ giúp cũng phi thường có hạn, hắn biết chuyện như vậy là không thể ý dựa vào người khác, nếu như Ly Dị không thể tự giữ mình vượt qua cái này khảm, như vậy ai cũng giúp không được nàng. Bất quá La Đức cũng rõ ràng, muốn Ly Dị chính mình chủ động đi vượt qua, đây là chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá đối với La Đức tới nói, trước mắt đúng là có cái càng cơ hội tốt. Khi biết bợ nỉnh bợ là dòng binh đoàn bị nguy hiểm sau khi, La Đức liền quyết định đi cứu viện bọn họ, tuy rằng này có chút nguy hiểm, bất quá cũng là rèn luyện bộ hạ mình một cơ hội tốt. Hơn nữa lúc trước thuyền bay rơi dụng sau khi, La Đức liền vẫn hoài nghi những kia phong xả là bị người thao túng. Hiện ở bờ đỉnh bờ là dòng binh đoàn tao ngộ cũng không tầm thường, rất có thể chính là đụng tới cái kia thao túng phong xả ra hỏa, rơi vào vòng vây của đối phương. Nếu không, phổ thông bầy phong xả không thể có lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhiều như vậy. Mà nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy đối với La Đức tới nói, cái này cũng là báo thù cơ hội tốt, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha những kia đã từng thương tổn quá chính mình ra hỏa. Trước ở La Đức mới vừa tới đến thế giới này, người bị thương nặng thời điểm, hắn đều có thể đánh vỡ vòng vây của đối phương, từ trong công kích thoát thân đi ra. Mà hiện tại La Đức thì thôi kinh không phải lúc trước cái kia yếu không chịu nổi một đợt gió ra hỏa, lập tức liền muốn tiếp cận thăng cấp, hắn có đủ thực lực quyết định những phiền toái này, càng không cần phải nói, hắn còn có một lá vương bài. Ở nghỉ ngơi sau một ngày, La Bịt rốt cục hoàn thành La Đức giao phó cho nhiệm vụ của nàng, đẩy hai cái vành mắt đen đem tràn đầy một cái túi thuốc toàn bộ giao cho La Đức. Nguyên bản đáng thương thiếu nữ còn dự định trở lại bù cái rác, không nghĩ tới La Đức khi chiếm được đồ vật sau khi lập tức liền trở mặt không quen biết, không chút do dự tuyên bố dòng binh đoàn lập tức xuất phát, điều này làm cho bi kịch La Bỉ không thể không khổ gương mặt, bất đắc dĩ tùy tùng mọi người tiếp tục lên đường. Ngược lại là Ly Dị giống hoàn toàn quên chuyện xảy ra tối hôm qua, giờ khác này nàng chính đi theo ở La Bỉ bên người, một mặt vì nàng triển khai mấy cái khôi phục tinh lực phép thuật, một mặt nhỏ giọng an ủi nàng, xem ra không có bất kỳ khác thường gì, cùng thường ngày bên trong hoàn toàn tương đồng. Bất quá thật không nghĩ tới, cái kia đại thúc lại cũng sẽ gặp nạn a. Tùy tùng sau lưng La Đức, An Nghị vẫn như cũng là cái kia phó lấm lấm liệt liệt dáng vẻ, một mặt gặm trong tay không biết từ nơi nào trích đến quả táo, một mặt cảm khái nói: "Ngươi biết vị tiên sinh kia?" Nghe được An Nghị lầm bầm lầu bầu, tay cầm pháp trượng, đi ở bên cạnh Mạ Lẹn có chút ngạc nhiên thấp giọng dò hỏi: "Nói có biết hay không, trước đây đúng là theo lão đoàn trưởng gặp hắn mấy lần, cùng đoàn trưởng không giống, là cái trầm mặc ít lời ra hỏa, thường thường bản gương mặt một ngày liền nửa cái tự đều không nói. Ta còn nhớ ta lần thứ nhất đi gặp hắn thời điểm, ở cái kia dòng dã một ngày bên trong, hắn hay dùng ân, cái chữ này qua lại đáp quá bộ hạ mình mà thôi." Thẳng thắn tới nói, khi đó ta còn thực sự cho rằng hắn có phải là cái không biết nói chuyện người câm. Nói tới chỗ này, án nghỉ cười khẽ. Chỉ có điều cái kia đại thúc thật sự rất lợi hại, e sợ cùng đoàn trưởng so với cũng gần như quá nhiều nha. Hắn rất mạnh, đặc biệt thanh kiếm kia, ân, thực sự là quá bắt nạt người. Hơn nữa hắn cùng đoàn giống nhau, đều là loại kia sẽ không đối với nữ nhân hạ thủ lưu tình loại hình. Ân, ta cảm thấy đoàn trưởng nói không chắc cùng cái kia đại thúc rất hợp đến nha. Ha ha. Nghe được án nghỉ trả lời, Mạ Lẹn vẻ mặt có chút phức tạp liếc mắt một cái đi ở phía trước La Đức, cuối cùng cũng không nói gì. Ở cái kia sau khi, La Đức từ chối người lính đánh thuê kia hy vọng chính mình cho Dòng binh hiệp hội tiện thể nhắn tình cầu, bởi vì dưới cái nhìn của hắn chuyện này thực sự quá lãng phí thời gian. Chờ bọn hắn rời đi hoàng hôn xâm lâm đi tìm Dòng binh hiệp hội, sau đó dòng binh hiệp hội lại triệu tập nhân thủ giết trở về, nói không chắc bợ nỉnh bợ là dòng binh đoàn cũng đã vĩnh viễn trở thành lịch sử. Hơn nữa phong xà dù sao chỉ là cấp thấp quái vật, so với bất tử sinh vật tới nói quả thực ung dung quá hơn nhiều, vì lẽ đó La Đức cuối cùng quyết định để người lính đánh thuê kia dẫn đường đi tới bợ nỉnh bợ là dòng binh đoàn vị trí, thử xem đem bọn họ cứu ra. Tuy rằng người lính đánh thuê kia đối với La Đức bảo đảm có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại lại đi tìm dòng binh công hội về thời gian khẳng định là không kịp, cùng với như vậy còn không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, để bọn họ đi thử xem. Hơn nữa trước La Đức bọn họ trục đã từng từ sẹn sở cao địa bên trong cứu ra thắng lợi rượu ngon, chí ít thực lực như vậy đặt tại trước mặt, hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Đi ngang qua một ngày hành quân gấp sau khi, lúc chạng vạng, La Đức chờ người rốt cục ở người lính đánh thuê kia dẫn dắt đi tới vây quanh địa điểm, liền chính là chỗ đó. Chỉ vào cách đó không xa rừng rậm, người lính đánh thuê kia lau vệt mồ hôi, bất đắc dĩ thấp giọng nói rằng: Đoàn trưởng bọn họ liền bị nhốt ở trong đó, nếu như chúng ta không dành thời gian. Trên thực tế, mặc dù không cần hắn nói, giờ khắc này mọi người cũng đã nhìn rõ ràng phía trên vùng rừng rậm cái kia dị dạng quan cảnh. Vô số phong hình rắn thành đội ngũ chỉnh tề, huyền như tầng mây giống như bao phủ ở rừng rậm bầu trời, chúng nó thỉnh thoảng xoay quanh hướng phía dưới phóng đi, sau đó lại lần nữa phi tới. Mà ở bốn phía, có thể nhìn thấy không ít phong xà lẻ loi tán tán phân tán xem ra, nhìn dáng dấp tựa hồ là ở cảnh giới. Quả nhiên là có người ở sau lưng thao túng. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, La Đức có thể hoàn toàn khẳng định này cũng không phải thiên tai, mà là đây là khế ước pháp sư phương thức chiến đấu, bọn họ có thể thông qua nắm giữ một cái quái vật quần bên trong đầu lĩnh linh hồn, do đó thao túng cái quần thể này. Cùng triệu hoán kiếm sĩ gần như, bọn họ cũng là dựa vào chiến thuật biển người đến đạt được thắng lợi. Bất quá cùng triệu hoán kiếm sĩ không giống chính là, bọn họ cũng không có thu phát tự nhiên năng lực, tựa như vậy thao túng lên tới hàng ngàn, hàng vạn phong xà, chỉ có thể là ở dã ngoại tiến hành. Hơn nữa bọn họ nhất định phải bảo đảm cùng mình ký kết khế ước đầu thú không chết, nếu không thì không những bọn quái vật sẽ không tiếp tục nghe từ khế ước pháp sư mệnh lệnh, thậm chí còn có thể thương tổn bọn họ bản thân. Là khế ước pháp sư đây. Mã Lẻn cũng là rất nhanh sẽ nhận ra được vấn đề chỗ ở, nàng hơi cau mày, sắc mặt có chút khó khăn. Có thể đem hắn tìm ra sao? Có thể thao túng số lượng khổng lồ như vậy quái vật, nói không chắc hắn hẳn là có trung hoàn ba vị trong vòng năng lực, mà hắn khống chế đầu thú, rất có thể là lãnh chúa đẳng cấp. Tìm ra cũng không có tác dụng gì, chuyện này với chúng ta tới nói là tự tìm đường chết. La Đức lắc lắc đầu, phủ định Mã Lẻn ý nghĩ, tuy rằng bắn người phải bắn ngựa trước bắt giặc phải bắt vua trước là thiết luật, thế nhưng cũng phải nhìn tình huống mà định, hiện tại phong xà nhiều như vậy, nếu như bọn họ không thể trước tiên đánh lén đắc thủ, sẽ bị đối phương triệu hoán tới được quái vật tươi sống phiền tử, mà này cũng không phải La Đức hy vọng. Chúng ta mục tiêu chủ yếu là trước tiên cùng bờ nỉnh bờ là hội hợp, có lở trợ rút, tin tưởng đối phó lên những tên kia đến sẽ càng thêm dễ dàng một chút, các ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, sau khi trời tối chúng ta liền lập tức lên đường. Không thể không nói, lở xem ra cũng thật là một đỉnh có đầu óc người. Đối mặt lớn như vậy mảnh phong xà vây bắt, hắn lại còn có thể bình tĩnh đem mình bộ hạ mang tới trong rừng rậm đến mượn rậm rạp rừng cây chống đối sự công kích của đối phương, đây chính là cái rất khó làm ra quyết định, người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy phong xà, sợ là sớm đã sợ vãi tè rồi đi. Bây giờ nhìn lên, phạm vi khu vực đệ nhất dòng binh đoàn quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Một mặt truyền đạt mệnh lệnh, La Đức vừa lại lấy sạch nhìn ly dị vài lần. Lúc này thiếu nữ mặt không hề cảm xúc, chỉ là yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, trong mắt lập lòe thần tình phức tạp nhìn phía xa xa bảy phong xà, La Đức cũng không có cố ý đi an ủi nàng. Hắn rất rõ ràng, nếu như Ly Dị có thể y dựa vào sức mạnh của chính mình đi ra bước đi này, như vậy tiếp đó, nàng liền trời cao biển rộng. Màn đêm buông xuống, ở La Đức mệnh lệnh ra, đã sớm chuẩn bị sắp xếp bọn lính đánh thuê lập tức xuất phát, bọn họ ẩn nút ở bên trong vùng rừng rậm, mượn rậm rạp cảnh lá đến ngăn cản phong xà các ngươi ánh mắt, chậm chậm tiến về phía trước phát. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ còn phi thường thuận lợi, những kia xoay quanh trên không trung phong xà căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi vào bên trong vùng rừng rậm đi lục soát, đối với chúng nó tới nói, nơi đó không gian chật hẹp, vô cùng nguy hiểm còn rất khó hoạt động. Cái này cũng là tại sao quần thể này đều là hoạt động ở trên vùng bình nguyên nguyên nhân, đối với chúng nó tới nói, cành lá xum xuê rừng rậm tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền gặp phải nguy hiểm. Nương theo thâm nhập trong đó, phong xà càng ngày càng nhiều, chúng nó đến cũng không phải nhằm vào La Đức chờ người mà đến, ngược lại, chúng nó là tới nơi này công kích chúng nó nguyên bản liền hẳn là tiêu diệt kẻ địch. Tiếp tục như vậy không thể được a, La Đức tiên sinh. Mã Lẻn nắm pháp trượng, nhíu mày nhìn cách đó không xa trong rừng đập cánh âm thanh, cùng với cái kia tê tê tiếng gầm nhẹ, có chút bất an nói rằng: Tuy rằng căn cứ văn hiến trên ghi chép, phong xà ở trong bóng tối tầm nhìn rất kém cỏi, thế nhưng chúng nó đối với âm thanh có thể là phi thường nhạy bén. Hơn nữa, ở đây sao đại trong rừng rậm, chúng ta không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói, La Đức từ bên cạnh trong túi tiền lấy ra 4 bình thuốc, tiếp theo hắn thuận lợi ném cho Sana, án nỉ cùng dặn đồ, đem nó mở ra. Nghe được La Đức mệnh lệnh, ba người rất nhanh sẽ đánh mở tay ra bên trong thuốc bình, rất nhanh, một luồng khó nghe, gây mũi mùi vị liền lập tức từ bên trong xuất hiện, hướng về bốn phía thẩm thấu ra. Chương 120, cứu vớt đại bình lờ. 2. Gây mũi mùi vị từ thuốc trong bình bốc lên, rất nhanh sẽ hướng bốn phía bắt đầu khuếch tán, điều này làm cho không ít người đều nhíu mày che mũi của chính mình. Dù sao mùi vị này thực sự quá mức gây mũi, liền ngay cả nguyên bản cười vui vẻ xem ra tương đương ung dung ạn nhì lúc này cũng là khổ gương mặt phẩy phẩy tay, hiển nhiên coi như là nàng cũng không chịu được loại này mùi vị kích thích. Ngược lại là kẻ cầm đầu La Bịt một mặt hờ hững, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, bất kể nói thế nào nàng cũng là cái luyện kim thuật sĩ, cả ngày phối chế thuốc, so với này tăng thêm sự kinh khủng mùi vị nàng đều có thể chịu đựng, tượng trình độ như thế này đối với Labis mà nói chỉ có điều là phạm tiền điểm tâm ngọt trình độ mà thôi. Mã Lẹn giờ khắc này cũng là hơi biến sắc mặt ba, nhưng nàng cũng không phải là bởi vì này cố tính cười, thiếu nữ duỗi ra một ngón tay, nhắm mắt lại, ở cảm ứng chỉ chốc lát sau, lúc này mới nhíu mày, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng bất an nhìn phía La Đức. Đây là khí nguyên tố lắng đọng. Làm một tên pháp sư, vẫn là toàn thiên phú tinh thông pháp sư, Mã Lẹn có thể dễ dàng cảm nhận được bốn phía trong không khí nguyên tố nhảy nhót, giờ khắc này nàng cũng cảm giác được, từ khi cái kia quái lạ mùi vị tản ra sau khi, chu vi nguyên bản sinh động khí nguyên tố giờ khắc này nhưng là bỗng nhiên lắng đọng đi, liền phảng phất nguyên bản vẫn sung sướng chơi đùa hài đồng, bỗng nhiên chịu đến đại nhân tức giận mắng, túi đầu đủ rũ ngồi dưới đất không nhúc nhích không nói một câu. Là một người pháp sư, Mã Lẹn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, khí nguyên tố bị lắng đọng, liền mang ý nghĩa cùng có quan hệ phép thuật rất khó triển khai, liền bắt nàng thích nhất bạo phong tâm chắn tới nói, tuy rằng vẫn như cũ có thể triển khai ra, nhưng là uy lực nhưng là giảm nhiều. Phép thuật cùng nguyên tố quan hệ thật giống như công nhân cùng công trường, công nhân khí thế ngất trời công tác, nhà xưởng dĩ nhiên là có thể sản sinh đại năng lượng. Thế nhưng nếu như các công nhân từng cái tiêu cực bãi công, như vậy tự nhiên không thể chế tạo ra uy hiếp gì. Thế nhưng giờ khắc này, Mã Lẹn nhưng là dị thường kinh ngạc, phải biết nguyên tố lắng động nhưng là tương đương hiếm thấy thuốc hiệu quả, phần lớn luyện kim sư căn bản là không biết. Thế nhưng La Đức nhưng đối với này quen thuộc như thế, dù sao La Đức giao cho La Bịt tấm kia phương pháp phối chế, chính là do hắn khẩu thuật, sau đó Mã Lẹn tự mình viết, mặt trên liên quan với phương pháp phối chế nguyên liệu số lượng thậm chí chính xác đến khắc trình độ. Mà mặc dù là tinh thông thuốc học Mã Lẹn, khi chiếm được tấm này phương pháp phối chế sau khi cũng không biết thuốc này tề đến tột cùng có tác dụng gì, nàng chỉ có thể lúc gần lúc hiện từ phía trên một ít phép thuật thực vật trên phán đoán gian này phải là một phạm vi lớn yên vụ trạng thuốc, thế nhưng đến tột cùng có cá. Ý gì hiệu quả Mã Lẹn nhưng không cách nào từ bên trong nhìn ra. Thế nhưng hiện tại, Mã Lẹn thật sự phi thường kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, La Đức là từ nơi nào được tấm này phương pháp phối chế, làm sao có thể đem nó nhớ tới rõ ràng như thế. Hắn cũng không phải cái luyện kim sư, dựa theo đạo lý mà nói, những thứ đồ này hắn nguyên bản hẳn là không biết gì cả, huống chi là nguyên tố lắng đọng loại này hiếm thấy thuốc loại hình càng là như vậy. Lẽ nào hắn thật sự? Mã Lẹn nắm chặt song quyền, đặt ở ngực, cảm thấy trái tim của chính mình chính đang kịch liệt nhảy lên. Mà đang lúc này, cái kia quái lạ mùi cũng đã dần dần tràn ngập ra ba, sau đó, từng hình ảnh quỷ dị tình cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những kia nguyên bản ở trong rừng bay lượn phong xà bỗng nhiên giống bị vô hình đá tảng ngăn chặn giống như, tiêu thảm thiết cường điệu trùng hướng về trên mặt đất rơi rụng, mà những kia may mắn chạy trốn đại nạn phong xà thì lại giống thấy quỷ giống như vậy, phát sinh thê thảm tiếng thét chói tai liều mạng bay về phía trời cao, chúng nó thậm chí không để ý chính mình cánh cùng thân thể bị sắc bén cành cây cắt ra, liền như vậy dùng sức vỗ cánh, sau đó mang theo sợ hãi nhanh chóng đã rời xa vùng. Rừng rậm này, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trong rừng rậm liền biến trống rỗng, ngoại trừ những kia đi rơi trên mặt đất phong xà còn ở phát sinh tuyệt vọng khóc thét ở ngoài, không có bất kỳ thanh âm gì. Hừ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Đức lạnh rên một tiếng. Hắn đối với cảnh tượng này cũng không kỳ quái, ở trong đêm, rất nhiều người kiêm chức luyện kim sư đều là như vậy xoạc quái, phải biết phong xà có thể cũng không giống chim nhỏ như vậy, trời sinh liền nắm giữ thích hợp ở trên bầu trời bay lượn thân thể. Chúng nó mặc dù có thể trên không trung bay lượn, nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là bởi vì phong xà đôi kia nho nhỏ cánh, mà là chúng nó thân là khí nguyên tố sinh vật năng lực đặc thù. Chúng nó có thể dựa vào thiên phú của chính mình tài năng, tự do tự tại tới lui tuần tra trên không trung. Nếu như đem không khí so với làm là biển rộng, như vậy phong xà liền như là bên trong tự do bay lượn thuyền nhỏ. Thế nhưng hiện tại, lợi dụng khí nguyên tố lắng động thuốc đem khí nguyên tố triệt để áp chế sau khi, nguyên bản biển rộng liền lập tức đã biến thành khô héo bể nước, không chiếm được nước con cá chính bất đắc dĩ nhất miệng, dùng sức mà bất lực dây rùa ba, này chính là trước mắt hội này phong xà khắc họa. Một đám não tàn liền cấp 5 cũng chưa tới quái vật, lại lúc trước đem ta làm chật vật như vậy, lần này ta nếu không đem bãi tìm trở về, tên của ta tiểu đảo quá lai tả. La Đức một cước đạp ở một cái chính đang dãy rủa phong thân rắn trên, dưới chân ngay lập tức sẽ truyền đến cái kia phong xà tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng cốt nhục xé rách âm thanh, thế nhưng La Đức không nhúc nhích chút nào, hắn dùng sức chuyển động chân của mình, mãi đến tận đem dưới chân cái kia phong xà ép thành một đoàn thịt nát, lúc này mới xoay người diện đối với những khác người ra lệnh. Thuốc thời gian duy trì sẽ không quá dài, tăng nhanh tốc độ, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nghe được La Đức mệnh lệnh, nguyên bản vẻ mặt khác nhau bọn lính đánh thuê cũng là cấp tốc liền chuẩn bị kỹ càng, rất nhanh, bọn họ hãy cùng theo La Đức, ở bờ đỉnh bờ là dòng binh đoàn cái kia người may mắn còn sống sót dẫn dắt đi, kế tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Không có ai chú ý tới, giờ khắc này thân ở trong mọi người ly gì, nhưng là sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu bầu trời. Rậm rạp lá cây che kín tinh không, khắp nơi đều có thể nghe thấy phong xà cái kia sắc bén, khàn giọng tiếng kêu, này ngay lập tức sẽ làm cho nàng không tự chủ được lại một lần nữa nhớ tới chính mình tối ngày hôm qua cái kia ác mộng, cái kia bao trùm đỉnh đầu hắc ám, vô biên vô hạn bầy phong xà, còn có. Ly gì không khỏi dùng mình một cái. Đó chỉ là cái ác mộng, không sai, đó chỉ là cái ác mộng. Đang lúc này, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ly gì tỉ tỉ nha. Bị kinh sợ Ly Dị không tự chủ được kêu một tiếng nhảy lên, nàng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy An Nhi đang đứng ở bên cạnh chính mình, cái này vào ngày thường bên trong ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn nữ hài giờ khắc này đang tò mò nhìn nàng, cặp kia trong suốt thúy trong mắt màu xanh lục bên trong phản chiếu ra, nhưng là Ly Dị sợ hãi bất an vẻ mặt. Ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Không, ta chỉ là có chút thất thần. Ly Dĩ cũng không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói như vậy. Hay nhân. Mà nghe được Ly Dĩ trả lời, An Nhỉ thì lại ý tứ sâu xa đánh giá nàng chốc lát, sau đó lại lần nữa lộ ra nàng cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hoạt bát khuôn mặt tươi cười. Như vậy chờ một lát bắt đầu thời điểm chiến đấu, tỷ tỷ nhất định phải đứng ở An Nhỉ mặt sau nha. An Nhỉ sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ. A, ân, ta biết rồi, cảm tạ ngươi, An Nhỉ. Đối mặt Ly Dĩ có chút hoang mang trả lời, An Nhỉ cũng lại không nói thêm gì, nàng chỉ là cười vô Ly Dĩ vai, sau đó liền buôn buôn khiêu khiêu đi về phía trước. Mà nhìn bóng lưng của nàng, Ly Dĩ khẽ thở dài một cái, sau đó nàng duỗi ra hai tay, dùng sức vô hai gò má của chính mình, không sai, hiện tại không phải là thất thần thời điểm, chính mình nhất định phải nỗ lực mới được. Nghĩ tới đây, thiếu nữ đè lại ngực, làm một cái hít sâu, sau đó nàng nắm chặt song quyền, nghiêm túc thật lòng nhìn về phía trước, dưới chân vốn là có chút hỗn loạn bước tiến, hiện tại cũng đã biến trở nên kiên nghị. Bạch. Hồng quang lóe qua, gào thét chạy trồm hỏa long cắt ra hắc ám, gầm thét lên nhào hướng về phía trước, những tia đáng thương phong xà thậm chí không kịp tránh né, liền bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Tình huống thế nào? Lơ nhìn trước mắt đen kịt rừng rậm, cũng không quay đầu lại dò hỏi. Rất tệ, đoàn trưởng, có 2/3 người đều cúp máy thải, trong đó còn có 5 người thương thế nghiêm trọng, thoạt nhìn giống là chúng độc. Tuy rằng chúng ta đã rất nỗ lực, nhưng là cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu người thật sự rất khó nói. Có đúng không? Nghe được bộ hạ mình trả lời, Lơ sắc mặt nhưng không có bất kỳ thay đổi. Hắn nắm chặt chính đang chậm chậm thiêu đốt hai tay cự kiếm, mắt lạnh nhìn kỹ hết thảy trước mắt. Những tia phong xà ở tổn thất lại một nhóm đồng bạn sau khi đã không lại tượng trước như vậy mạnh mẽ tấn công, điều này cũng cho Lơ nghỉ ngơi cơ hội. Bất quá vị này lao luyện dòng binh đoàn trưởng cũng không có xem thường, bởi vì hắn biết rõ, trước mắt tình cảnh của bọn họ cũng không được tốt lắm. Lờ dòng binh đoàn là ở tiến vào hoàng hôn xâm lâm ngày thứ 2 bị phong xà tập kích, một lúc mới bắt đầu hắn cũng chưa hề đem những này phong xà để ở trong lòng, dù sao đối với bờ nỉnh bờ là cái này đẳng cấp dòng binh đoàn tới nói, tượng phong xà như vậy quái vật thậm chí ngay cả trở ngại tư cách đều không có. Thế nhưng nương theo thời gian trôi qua, tụ tập phong xà càng ngày càng nhiều, Lờ rốt cục nhận ra được sự tình tựa hồ cùng mình tưởng tượng ra không giống nhau lắm, liền hắn quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Xuất lĩnh chính mình bộ hạ tiến vào rừng rậm, mà đón lấy sự tiến triển của tình hình thì lại càng quỷ dị hơn. Nói như vậy, ở tiến vào rừng rậm sau khi phong xà liền sẽ chọn lui lại. Thế nhưng lần này chúng nó nhưng không giống bình thường như vậy rời đi, ngược lại những này phong xà xuống lại ở rừng rậm bốn phía, đem bọn họ song bao vây hết lên, không phân ngày đêm đối với những người này loại triển khai tiến công. Vào lúc này, lờ chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể đoán được những này phong xà e sợ cũng không phải hoang dại tồn tại, mà là bị người khống chế cùng thao túng. Mà những trận chiến đấu tiếp theo càng chứng thực hắn suy đoán. Gọi các anh em chuẩn bị một chút, chúng ta thử một lần nữa. Lờ giơ hai tay lên cự kiếm, mặt trên thiêu đốt hỏa diễm nương theo người nắm giữ động tác, lại một lần nữa rồi rào lên. Chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đột phá vòng đây.